Phu nhân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiên định con ngươi. Quân Ngàn Hoàng nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi chính là quỷ linh tinh quái. Còn không phải ngươi dạy. Hảo hảo hảo, đều là vi phu không phải, bất quá hiện tại ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngoan. Một đêm cứ như vậy Tường An không có việc gì quá khứ. Cũng may này lục tục đuổi kịp tới người tuy rằng không ít, đảo cũng còn có thể trấn an, Quân Ngàn Hoàng công tác làm thập phần thỏa đáng. Trong rừng có hàng ngàn hàng vạn trời xanh đại thụ, tự nhiên cũng phơi không những người này, đại gia có ăn có uống, đảo cũng miễn bản có bao nhiêu sung sướng. Ai, cũng không biết quân vương vì sao đột nhiên đem nơi này phong, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh. Chúng ta quân vương luôn luôn là thập phần hiểu lý lẽ, nghĩ đến nhất định là có chuyện gì, cho nên không nên gấp gáp, nếu là sốt ruột không bằng quay đầu lại. Chính là, có cái gì hảo sốt ruột? Thí, lao tử đều đợi nửa ngày, còn không có phản ứng. Ai, ngươi này nửa ngày nói cái gì, chúng ta đêm qua bắt đầu chờ, muốn nói như thế nào? Thí, đó là ngươi thích chờ. Ngươi không đợi cũng có thể à, chỗ nào tới từ đi nơi nào à, này vốn dĩ chính là chúng ta thần sắt lĩnh vực địa bàn, chúng ta quân vương tưởng thế nào liền thế nào. Tức khắc, hai bên người bắt đầu làm ầm ĩ lên. Vân Phi Nguyệt rầu miệng nhỏ, nhạ, lúc này mới bất quá là một ngày công phu liền làm ầm ĩ, thật là quá để mắt những người này. Châm ngòi thổi gió. Ân, nhìn cũng là. Sở Tiêu, ngươi đi xem này châm ngòi thổi gió người rốt cuộc là người nào. Là, chủ thượng. Gia Tuyết Sơn Đỉnh. Sở Nam, Sở Thiên đoàn người đều xưng hô hắn vì quân thượng, Vân Phi Nguyệt còn lại là phu nhân. Ta nhìn những người này trên người giống như có ám hắc hơi thở đâu. Như mày, đại khái là cùng Hắc Thủy Chi thành người đánh quá nhiều tiếp đón, cũng có thể cảm giác được bọn họ trên người không giống nhau hơi thở. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm không vui, nhìn giống như là Hắc Thủy Chi thành người. Không sao, ta nơi này vốn dĩ liền không hạn chế ai có thể tới, ai lại không thể tới. Nhún vai. Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhưng thật ra mang theo vài phần ý cười, nói như vậy, Hắc Thủy Chi thành cùng thượng giới người cấu kết ở bên nhau, cũng coi như là chứng thực. 985 chương 985, giống như tương đối mạng nhỏ quan trọng. Làm ầm ĩ cái gì a? Có ăn có uống, còn muốn làm bậy đằng. Chính là, hòa hòa khí khí uống rượu, ăn chút điểm tâm, quá hai ngày không phải có thể. Thì a, các ngươi quân vương cũng không ra cấp cái lý do. Hán tử kia tựa hồ rất có không cam lòng ý tứ. Cái này làm cho đoàn người đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Chỉ thấy một cái thiếu nữ chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nhìn trước mắt đại hán, ta nói, ngươi muốn sốt ruột ngươi có thể sớm a, như thế nào, tưởng châm ngòi mọi người đều đi theo làm ở Mỹ a. Lời này tức khắc làm mọi người tựa hồ minh bạch lại đây. Mang theo vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm hán tử kia. Hừ, ngươi tưởng ở chúng ta lãnh thổ làm ầm ĩ sự tình, như vậy chúng ta cũng không chào đón ngươi, ngươi có thể tốc độ rời đi. Chính là a, người nào a? Ai, đại gia đơn giản đều là vì này bảo vật mà đi, nhiều người như vậy, có thể được đến này bảo vật người lại là chỉ có như vậy mấy cái, cho nên chúng ta những người này có cái gì hảo xảo. Thiếu nữ như cũ đạm mạc nói, chúng ta bất quá là vì nhặt điểm chỗ tốt, ở chỗ này làm ầm ĩ có chỗ tốt gì. Đại gia an tĩnh một chút. Liền lúc này, chỉ thấy Sở Tiêu chậm rãi đi ra, mang theo nhợt nhạt tươi cười, nhìn về phía trước mắt những người này, đại gia an tĩnh một chút. Ta cũng biết các ngươi đều là vì cái gọi là bảo tàng khai quật mà đi, chúng ta quân vương tự nhiên sẽ không chống đỡ đại gia phát tài chi lộ. Nếu là không đỡ, vậy làm chúng ta đi a. Ngươi nếu là một hai phải đi, cũng không phải không thể, bất quá ta có thể đem lời nói phóng rõ ràng điểm, bên trong hiện giờ có không rõ tình huống ma thú, đến nỗi cái gì ma thú chúng ta cũng không dám xác định, ngươi nếu là muốn đi cứ việc đi. Sở Tiêu con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo, đương nhiên, ngươi cũng có thể nói không chừng ngươi có thể đem này mà thu săn bắt. Nghe được lời này, mọi người nhịn không được kích động lên. Có thể làm quân vương đều đặt ở đáy lòng ma thú, rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ ma thú. Đáng chết, bọn họ nếu là không tâm động kia mới là gặp quỷ. Nhưng rốt cuộc mọi người đều là bình tĩnh người, cũng biết cân nhắc kích lợi, nếu là quân vương đều cảm thấy đáng sợ đồ vật, bọn họ đi. Cũng là tìm chết không phải sao. Tâm, hung hăng run rẩy. Nửa ngày, thiếu nữ chậm rãi đứng lên. Như vậy, chúng ta cũng muốn biết, đối với này ma thú, các ngươi là như thế nào tưởng. Căn cứ thám tử hồi báo, này ma thú là ngàn năm chưa từng gặp được đại hình đáng sợ ma thú, tựa hồ cũng không thuộc về chúng ta đại lục sản vật. Hiện giờ quân vương cũng là thường nghị biện pháp, đương nhiên ngươi nếu là xuất ruột, ngươi cũng có thể chính mình tổ đội đi thám hiểm, này chúng ta liền không phụ trách an toàn. Nghe được lời này, mọi người hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng nói ma long lĩnh luôn luôn là an toàn tự phụ, nhưng thần sát lĩnh vực người thật cũng không phải đặc biệt không phụ trách, quân vương sẽ đi trước thám hiểm, nếu là có nguy cơ tình huống, giống nhau đều sẽ trước vòng lên, tận lực bài trừ nguy hiểm, này quy củ đều là đại gia minh bạch. Một phương diện cũng là bảo đảm thần sắt lĩnh vực tuyệt đối quyền lợi cùng tuyệt độ ích lợi. Nhưng, từ mặt khác phương diện tới nói, cũng là bảo đảm bọn họ an toàn, rốt cuộc này đó lính đánh thuê đều không phải đỉnh cấp. Hảo, kỳ thật quân vương ý tứ rất đơn giản, chờ mấy ngày, nếu là có cường giả tới, các ngươi cũng có thể đi theo đi vào, như vậy cũng coi như là đối với các ngươi an toàn làm lớn nhất bảo đảm. Còn nữa, nếu là không có người tới, quân vương liền tự mình xuất động. Lời này nói xảy ra chuyện, rất nhiều người sắc mặt chợt sáng ngời. Con ngươi Nhiễm thật sâu hưng phấn, thiên A, quân vương muốn đích thân ra tới. Tâm tắc, quân vương chính là chúng ta thần tượng, lúc này chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. 986 chương 986, A, quân vương muốn tới sao? A, quân vương thật sự muốn tới sao? Nghe nói quân vương phi cũng là tương đương tới không dậy nổi người, không biết nàng có phải hay không cũng tới đâu. Quân vương phi là ai? Ai, không biết đâu, bất quá quân vương có thể coi trọng nữ nhân, khẳng định không tồi. Trong đám người nhịn không được đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt khuôn mặt một trận hồng nhuận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm tình này nam nhân mới bất quá trong chốc lát công phu liền nghĩ tới càng tốt trấn an nhân tâm biện pháp, càng là có thể làm những cái đó cường giả cần thiết xuất đầu. Tấm tắc, ta là xem thường nhà ta phu quân. Như vậy biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Phu nhân, làm ngươi luyện chế đan dược cho nhân gia, vi phu này đáy lòng mất tích là không vui, phu nhân đồ vật há có thể tùy ý đưa ra đâu. Nhẹ nhàng cười cười, thực mau vươn tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Kỳ thật hắn càng lo lắng chính là Vân Phi Nguyệt đến dược sư thân phận cứ như vậy tiết lộ giống như có chút không có lời, nghĩ đến nàng chính mình hẳn là có càng tốt an bài. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là tràn đầy ý cười, nhìn những người này tổng đem ngươi đương thần tiên giống nhau thờ phụng, nếu là biết kỳ thật ngươi liền ở chỗ này, kia chẳng phải là muốn hụt máu. Ân, đồng dạng, nếu là biết quân vương phi cũng ở chỗ này, phỏng chừng có thể đương con khỉ xem. Vèo. Này nam nhân. Nói chuyện muốn như vậy độc ác. Hung hăng trợn trắng mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mới là con khỉ, ngươi cả nhà đều là con khỉ. Hào đi, vậy ngươi liền cho ta sinh một đống con khỉ cũng không sao. Nị mạ. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu nị mạ. Không có. Hảo, đại gia nếu là có thể chờ, liền tiếp tục chờ mấy ngày, nếu là thật sự không được, chúng ta cũng sẽ tha các ngươi đi vào. Bất quá như cũng là những lời này, sinh tử tự phụ, nghĩ đến cũng không có người nguyện ý nháo sự. Sở Tiêu nhìn trước mắt bộ dáng, con ngươi nhiễm vài phần khinh thường. Những người này tưởng ở quân vương dưới mí mắt làm âm ỉ sự tình, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Phi, chúng ta nguyện ý chờ. Ta cũng là, chờ. Tốt nhất là quân vương tự mình tới, như vậy chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng một chút quân vương phong độ nha. Tức khắc, mọi người đều kích động vài phần. Nhìn cái dạng này, kia mấy cái nháo sự hán tử cũng tức khắc hết chỗ nói rồi, không thể không nói này quân ngàn hoàng quả nhiên đủ biện pháp hay. Tấm tắc, ta đột nhiên nghĩ tới, biện pháp này không chỉ có thể giải quyết nháo sự cùng này đó cao thủ, càng là có thể làm thân phận của ngươi bạo trướng, nhân khí bạo lều. Mặt khác là nếu là những người này không tự mình tới, ngươi cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện. Nga, nị mạ. Quả nhiên là làm quân vương người, này tư tưởng liền không phải nàng có thể suy xét. Uy, này đều hai ngày đi qua, như vậy làm chờ cũng không phải biện pháp nha. Nhưng còn không phải là, chính là nếu đi vào, chúng ta cũng không dám a. Nhìn làm, ta cũng không tin rõ ràng đều có này bảo tàng khai quật, chẳng lẽ không có cường giả. Ai biết, chẳng lẽ này đó cường giả là muốn cho chúng ta đi trước thám hiểm. Cho bọn hắn mở đường. Nghĩ đến này khả năng tính mọi người sắc mặt hơi biến đổi, mang theo vài phần khó coi. Ừ, bọn họ cường giả đều không nóng nảy, chúng ta sốt ruột cái gì. Tuyệt đối không thể cho nhân ra đường phá hôi. Nhưng còn không phải là đạo lý này, cùng lắm thì chúng ta đều tan. Phi, tan làm gì? Quân vương đều ăn ngon hảo uống cung phụng chúng ta, liền ở chỗ này ăn không uống không chờ. Trong đám người tuy rằng có rất nhiều không cam lòng, nhưng bọn họ cũng quá lý giải chính mình năng lực, huống chi ích lợi trước mặt, ai đều không phải ngu muội. 987 chương 987, nị mạ, này rốt cuộc đại biểu cái gì? Ngươi nói cái gì? Giờ phút này, chỉ thấy nam tử sắc mặt thập phần khó coi, này tuyệt sát lĩnh vực quân vương. Chính là quân ngàn hoàng. Nam tử kia khói mù con ngươi tràn ngập nồng đậm sát ý. Khô khốc ngón tay, hung hăng bắt lấy chung trà. Đáy lòng hơi hơi run rẩy, con ngươi lộ ra một tia khói mù. Nếu là giờ phút này quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt ở, khẳng định có thể nhận ra tới, đây là ngày đó làm người tốt lão giả. Giờ phút này hắn con ngươi mang theo kia một mặt đáng sợ, làm người chung quanh đều ngừng lại rồi hô hấp, không dám hé răng. Đại trưởng lão, này, Quân Ngàn Hoàng giống như cũng không phải hảo trêu chọc, làm như vậy, chẳng phải là thuyết minh hắn đã biết cái gì sao? Chỉ thấy một cái tuổi hơi nhỏ nam tử mang theo vẻ mặt sợ hãi, đại trưởng lão, nếu là cho hắn biết, giống như, hắn nếu là đã biết, sự tình liền không phải như vậy. Đại trưởng lão sắc mặt hơi bình tĩnh vài phần, hảo, việc này xem ra là muốn bàn bạc kỹ hơn, bất quá nếu là làm hắn tự mình tới, chẳng phải là muốn. Không được không được. Lắc đầu, đại trưởng lão sắc mặt lần thứ hai khói mù vài phần, xem ra, đến làm Mục Dương cùng Dương Tĩnh đi xem tình huống. Đại trưởng lão, như vậy thật sự có thể chứ? Nhịn không được, Mục Dương đáy lòng cũng mang theo vài phần chần chờ, băng hồ ly cũng không phải là ta có thể dễ dàng thu phục sự tình, đại trưởng lão ngài vẫn là. Yên tâm hảo, bản tôn tự nhiên sẽ đi. Bất quá không phải hiện tại. Giờ phút này hắn không nên lộ diện. Là, đại trưởng lão. Mục Dương cùng Dương Tĩnh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đảo cũng không nói thêm cái gì. Đại trưởng lão, chúng ta chính là nghe nói, nếu là kia năng lực không đủ người, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ vào đi, liền tính Mục Dương cùng Dương Tĩnh đi qua, cũng không thấy đến hảo đi. Xuẩn. Nghe được lời này, đại trưởng lão con ngươi cũng hiện lên một tia khói mù, cái gì chó má ma thú, dựa vào lão phu cái nhìn, người này chính là cố ý, không chừng thật đúng là vì cái gì. Cho nên đại trưởng lão ý tứ là làm chúng ta hai cái đi vào trước. Nghe được lời này, Dương Tĩnh đột nhiên minh bạch cái gì, không có người đi vào, đây là chúng ta tiên cơ. Là, cho nên ngươi phải hảo hảo tìm, lão phu quá mấy ngày lại đi. Hừ, kẻ hèn một cái nho nhỏ Long Huyền Đại Lục quân vương, liền muốn cùng hắn đấu. Quả thực chính là nằm mơ. Ui ui ui, còn làm người đi vào sao? Đang lúc mọi người nhàm chán suy xét rốt cuộc muốn như thế nào cho phải, liền lúc này, chỉ thấy hai cái nam tử chậm rãi đã đi tới, đi ở phía trước tuổi tác hơi đại, mặt sau đảo cũng là tiểu thượng vài tuổi. Chỉ là bọn hắn trên người kia một mặt đáng sợ hơi thở, lại là rõ ràng nói cho mọi người, bọn họ cũng coi như là cường giả. Tấm tắc, này hai người hơi thở cũng không tệ lắm a, nhưng rốt cuộc chỉ có hai người, thật sự có thể tin được không? Ai biết được, đợi lát nữa thủy tinh cầu thượng biểu hiện liền ở đã biết, không phải sao? Ai, như thế nào liền không có một cái càng cường đại người tới đâu? Mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai người, đáy lòng mang theo ẩn ẩn khát vọng, nhưng rốt cuộc không dám sang bậy, chỉ có thể từ từ thở dài. Các ngươi hai cái là muốn vào đi sao? Đứng ở thủy tinh cầu bên cạnh, Sở Tiêu con ngươi một mảnh an tĩnh, phảng phất không có gì không đúng, chỉ là nhàn nhạt nói, muốn vào đi có thể trước thí nghiệm một chút chính mình năng lực. Hắn không hề có ngăn cản ý tứ, này đến là làm Mục Dương cùng Dương Tĩnh hai người nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Thức mau, Mục Dương chậm rãi nói, ta cũng chờ không được lâu như vậy, nghĩ đến chúng ta hai cái năng lực cũng không tính quá kém, không bằng làm chúng ta đi vào, bọn họ cũng đi theo. 988 chương 988, thượng giới can thiệp. Bọn họ có phải hay không đi vào, ta cũng không ngăn cản, tùy ý. Sở Tiêu một bộ ta đã đem sự tình nói rõ thái độ, dù sao ngươi muốn đi, có thể, ta không đỡ, ngươi cho ta giấy sinh tử thì tốt rồi. Cho nên, ngươi muốn vào đi trước thí nghiệm, sau đó lập hạ giấy sinh tử. Nhìn cái dạng này, mọi người đáy lòng tuy rằng có điểm xúc động, nhưng rốt cuộc không phải ngu muội, tự nhiên cũng sẽ không xuẩn đến cùng chính mình không qua được. Nửa ngày, cũng không có người ta nói muốn đi theo. Này đến là làm hai người đáy lòng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Ta trước, Mục Dương đem tay giặt sạch sạch sẽ, chậm rãi bao trùm ở thủy tinh cầu thượng, tức khắc kia thủy tinh cầu đột nhiên phát ra từng trận quang mang, tức khắc làm phía dưới người ánh mắt đều đi theo sáng sủa vài phần. Thiên A, người này thật đúng là lợi hại. Này, này đều người nào a sao, nhìn cùng chúng ta không sai biệt lắm đại a. Đến không được. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, đều phải đến quân vương giai cấp. Tấm tắc, thật là đáng sợ. Đương hai người thí nghiệm lúc sau, nhìn hai người kia đáng sợ khí thế làm mọi người giật mình. Tuy rằng bọn họ đáy lòng cũng có ẩn ẩn xúc động, nhưng nhìn này hai người cũng không giống như là hảo ở chung. Đang nói, mới hai người. Hảo đi, bọn họ có phải hay không hẳn là tiếp tục chờ chờ. Chúc mừng các ngươi. Có thể đi vào. Gật gật đầu, Sở Tiêu đối với hai người năng lực chỉ có thể hơi hơi khinh thường vài phần, cứ như vậy cũng tưởng cùng quân vương đấu, hừ. Thì tính sao? Chỉ là con ngươi như cũng là một mảnh bình tĩnh, thực mau làm hai người lập hạ giấy sinh tử. Hai người lập hạ giấy sinh tử lúc sau, tốc độ đi vào. Nhìn hai người đi vào, người khác nhịn không được hâm mộ vài phần. Quân vương, người này muốn xử trí như thế nào? Sở Hiên chậm rãi ở quân ngàn hoàng bên người hỏi, người này cũng là gian trá. Xem ra sẽ không nhanh như vậy ra tới. Gian trá. Nghe vậy, quân ngàn hoàng lộ ra một cái cao thâm khó đoán biểu tình. Hơi hơi chọn mày nhìn về phía Sở Hiên, chậm rãi nói, lại gian trá cũng là hướng về phía này băng hồ ly đi, hắn cho rằng như vậy là có thể làm cho bọn họ trước được đến băng hồ ly sao. Ngón tay thon dài hơi hơi vuốt ve Vân Phi Nguyệt đã ngủ say dung nhan. Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, vậy làm hắn ra tới. Quân vương, ngài là nói. Thức mau, Sở Hiên làm ra một cái cắt cổ động tác. Toát ra một tia hưng phấn quan mang. Đi thôi, đừng nói cho ta, kẻ hèn quân vương các ngươi cũng không làm gì được. Chậm rãi rũ xuống con ngươi, khoe miệng kia một mạt thị huyết tươi cười càng thêm nồng đậm, làm người nhịn không được đáy lòng hốt hoảng. Nhìn cái dạng này, Sở Hiên đáy lòng phá lệ minh bạch, diệt trừ bọn họ hai cái, đem thi thể ném ra tới. Thuộc hạ minh bạch. Hào đi, thi thể ném ra tới, coi như là cho ma thú diệt trừ, như vậy có thể gián tiếp nói cho mọi người, nơi này xác thật có đáng sợ ma thú. Mặt khác cũng có thể đem người nọ bức bách ra tới. Đương Sở Hiên thân ảnh chậm rãi biến mất lúc sau, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi mở mắt, mang theo một tia khoe khoang tươi cười nhìn chính mình ra phu quân, tấm tắc, ngươi nhưng thật ra lợi hại, như vậy tới nay, không chỉ có thể đem này đó bức bách ra tới, càng là có thể làm người an tĩnh sao. Phu nhân biết liền hảo. Ai, nhìn cư nhiên đều là quân vương, này thượng giới rốt cuộc là cái gì đáng sợ đồ vật. Thượng giới năng lực cùng chúng ta Long Huyền Đại Lục cũng không sai biệt lắm, bất quá bọn họ giới hạn lớn hơn nữa thôi, thăng cấp không gian cũng lớn hơn nữa mà thôi. Tương đối linh khí cũng so với chúng ta nơi này càng tốt, cho nên thăng cấp tốc độ càng mau. 989 chương 989, ngươi. Ngươi nói lại lần nữa. Nhưng ta nghe ngươi lời này, giống như cũng là thập phần khinh thường. Tiểu Nguyệt Nhi quên mất ta cùng ngươi đã nói sao. Chớp chớp mắt, Quân Ngàn Hoàng mang theo một tia nhàn nhạt ý cười, này thăng cấp nha, thông qua các loại phương pháp đều có thể, nhưng vô luận biện pháp gì, đều không bằng chính mình vững chắc thăng cấp. Vững chắc. Nói như vậy, linh khí quá nồng đậm, kỳ thật dẫn tới bọn họ căn cơ không vững chắc, chính là ý tứ này. Ân, biết liền hảo. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, cho nên ta mới không hy vọng ngươi quá sốt ruột, như vậy thăng cấp quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng minh bạch vài phần. Chắc không được hắn một con phản đối chính mình ở chín khúc hồn thiên vòng bên trong tu luyện, cảm tình vẫn là chính mình quá sốt ruột. Các ngươi là người nào? Vào đêm, Dương Tĩnh cùng Mục Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, nguyên bản cho rằng chính mình đủ cường đại rồi, nhưng trước mắt hắc ảnh rõ ràng nói cho chính mình, hắn mới là cái này cường giả chân chính. Thật sâu hút khẩu khí. Cái loại này tử vong bao phủ cảm giác, làm cho bọn họ đáy lòng hốt hoảng. Tấm tắc, không phải các ngươi chính mình muốn vào tới sao? Như thế nào, lúc này mới bắt đầu hỏi bản tôn là ai sao? Âm điệu trầm thấp thô ếch, mang theo một cổ làm người sợ hãi khí thế, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, thật đúng là cho rằng băng hồ ly là các ngươi muốn là có thể muốn sao? Ngươi là Quân Ngàn Hoàng người. Tức khắc, Mục Dương tựa hồ minh bạch cái gì? Đáng chết, hắn khẳng định là đã biết cái gì, cố ý bức bách sao? Bản tôn là cái gì? Hắc ảnh nháy mắt đem chính mình thân ảnh phóng đại mấy lần. Tức khắc, toàn bộ trong rừng quanh quẩn nồng đậm sát ý, kia chỉ sợ hơi thở ở sơn cốc quanh quẩn. Thiên! Không không không, này không phải nhân loại. Chẳng lẽ thật là có đáng sợ ma thú? Tức khắc, Mục Dương cùng Dương Tĩnh sắc mặt trở nên thập phần đáng sợ, cảm giác được kia một cổ áp lực, càng là cảm giác được Long Viêm trên người tản mát ra kia đáng sợ hơi thở. Không kịp phản ứng, chỉ thấy Long Viêm cực đại thân ảnh cứ như vậy hung hăng nhào tới. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi ở chỗ này tràn ngập. Thiên, mau xem. Liền lúc này, chân núi người cũng cảm giác được này khủng bố hơi thở, càng là ẩn ẩn hỏi giữa sườn núi kia một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Này, đây là cái gì ma thú, này khí thế làm người sợ hãi. Thiên A, đều đem này đỉnh núi che lấp nửa bên A. Em đi, may mắn lao tử không đi theo đi lên, bằng không thật là muốn chết ở chỗ này. Thức mau, có người nhịn không được run rẩy thân thể, hung hăng nói. Cũng không biết này hai người rốt cuộc là như thế nào cái xui xẻo, cư nhiên vừa lên đi liền trêu chọc nhân ra ma thú. Hừ, vừa rồi này hai người chính là thập phần kiêu ngạo, dựa vào tính cách của bọn họ đắc tội với người cũng là bình thường. Ai, xem ra chúng ta nếu không liền tiếp tục chờ, nếu không liền quay đầu. Mọi người đấy lòng hung hăng run rẩy, vừa rồi kia đáng sợ ma thú hơi thở chính là làm cho bọn họ trong lòng đều hung hăng chấn động, cách xa như vậy đều có thể cảm giác được đáng sợ hơi thở. Rụt rụt cổ. Lần đầu, cảm giác được đối sinh mệnh uy hiếp. Cái gì? Đại trưởng lao sắc mặt biến đổi, con ngươi kia một mạt thị huyết càng là đáng sợ, ngón tay hung hăng nắm nắm tay, đáng chết, ngươi nói lại lần nữa. Đột nhiên một cái cất bước, xông ra ngoài. Hung hăng tún quỳ trên mặt đất kia thiếu niên thân thể, con ngươi một mảnh vằn mẹo, ngươi nói lại lần nữa. Đại trưởng lão. Thiếu niên cảm giác được một cái đáng sợ hơi thở, thân thể hung hăng run rẩy, nuốt vào một ngụm nước miếng, đại trưởng lão, này. Mục Dương cùng Dương Tĩnh đã chết ở Ma Long Lĩnh. 990 chương 990, thật đáng sợ đại trưởng lão. T. Đại trưởng lão hung hăng hít một hơi. Toàn bộ thân thể lui về phía sau vài bước, con ngươi mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, không, không có khả năng. Nhìn hắn kia vặn vẹo bộ dáng, trên người tản mát ra kia đáng sợ hơi thở, cái này làm cho thiếu niên này đáy lòng càng là sợ hãi lên, quỳ trên mặt đất hắc ý hề nhân càng là một mảnh lo lắng. Nay đại trưởng lão một khi báo nổi, bọn họ mạng nhỏ còn có thể lưu lại mới gặp quỷ. Quả nhiên, không đợi hắn phản ứng lại đây, chỉ thấy đại trưởng lão một cái báo nổi, giơ lên ngón tay hung hăng hướng tới bắt lấy thiếu niên đỉnh đầu chụp đi xuống. Phanh một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy kia thiếu niên đỉnh đầu giống như dưa hấu giống nhau tan vỡ, kia máu tươi, óc cứ như vậy tan đầy đất, quỷ hắc ý hề nhân thân thể đều nhịn không được run rẩy. Nhìn này đáng sợ trường hợp, nhịn không được tưởng nôn mửa. Nhưng, giờ phút này tương đối sinh mệnh tới nói, mặt khác giống như cũng không phải như vậy quan trọng. Đem hắn thi thể quăng ra ngoài. Đừng vội ô nhiễm lao phu mắt kính. Ngón tay ở thiếu niên trên và táo lau sạch sẽ, cứ như vậy tùy tay hướng tới bên người hắc y liễu nhân một ném, tựa như vứt bỏ rách nát rẻ lau. Chỉ thấy kia hắc y liễu nam tử tốc độ cầm thi thể xông ra ngoài. Xem ra, lão phu muốn đích thân đi một chuyến, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai cái sáng sớm đi theo lão phu nhân một khối đi ra ngoài. Là đại trưởng lão. Nghe vậy, hắc y liễu nhân nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy ít nhất hôm nay cái là bảo vệ chính mình mạng nhỏ. Sắc trời lần thứ hai sáng sủa lên, nay đã là ngày thứ ba. Mọi người nhịn không được đều mang theo vài phần chờ mong. Thiên A, hôm nay chính là ngày thứ ba, nếu là ở không có cường giả tới, có phải hay không quân vương cùng quân vương phi muốn chính mình rời núi, như vậy cũng hảo. Ít nhất quân vương cùng quân vương phi nhân phẩm so người khác đáng tin cậy. Chính là, ta cả đời này chính là đi theo quân vương đội ngũ một lần đâu. Nga, kia cái dạng gì tình huống? Rất xa đi theo. Nghe nói đi theo ở phía trước người nhưng được không ít chỗ tốt, liền tính chúng ta phía sau đều đi theo thu hoạch không tồi. Gật gật đầu, Yêm Hán Tử mang theo vẻ mặt hưng phấn hồi ức, quân vương nhưng không giống người khác, cùng cái gì giống nhau, đem đồ vật toàn thu. Tấm tắc, ta nhớ ra rồi, năm đó ngươi nhưng mang theo không ít đồ vật trở về, chẳng lẽ chính là cùng quân vương. Đúng đúng đúng, kia một lần đã có thể làm ta ăn 3 năm A. Thiên A, thực sự có tốt như vậy? Ta lừa ngươi làm gì, cần thiết sao? Ai? Nói như vậy, lá gan đại, năng lực cường hãn có thể theo sát điểm mà, chúng ta này đó năng lực thiếu chút nữa, có thể chậm một chút. Á á á, quân vương thật sự muốn tới sao? Tức khắc, toàn bộ chân núi người đều bắt đầu điên cuồng. Nghĩ đến chính mình quân vương rất có thể đến nơi đây tới, càng là nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ được mùa, này tức khắc kích động không ít. Nghe bên thai này đó nghị luận, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, con ngươi kia ôn nhu cũng nồng đậm vài phần, nhưng thật ra ngươi sẽ là người. Dù sao vi phu chỉ cần mục tiêu của chính mình, mặt khác đồ vật có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử khiến cho bọn họ quá ngày lành đi. Như vậy nguy hiểm công tác, ai biết có thể duy trì bao lâu đâu. Từ từ thở dài. Hắn con ngươi nhiễm vải phần đồng tình, rốt cuộc đều là có già có thất người, hiện giờ ta làm việc không đều phải cho phu nhân nhà ta suy xét sao. Đó là tự nhiên. Lời này nhưng thật ra làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm thích vài phần, đây mới là nàng đấy lòng thâm ái nam nhân. 991 chương 991, bắt đầu sao động. Thời gian chậm rãi sói mòn. Mọi người nhịn không được kích động thời điểm, lại là nhìn cách đó không xa vẫn luôn không nhỏ đội ngũ chậm rãi đã đi tới. Ai, này hình như là cái gì dòng binh đoàn sao? Nhìn giống như từng bước đều thực đáng sợ bộ dáng. Tấm tắc, ít nhất có 40 người tới. Không cảm thấy bọn họ trên người sát khí thực trọng sao. Xem ra này đội ngũ thực đáng sợ, quân vương đánh giá không tới đi. Tức khắc. Mọi người mang theo vài phần không vui tầm mắt nhìn về phía chi đội ngũ này. Nhìn không được có người bắt đầu đoán trách lên, thật là, sớm một chút tới cũng hảo a, ít nhất không cho chúng ta hy vọng a. Phi, những người này thật là đáng giận đâu. Nhưng còn không phải là, ai, ai xem ra không có cách, chịu đựng đi. Nếu là không tới thật tốt, chúng ta quân vương a, quân vương phi a. Nghe bên thai kêu rên, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhịn không được dơ lên một tia khoe khoang tươi cười, quả nhiên vẫn là nhà ta phu quân chọc người thích. Bất quá người này giống như thực quen mặt ta, này hơi thở. Ân, đây là kia rất buổi tối người. T. Quả nhiên thật đúng là có này đó thế lực đúc kết. Hảo, không cần phải tạm thời không cần trêu chọc bọn họ, ta đảo cũng muốn biết những người này rốt cuộc muốn làm gì. Hơi hơi hít mắt, quân ngàn hoàng tầm mắt dừng ở này đoàn người trên người. Mắt thấy những người này chậm rãi đã đi tới, quả nhiên chỉ thấy trong đám người kia mấy cái trước hết nháo sự hán tử vẻ mặt kính cẩn đứng lên. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng kia một mặt nồng đậm khinh thường cũng nồng đậm vài phần. Thiên A, những người này không hắc thủy chi thành người sao? Vân Phi Nguyệt tức khắc cũng minh bạch vài phần. Con ngươi kia một mặt tức giận cùng khinh thường cũng nồng đậm vài phần, gắt gao bắt lấy Quân Ngàn Hoàng tay, những người này thật đúng là thông đồng ở bên nhau. Hừ, băng hồ ly thật đúng là một cái cũng không thể dừng ở bọn họ trong tay. Không nóng nảy, ta đã phái người đi theo ở bọn họ phía sau, đến lúc đó tự nhiên có tình báo. Ân. Đem đầu dựa vào hắn trên người, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói, hảo, mấy ngày này bất chính là đợi bọn họ đi lên sao. Lúc này cũng không cần lo lắng. Thức mau, kia đoàn người chậm rãi đến gần rồi thủy tinh cầu, cầm đầu đại trưởng lão mang theo vẻ mặt đạm mạc, chậm rãi nói, chúng ta muốn nhập này ma long lĩnh, cũng không biết có thể có cơ hội này sao. Tự nhiên có thể. Gật gật đầu, Sở Tiêu con ngươi tựa hồ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không bằng các ngươi từng bước trước thí nghiệm một chút năng lực. Nếu là năng lực đủ cường đại, chúng ta cũng hảo mở ra cái này địa phương, vừa lúc mọi người đều chờ xuất ruột. Ừ, chúng ta năng lực như thế nào không được. Đứng ở đại trưởng lão phía sau hắn tử, vẻ mặt khinh thường. Hơi ngạo kiều nâng cằm, khẽ hừ một tiếng. Xin lỗi, đây là quy củ. Nghe được lời này, Sở Tiêu sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là hơi hơi cười cười. Như vậy thỉnh bắt đầu từng bước thí nghiệm đi. Ân. Hơi hơi gật gật đầu. Đại trưởng lão đoàn người nhưng thật ra không có đặc biệt biểu tình. Chỉ thấy, đại trưởng lão tốc độ rửa tay lúc sau, đem đôi tay chậm rãi bao trùm ở thủy tinh cầu thượng, tức khắc thủy tinh cầu lập lòe một trận cuồng loạn quang mang, làm mọi người đều sợ ngây người. Thiên A! Người này sao lại có thể như vậy cường hãn? Thật là muốn làm ta sợ muốn chết. Ai, đây chính là ta kiếp sau đều không thể đạt tới yêu cầu đâu. Tức khắc, mọi người đều bắt đầu nghị luận lên, tự nhiên càng có rất nhiều hâm mộ. 992 chương 992, đây là tầng tư. Ai nhìn cái này trường hợp, nhịn không được Vân Phi Nguyệt có vài phần tò mò, ngươi nói, người này tầng tư sao? Chớp chớp mắt, mang theo vài phần tò mò xem trước Quân Ngàn Hoàng, phải biết rằng lúc ấy Quân Ngàn Hoàng chính là tầng tư. Nhìn hắn hơi thở, cũng không có tầng tư. Nha, cũng không sợ cho người ta đố kỵ sao? Trận tròn hai trong mắt, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ hắn là đã phỏng chừng đến chính mình người là cho giết, cho nên mới cố ý khoe ra. Phu nhân thật là thông tuệ. Vươn tay, hơi hơi khúc ngón tay đầu, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng nói chuyện, mang theo một tia trêu chọc tươi cười, người này xác thật là tới khiêu khích, nhưng này lại như thế nào đâu. Quân Ngàn Hoàng mãn không thèm để ý nhún nhún vai. Kẻ hèn thần quân, hắn nhưng cũng không phải thực để ý đâu. Xem ra nhà ta phu quân năng lực càng cường đại rồi. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là mang theo nồng đậm hạnh phúc, nhịn không được nhướng nhướng mày, xin hỏi phu quân, so nàng cường hãn nhiều ít? Ngươi đây là tò mò. Đương nhiên sao? Dầu miệng nhỏ, ôm lấy hắn cánh tay, ngẫm lại, chính mình bất quá là kẻ hèn thần tôn mà thôi. Trước mắt này thượng giới người cư nhiên là thần quân A, nị mạ. Cao ba cái cấp bậc. Tuy rằng nói lúc này mới ba cái cấp bậc. Cần phải biết này càng lên cao, đường ranh giới càng lớn, tỉ như chính mình thần tôn nghĩ đến thần vương. Ha ha a, đánh giá đều giống như nằm mơ cảm giác. Hảo đi người bình thường rất khó vượt qua, thậm chí đại bộ phận người cứ như vậy chỉ trệ không tiến. Ta, ít nhất cao hơn hắn một cái giai, như thế nào? Mày hơi trọn, mang theo vài phần sủng nịch nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình, đáy lòng nhịn không được cười khẽ lên, ngực hơi hơi chấn động, không cần như thế, ngươi một ngày nào đó có thể trèo lên càng cao phong. Kia cũng là về sau sự tình a. Nhịn không được Vân Phi Nguyệt có chút nhục chí, hừ, xem ra cả đời này đều có thể chỉ có thể làm ngươi bảo hộ. Dầu miệng nhỏ, đột nhiên lại nhịn không được cười khẽ lên. Bất quá nam nhân bảo hộ nữ nhân cũng là thiên kinh địa nghĩa. Phu nhân có thể như thế tưởng cũng không tồi. Dầm gì? Khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt tầm mắt lại là lần thứ hai cấp trước mắt này đoàn người hấp dẫn qua đi, này không dưới 30 cá nhân, cư nhiên từng bước đều không thể so thần tôn thấp. Tấm tắc, này nhưng hẳn là hạ nhẫn tâm. Ai, này những thế lực cường hãn đồ vật, từ địa phương nào toát ra tới. Tiểu Nguyệt Nhi, quá để mắt bọn họ. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, hảo. Trong chốc lát chúng ta cũng có thể đi theo lên rồi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi vẫn là nhiễm vài phần hương phấn quan mang. Phải biết rằng, nơi này không duyên cớ dừng lại 3 ngày, nói thật, thay đổi ai đều có chút không cao hứng. Ai, cuối cùng là muốn mở cửa, đáng tiếc không chờ đến quân vương cùng quân vương phi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá xem ra, những người này cũng tương đương lợi hại, liền không biết chúng ta rốt cuộc có thể có cái gì thu hoạch. Ai biết được, chuẩn bị, đều phải đi vào. Một lát liền mở cửa. Ai ai ai, chạy nhanh lên A, thu thập A. Thức mau, trong đám người bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người sắc mặt đều mang theo nồng đậm hưng phấn, rốt cuộc đối với này đó lính đánh thuê tới nói, mạo hiểm mới có thu hoạch, cho nên bọn họ cũng thập phần chờ mong chính mình mạo hiểm có thể thành công. Đại thúc, ngài đồ vật rớt. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt chậm rãi cong eo, đem đằng trước đại hán đồ vật nhặt lên, nhịn không được câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, đẩy đẩy hắn phía sau lưng, giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, nhạ, ngài xem. 993 chương 993, Hùng Ưng Dòng Binh Đoàn. Ai? Đại hán nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt đưa qua bao vây, cả người đều mang theo vài phần xấu hổ, cũng mang theo nồng đậm cảm kích, thật là muốn cảm ơn cô nương, nếu không phải ngài, ta này đã có thể muốn mệt lớn. Vẻ mặt cảm kích đem bao vây nhận lấy, đây chính là chúng ta toàn bộ dòng binh đoàn đang ăn dược, còn không có tới kịp phân đi xuống, đa tạ cô nương, bằng không nói tới đây, hán tử sắc mặt cũng mang theo một tia kinh hoàng. Nếu không phải cô nương này nhặt, chỉ sợ quay đầu lại phân đan dược thời điểm, chính mình không có biện pháp công đạo. Toàn bộ dòng binh đoàn đều phải bạch bận việc. Nếu là cô nương này nhặt không cho chính mình, đây cũng là không có biện pháp, hiện giờ cô nương này cứ như vậy tùy tiện trả lại cho chính mình, đáy lòng mang theo nồng đậm cảm kích. Cô nương, nơi này đan dược xin thứ cho tào người nào đó vô pháp đưa tặng. Không sao. Vân Phi Nguyệt lắc đầu, nàng có thể rõ ràng cảm giác được này hán tử trên người thiện ý. Nàng cũng minh bạch này đó đan dược là dòng binh đoàn, đều không phải là cá nhân. Nếu là hắn có thể đem đoàn thể đồ vật đương cá nhân đồ vật đưa ra, nàng mới muốn hoài nghi hắn động cơ. Ta cũng minh bạch. Nhưng cô nương ân tình không thể đoạn. Lắc đầu, thực mau hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra mấy viên đan dược. Cô nương. Tuy rằng nơi này số lượng không đủ nhiều, nhưng rốt cuộc là thần giai đan dược, là của một mình ta, phân ra một nửa, xem như cảm kích. Hào đi. Vân Phi Nguyệt đen một khuôn mặt. Nhìn trước mắt hán tử kia vẻ mặt chân thành tha thiết, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được này đan dược chân quý, này hán tử vì cảm tạ chính mình, cư nhiên có thể làm được như vậy nông nỗi. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhưng thật ra đối hắn có càng nhiều hảo cảm. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hơi gật gật đầu, đại thúc, ta tưởng nếu là ta không thu. Ngươi khẳng định đáy lòng không dễ chịu, nhưng nếu là muốn nhiều, ta này đáy lòng cũng băn khoăn, không bằng ta liền lấy một viên, như thế nào? Tùy tay chọn một viên đan dược đặt ở trong tay, Vân Phi Nguyệt mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười. Hảo, nhớ kỹ, ta là Tào Lập Huy, Hùng Ưng Dòng Binh Đoàn trưởng lão, nếu là lấy sau có cái gì nhu cầu, nhất định không cần quên mất ta. Đại hán nhìn Vân Phi Nguyệt biểu tình, cũng biết nàng là nghiêm túc. Đáy lòng càng là đối trước mắt thiếu nữ có vài phần chân thành tha thiết thích. Vươn tay vô vô chính mình ngực, nghiêm túc nói, kia tào người nào đó liền không quấy rầy, ngày sau này ma long linh thấy. Hảo, ma long linh thấy. Gật gật đầu, nhìn Tào Lập Huy cứ như vậy biến mất ở chính mình trước mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra vài phần nhợt nhạt tươi cười, người này nhưng thật ra thực nhiệt tình đâu. Ân, bất quá ngươi có biết Hùng Ưng Dòng Binh Đoàn sao? Nô, như thế nào rất có địa vị. Ân, Hùng Ưng Dòng Binh Đoàn nhưng coi như nhị lưu Dòng Binh Đoàn, tuy rằng nói không tính là nhất lưu. Nhưng nhị lưu dòng binh đoàn cũng là thập phần xuất sắc, nếu là có thể được đến hắn hảo cảm, có lẽ đối với ngươi về sau lộ càng tốt. Tấm tắc, một cái kẻ hèn nhị lưu, ngươi liền đặt ở đáy lòng. Là, bọn họ tuy rằng phân chia ở nhị lưu, nhưng nếu là ta nhớ không lầm, kỳ thật thực lực đã đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn. Huống chi này Tào Lập Huy chính là đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ là năng lực xuất sắc, làm người cũng tương đương trung thành. Như vậy không đại biểu hắn là. Tấm tắc, trung thành nhưng không đại biểu nàng thành thật. Càng không đại biểu ngu xuẩn càng có rất nhiều hắn biết cái gì là điểm mấu chốt, cái gì là có thể làm cùng không thể làm, người như vậy nếu có thể mượn sức, lại là không tồi đâu. Ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cảm. Con người đến là đối này Tào Lập Huy có không giống nhau cảm giác. 994 chương 994, Ma Long Lĩnh. Mở cửa, mở cửa, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, không cần chen chúc mà nhập, nhất định phải chú ý chính mình an toàn, cũng chú ý hạ chính mình dòng binh đoàn phương hướng, chạy sai rồi. Chúng ta cũng không thể phụ trách các ngươi sinh tử. Thức mau, chỉ thấy thị vệ đứng ở phía trước lôi kéo yết hầu, một lần có một lần dặn dò lúc sau lúc này mới chậm rãi mở cửa ra. Nhìn này thông hướng Ma Long Lĩnh đại môn cứ như vậy mở ra, mọi người nhịn không được hưng phấn lên, từng đôi trong mắt lộ ra hưng phấn quan mang, nói chuyện âm điệu đều nhịn không được dơ lên vài phần. Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng là có thể lên rồi, tấm tắc, thật là làm người may mà như điên đâu. Qua lại cọ sát chính mình song trưởng. Ánh mắt cũng mang theo nồng đậm hưng phấn. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, xem ra lúc này đây nhất định phải tới một cái được mùa. Ai, thường thường có như vậy tốt bảo tàng xuất hiện, tự nhiên cũng có không ít dược liệu, tùy ý đào vài cọng, cũng đủ chúng ta dùng. Phi phi phi, ngươi cho rằng này dược thảo là ngươi tưởng đào là có thể đào. Ai, bất quá nếu là thật có thể đụng tới, còn liền thật là phát tài. A, thần A, phù hộ một chút. nhìn trước mắt muôn hình muôn vẻ đám người bắt đầu hướng tới Ma Long lĩnh chậm rãi đi tới, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chậm rãi hướng tới phía trên đi qua, chỉ là hai người động tác lại là chút nào không nóng nảy. Phảng phất trước mắt vô luận phát sinh sự tình gì đều cùng chính mình không hề quan hệ. Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe khoe khoang quan mang, ai, ngươi nói những người này thật là hướng về phía băng hồ ly sao? Đại bộ phận là, bất quá nhìn giống như đối này đột nhiên mà tới ma thú cũng nên có rất lớn hứng thú. Kia không phải Long Viêm sao? Sai rồi, nơi này thật đúng là có cường đại ma thú. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nói, bổn quân nhưng không có nói dối, Long Viêm bất quá là nhân cơ hội giết hai người thôi. Lời này làm Vân Phi Nguyệt một chút cũng có chút nhì phản ứng không kịp, nói như vậy, nơi này thật đúng là có đáng sợ ma thú. Ân, ta vừa rồi đại khái nhìn một chút, kia thượng giới người mang theo trong đội ngũ, không chỉ có 5 cái đan dược sư, cũng có 3 cái thuần thú sư. Nghĩ nghĩ, Quân Ngàn Hoàng cẩn thận hồi ức một chút lúc này mới nói, đứng ở kia lão giả bên cạnh, còn có một cái luyện khí sư. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hưng phấn lên, luyện khí sư, tấm tắc, cái này ta thế. Ân, hiện giờ ngươi luyện khí tình huống như thế nào? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng phấn bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được cười khẽ lên, đừng nói cho ta, ngươi không có gì tiến bộ. Phi, ngươi mới không tiến bộ nột. Hung hăng trợn trắng mắt, nói thật, luyện khí ta nhưng thật ra tương đương mau, ngươi đã quên ta trên người nhiều chính là khoáng thạch sao. Hảo đi, nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được đáy lòng sáng ngời, đúng vậy, nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi là toàn năng đâu. Hảo đi, hắn thật đúng là quên mất trên người hắn những cái đó thượng cổ lưu lại tới khoáng thạch. Thiên diệu khoáng thạch. Đừng nói là Long Huyền Đại Lục, kỳ thật chính là thượng giới U Minh Đại Lục cũng là thập phần hiếm thấy đồ vật. Lần đó đầu không chừng thật là có không tồi đồ vật, ngươi có thể chậm rãi tìm kiếm, đến nỗi này băng hồ ly bất quá là một cái nhai đầu, rốt cuộc có hay không ai biết. Gặp được tự nhiên tốt nhất, nếu là không có cũng không sao. Lắc đầu, kỳ thật đối với băng hồ ly Quân Ngàn Hoàng nhất định phải được. Nhưng hắn rốt cuộc cũng biết, nếu là đồ vật có duyên, tự nhiên có thể được đến, nếu không. Cũng là nói xuông, chi bằng làm chính mình ra tiểu nương tử thỏa mãn. 995 chương 995, nơi này là đầm rồng hang hổ. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang, xuyên thấu qua loang lổ nhánh cây chậm rãi chiếu xạ xuống dưới. Tuy rằng nói phía dưới có thị vệ thủ không được đi lên, lại không đại biểu phía trên liền không ai. Tỷ như, giờ phút này này Ma Long lĩnh phụ cận cư nhiên còn có tiểu sơn thôn, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được tò mò, tấm tắc, nơi này giống như còn có không ít dòng binh đoàn đâu. Vô nghĩa, này dòng binh đoàn phía trước đi lên, không có ra tới, cũng không phải không thể. Đang nói nơi này là có thôn trang. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là mang theo vài phần hâm mộ, kia hôm nay cái chúng ta liền ở chỗ này đi vào giấc ngủ, như thế nào? Ân. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng đảo cũng không lắm để ý nói, nghỉ ngơi một đêm cũng hảo, rốt cuộc lại thâm nhập liền không có bất luận cái gì khách điếm, bên trong nguy hiểm liền không phải bên ngoài có thể so sánh nghĩ. Tê lời này làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được kinh ngạc vài phần, nói như vậy, nơi này là giao giới tuyến. Thiên A. Nàng bước vào cái này địa phương rõ ràng cảm giác được nơi này hơi thở thập phần đáng sợ, nhưng hôm nay nghe Quân Ngàn Hoàng như vậy vừa nói, cả người lần thứ hai lộ ra một tia không thể tưởng tượng, nói như vậy, nơi này thật đúng là đầm rồng hang hổ. Hơi chọn mày, nàng con ngươi mang theo vài phần hưng phấn. Thám hiểm. Tựa hồ cũng thành nàng trong lòng kia một mạt hưng phấn suối nguồn. Tự nhiên là như thế này, bất quá ngươi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Vươn tay, nhẹ nhàng đem nàng vòng ở chính mình bảo hộ trong giới, ngoan. Không có gì sự tình có thể lo lắng, hết thể đều có ta. Nô, tốt. Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt hạnh phúc là như thế nồng đậm. Hai người chậm rãi hướng tới khách điếm đi qua, chỉ thấy khách điếm bên cạnh dừng lại mấy chiếc phi hành xe. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhịn không được đánh giá vài phần, không thể không nói trước mắt phi hành xe thập phần xa hoa. Bất quá gắt gao có thể cất chứa 2-3 người là được. Ai, này phi hành thú là ưng sư sao? Nâng con ngươi, sơn phát ra vài phần ánh sáng. Nhìn lại giống diều hâu, lại giống sư tử đâu. Ân, đây là chúng ta Long Huyền Đại Lục đặc có phi hành thú, phi hành tốc độ thập phần mau lẹ, cũng thập phần nhanh nhẹ, huống chi hắn phòng ngự năng lực cũng tương đương cường hãn, nhận lộ phương diện cũng làm người thích. Nha, nhiều như vậy ưu điểm. Cũng không phải là, quay đầu lại ngươi đều có thể trực tiếp làm chính hắn trở về, không cần đi theo đi. Ta đây hôm nào muốn một cái. Ngươi muốn phi hành thú. Nô, như thế nào, không thể. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt mày hơi khơi mào. Mang theo một tia khoe khoang quan mang, bất quá ta giống như càng thích người kim cánh đại bàng nột. Nghĩ đến kia kim cánh đại bàng, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Không thể không nói, ngoại hình tới nói, kim cánh đại bàng giống như càng xinh đẹp. Thứ năng lực tới nói, kim cánh đại bàng cũng càng cường hãn vài phần. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia sáng long lanh con ngươi, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được cười khẽ lên, "Hảo, nếu là ngươi thích, ta tìm một con kim cánh đại bàng vương cho ngươi, bất quá tiền đề là ngươi nếu có thể chính mình thuần phục." "Hoa, ta liền biết ngươi tốt nhất." Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, dầu miệng nhỏ, lập tức vươn tay câu lấy cổ hắn, cứ như vậy ở hắn khuôn mặt thượng hôn một cái. Tức khắc, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng cả người đều ngây dại. Chỉ cảm thấy khuôn mặt thượng một trận nóng rát, chỉnh trái tim cũng đi theo hung hăng nhảy lên lên, con ngươi nhiễm vài phần thâm thúy, vươn tay nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, âm điệu tựa hồ cũng thô ếch vài phần, tấm tắc, phu nhân ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao, ân. Hơi hơi một cái dùng sức, đem nàng thân hình kéo vào chính mình trong lòng ngực. 996 chương 996, giống như không thích hợp bộ dáng. Ta, nhìn hắn kia thâm thúy ánh mắt, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe khoe khoang quan mang, hơi nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn trước mắt Quân Ngàn Hoàng, ngươi cảm thấy ta sẽ không biết chính mình suy nghĩ cái gì sao? Ân. Mảnh khảnh ngón tay, ngạo kiều chọn hắn kia hoàn mỹ cảm. Trời biết nàng đấy lòng có bao nhiêu hưng phấn. Nhìn trước mắt kia giống như chọc giận hùng sư giống nhau nam nhân, nàng đấy lòng tràn đầy đều là trò đùa dai hạnh phúc. Ai, đừng như vậy nhìn ta, chính là muốn đem nhân ra sợ hãi. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt dứt khoát đến gần rồi Quân Ngàn Hoàng, nhớ mũi chân mà, kia môi mỏng để sát vào hắn bên tai. Nhẹ nhàng á khí như lan, nếu là làm người nhìn ngươi một người nam nhân như thế nhìn chằm chằm một nữ nhân. Tấm tắc, như thế giống như không hảo sao. Quân Ngàn Hoàng con ngươi lần thứ hai thâm thúy vài phần. Kia nóng rát tầm mắt cứ như vậy dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, tựa hồ đều có thể đem thân thể của nàng thiêu đốt sạch sẽ. Cảm giác được như vậy hơi thở, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn run rẩy lên, thật sâu hút khẩu khí, thực mau thoát đi hắn bảo hộ vòng, mang theo một tia khiêu khích, đi rồi lạc, nơi này có khách điếm. Rõ ràng, khuôn mặt thượng hiện ra một tia màu đỏ. Cả người cũng mang theo vài phần thẹn thùng. Nhìn như vậy, Quân Ngàn Hoàng tâm tình cũng đi theo hảo vài phần, một cái cất bước vọt đi lên, gắt gao nắm nàng tay nhỏ, ở nàng bên thai chậm rãi nói, phu nhân, lúc này chỉ là bắt đầu, quay đầu lại vi phu nhất định phải làm ngươi biết, cái gì là nam nhân. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Cả người cũng đi theo nhẹ nhàng run rẩy vài phần. Chỉ là đáy lòng kia một cổ không cam lòng. Làm nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thì tính sao, ngươi có phải hay không nam nhân, ta còn không biết sao. Ân, ta có phải hay không nam nhân, ta cảm thấy muốn ân phu nhân hảo hảo chứng minh một chút. Chứng minh. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt một cái không lưu ý, ngốc một vòng, chỉ là lời này nói ra lúc sau, tức khắc. Vân Phi Nguyệt sắc mặt lần thứ hai đỏ lên, phi, ngươi cái sắc vôi. Phu nhân không sắc lưu manh, kia phu nhân như thế nào biết vì phu sắc lưu manh. Bĩu môi. Mang theo vài phần vô tội, chậm rãi nói, rõ ràng là phu nhân hiểu sai thôi. Phi. Nhẹ phi một tiếng. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình máu đều là sôi trào, này nam nhân là càng thêm không biết xấu hổ. Xoay người, dứt khoát làm lơ hắn kia nóng rực tầm mắt, lôi kéo hắn cứ như vậy hướng tới khách điếm đi qua, nhạ, ta chính là muốn ăn cái đủ. Bằng không kế tiếp nhật tử chỉ có thể tại giã ngoại vượt qua. Là, phu nhân nói chính là. Nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng. Quân Ngàn Hoàng tự nhiên không có tiếp tục cái này đề tài. Chỉ là khỏe miệng lại là câu lấy một tia tà ác tươi cười, nay tiểu nữ nhân cho rằng cứ như vậy tính. Hừ, khó mà làm được, dám để cho hắn máu sôi trào, kia nàng liền phải phụ trách bình ổn hắn đấy lòng kia một đoàn tà hỏa. Tuy ý Vân Phi Nguyệt lôi kéo chính mình tay hướng tới khách điếm đi qua, đại khái là bởi vì chính mình tới còn tính sớm, đảo cũng tìm được rồi chỗ ở, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được dơ lên vài phần khoe khoang. Xem ra chúng ta không có sai quá ở trọ cơ hội. Đi, ăn cơm trước đi. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng cười như không cười nói, phu nhân chính là muốn ăn no, kế tiếp sự tình sẽ thực hao tổn thể lực. Nga, tốt. Vân Phi Nguyệt cũng không có chú ý tới người nào đó kia tà ác ánh mắt, còn lo chính mình gật gật đầu, nghiêm túc nói, ân, vì bổ hồi thể lực, ta nhưng thật ra du tẩu ăn nhiều một chút nhi. Ngoan, thật ngoan. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không ngại biểu tình. Làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng càng thêm khoe khoang đói bụng vài phần, này tiểu nữ nhân thật là đáng yêu đến làm hắn hận không thể lập tức có thể bổ nhào vào. 997 chương 997, giống như còn không tồi bộ dáng. Đầy bàn rượu và thức ăn làm Vân Phi Nguyệt con ngươi đều lấp lánh sáng lên. Kia một đôi thanh triệt con ngươi lập lòe sáng sủa quan mang, đôi tay qua lại xoa xoa, tấm tắc, không thể tưởng được nơi này khách điếm tiểu lầu còn thập phần chu đáo, này đó món ngon nhưng chút nào không thể so trong thành kém đâu. Tự nhiên sẽ không kém, đây chính là vi phu sản nghiệp, như thế nào có thể kém đâu. Chớp chớp mắt, Quân Ngàn Hoàng lộ ra vẻ mặt tà ác, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần ngượng ngùng, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, nha, cảm tình ngươi đây là cái gì đều bao gồm. Tự nhiên, vì nuôi sống nhà ta phu nhân, vi phu tự nhiên muốn nỗ lực. Hảo đi hảo đi. Nói như thế nào đều là hắn có lý. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, vươn tay kẹp không ít đồ ăn, chất đầy chính mình cái đĩa, còn không quên nói, hoàng, ngươi cũng còn muốn ăn nhiều một chút nhi, bổ sung thể lực. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy những lời này giống như có nói không nên lời quỷ dị. Quả nhiên, nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng con ngươi kia một nụ cười càng thêm nồng đậm vài phần, chớp chớp mắt, vi phu tự nhiên muốn bổ sung thể lực, bằng không quay đầu lại như thế nào làm phu nhân thỏa mãn đâu. Thỏa mãn? Thỏa mãn? Thỏa mãn là cái quỷ gì? Kinh ngạc nửa ngày, cùng Vân Phi Nguyệt cũng không có sửa sang lại cái ý nghĩ ra tới, tự nhiên cũng liền lười đến tiếp tục suy nghĩ, chỉ là chớp chớp mắt, mang theo một tia hưng phấn, ai, quay đầu lại chúng ta đi đi bộ một chút, nhìn xem chung quanh tình huống đi. Đều nghe phu nhân. Thật sự, không biết vì cái gì, hôm nay cái nhìn trước mắt như vậy ngoan ngoan Quân Ngàn Hoàng, nàng đấy lòng ẩn ẩn bất an lên, tổng cảm thấy này nam nhân giống như hảo quỷ dị. Hoàng hung hăng nuốt vào một ngụm nước miếng, như thế nào hôm nay cái giống như thực quỷ dị bộ dáng a. Hảo đi, đừng trách nàng a. Sự tình giống như thật sự hảo quỷ dị. Như thế nào quỷ dị? Ai? Một câu, đem Vân Phi Nguyệt miệng cứ như vậy lấp kín, nàng nếu là biết như thế nào quỷ dị, như vậy liền không cứ gọi quỷ dị, dứt khoát, chôn đầu hung hăng ăn tiểu cái đĩa đồ ăn. Quân Ngàn Hoàng còn lại là lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Ngón tay bất chi giác ở nàng kia một đầu tóc đen thượng nhẹ nhàng phất quá, chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Lười đi để ý. Ăn. Này nghiễm nhiên đã thành Vân Phi Nguyệt thói quen. Một bữa cơm no rượu đủ lúc sau, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bụng đều trướng vài phần. Nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng, mang theo ngạch ý tứ thỏa mãn tươi cười chậm rãi nói, ai, hôm nay cái thật đúng là làm người thích nột. Nhịn không được tiếp tục đánh một cái no cách. Vuốt ve chính mình bụng, tùy ý Quân Ngàn Hoàng cứ như vậy nâng chính mình, tràn đầy hướng tới thang lầu hạ đi qua. Ai, cô nương là ngươi a? Vừa đến khách điếm cửa, Vân Phi Nguyệt liền nghe được một tiếng kinh hỉ thanh âm, nhịn không được quay đầu lại là nhìn Tào Lập Huy mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn về phía chính mình, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt dừng bước. Hơi gật gật đầu, đại thúc, các ngươi cũng ở chỗ này nghỉ ngơi đâu. Đúng vậy, cô nương nếu không lại đây làm bạn, đại gia tâm sự, tốt không? A, như thế cũng hảo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không nghĩ phản kháng. Lại nói chính mình đã ăn quá no, dứt khoát hướng tới đại thúc đoàn người đi qua, nhìn cái dạng này, Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được cười khẽ lên, đói đi theo chậm rãi đi qua. Ai, này tiểu hỏa nhi chính là ngươi. Nhịn không được, Tào Lập Huy mang theo vẻ tươi cười, nhẹ nhàng hỏi. 998 chương 998, chọn sự sinh sự. Nô, hắn là nhà ta phu quân. Nhìn đại gia vẻ mặt tò mò, Vân Phi Nguyệt đảo cũng lười đến che lấp cái gì, phải nói không có gì che lấp. Nha, cô nương bao lớn rồi. Lời nói mới vừa dứt, nháy mắt một cái bén nhọn giọng nữ vang lên tới, tấm tắc, nhìn cũng không thể so ta đại, sớm như vậy liền thành thân, này không phải làm ta sợ đi. Nói, kia thiếu nữ còn giả bộ vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhìn này làm ra vẻ bộ dáng. Vân Phi Nguyệt lòng tràn đầy đều là không cao hứng. Nhàn nhạt nhướng nhướng mày, nếu là tỷ tỷ không nhìn lầm, nghĩ đến ta xác thật so ngươi tiểu, bất quá đâu, này thành thân sự tình chính là duyên phận, có người nhà, 7-80 tuổi đều không thể thành thân, đây cũng là tội lỗi. Phúc! Nghe được lời này, người chung quanh nhịn không được nghẹn nở nụ cười. Này không phải nguyền rủa cô nương này đến lao đều không thể thành thân, quá khắc nghiệt không ai muốn sao. Quân Ngàn Hoàng nhìn chính mình ra phu nhân bộ dáng này, đáy lòng cũng là một trận buồn cười, hơi dơ lên khỏe miệng, hình thành một đạo đẹp độ cung, cứ như vậy lẳng lặng ngốc tại nàng phía sau. Ngươi, nghe được lời này, nhìn chung quanh này đó tiếng cười, này thiếu nữ con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lửa giận, hừ, nữ nhân không biết tự ái, liền sẽ tránh ở nam nhân trong lòng ngực, tính cái gì, thật là ném chết người, không bằng đi tìm chết tính, phải biết rằng đây chính là cường giả thế giới. Nghe khẩu khí này, Vân Phi Nguyệt cũng là trợn tròn mắt. Nửa ngày, nha, dựa vào ngươi khẩu khí. Nữ nhân này thành thân nên đi tìm chết. Kia xin hỏi cha mẹ ngươi lúc trước như thế nào sinh ngươi? Không nên là sớm chết đi. Ngươi! Ngươi! Ngươi tiện nhân này! Tức khắc, kia thiếu nữ sắc mặt hoàn toàn đen vài phần. Đột nhiên đứng lên, mang theo vẻ mặt lửa giận. Nhìn như vậy, Tào Lập Huy sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Này đột nhiên mà tới biến cố quá nhanh, phải nói là nữ nhân chỉ thấy kia quỷ dị đố kỵ tâm. Cái này làm cho Tào Lập Huy đáy lòng không mừng vài phần. Đại tiểu thư, ngài tính tình có phải hay không hẳn là thu liễm vài phần. Khói mù ánh mắt nhìn về phía vừa rồi kia cô nương. Âm điệu mang theo nồng đậm không vui, cô nương này chính là ta khách nhân, nếu là ngài lại như thế không nói lý, kia thỉnh đại tiểu thư đi về trước đi, tào người nào đó mang không dậy nổi. T. Nghe được lời này, mọi người tốc độ nhắm lại miệng. Nay đại trưởng lao chính là so đoàn trưởng không lầm địa vị, huống chi, ở trong đoàn người của hắn khí thậm chí cao hơn đoàn trưởng, tự nhiên cũng không có người dám cùng hắn phản bác, kia thiếu nữ sắc mặt cũng là hơi biến đổi. Toàn bộ khuôn mặt tái nhợt vài phần. Gắt gao cắn môi, tựa hồ là không cam lòng, đại trưởng lão, ngài. Ngài như thế nào giúp đỡ người ngoài khi dễ ta, rõ ràng nữ nhân này miệng như vậy cay nghiệt. Đại tiểu thư, nếu không phải ngài trước chọn sự sinh sự, như thế nào có thể rước lấy nhân ra khắc nghiệt tương đối. Tào Lập Huy lẳng lặng nhìn trước mắt chẳng huống. Rốt cuộc hắn không phải trước mắt này một vòng thiếu nam thiếu nữ, tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt phía sau kia nam tử cả người lửa giận. Đáng chết. Đây là đối tôn giả khiêu khích. Trực tiếp bóp chết nàng đều là có thể. Hùng chi nhân ra bất quá là ngoài miệng trở về ngươi vài câu, xem như thiên đại mặt mũi hảo không. Đại tiểu thư, ngài cũng đừng nóng giận, ta nhìn cô nương này liền rất hảo. Chỉ thấy Tào Lập Huy bên người một thiếu niên chậm rãi nói, này dọc theo đường đi, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút, nơi nơi đắc tội với người, thật sự hảo sao. Chính là a, này dọc theo đường đi ngài đắc tội người còn thiếu, quay đầu lại đối chúng ta dòng binh đoàn chính là thập phần bất lợi đâu. Nhưng còn không phải là, mỗi ngày chơi đại tiểu thư tính tình, thật là làm người chịu không nổi. Hảo đi, trong đám người ẩn ẩn có người bắt đầu nghị luận lên, tuy rằng âm điệu không nặng, nhưng rốt cuộc vẫn là làm người nghe thấy được. 999 chương 999, cùng ngươi so đo. Mất thân phận. Ừ, thì tính sao? Cha ta chính là đoàn trưởng, ta như thế nào không thể kiêu ngạo. Kia thiếu nữ tựa hồ thu được kích thích, đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, ta còn chính là nhìn nữ nhân này không vừa mắt, hảo hảo cô nương ra, cố tình muốn như thế trả đạp chính mình. Trả đạp. Vèo. Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình gặp nhân sinh một cái náo tàn trung cực phẩm. Nị mạ. Đi theo chính mình ra nam nhân ở bên nhau liền ở trà đạp. Vậy ngươi mẹ nó như vậy nhìn chằm chằm nhà ta nam nhân liền không trà đạp. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt con ngươi hơi lạnh băng lên, cô nương, nếu là thành thân liền ở trà đạp, kia nhìn chằm chằm nhân ra nam nhân xem, đó là cái gì? Lửa giận, ở thân thể của nàng chậm rãi thiêu đốt lên. Kia một đoàn đáng sợ hơi thở chậm rãi ở thân thể của nàng quanh quẩn, ngươi biết không, thượng một cái nói ta là tiện nhân người, hiện tại trước mộ thảo đều có ngươi như vậy cao. Ngươi chính là phải thử một chút như vậy tư vị. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt trên người tản mát ra sắc ý. Tức khắc làm mọi người đều ngốc. Nhìn về phía đại tiểu thư ánh mắt cũng mang theo một tia tức giận, nhưng rốt cuộc đây là đoàn trưởng nữ nhi, rốt cuộc xem như người một nhà. Phu nhân, đại tiểu thư sẽ không nói, còn thỉnh phu nhân không cần so đo mới là. Thiếu niên chậm rãi đứng lên, hơi hơi nhấp môi, mang theo vẻ mặt xin lỗi, quay đầu lại ta đi giáo huấn nàng. Cà ca, câm miệng. Kia thiếu niên rốt cuộc là nhịn không được đáy lòng lửa giận, nhàn nhạt nói, ngươi chọc hạ sự tình còn thiếu sao. Lúc ấy liền không nên làm ngươi đi theo tới. Ngực cấp tốc phập phồng. Con ngươi lửa giận cũng nhiễm vài phần. Hắn là biết chính mình muội muội này đức hạnh. Nhưng rốt cuộc là xem nhẹ nàng này đắc tội với người tốc độ, nhịn không được não nhân đều có chút đau đớn, quay đầu lại không cần đại trưởng lão làm ngươi lăn, chính là ta cũng làm ngươi tốc độ rời đi. Nghe được lời này, thiếu nữ con ngươi nhiễm nồng đậm ủy khuất. Nước mắt nhi dọc theo chính mình khuôn mặt chậm rãi chạy xuôi xuống dưới, hung hăng dậm chân, là, ngạn tư hàm, xem như ngươi lợi hại độc. Thiếu nữ đột nhiên xoay người, cứ như vậy khóc lóc hướng tới nhưng khách điếm vọt đi lên. Nhìn cái dạng này, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Thiếu đoàn trưởng, đại trưởng lão, làm ta đi xem đại tiểu thư đi. Thức mau, một thiếu niên nhịn không được mang theo vài phần lo lắng đứng lên, miễn cho phát sinh không cần thiết phiền toái. Ngươi đi đi. Gật gật đầu, đối mặt cái này muội muội. Ngạn tư hàm con ngươi cũng lộ ra nhẹ nhẹ bất lực. Xem ra, này thật là cho mẫu thân chiều hư. Nhìn không được một trận đau đầu, vươn tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương lúc này mới hướng tới Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái tần A-di biểu tình. Phu nhân, thật là xin lỗi, nếu là có cái gì yêu cầu nói, ta, ngạn tư hàm nguyện ý bồi thường. Thôi, không cần. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra lười đến cùng như vậy thiếu nữ so đo. Cũng bất quá là miệng độc các điểm nhi. Cô nương. Đều là ta không tốt. Tào Lập Huy cũng nhịn không được vẻ mặt suy sút đứng lên, mang theo nồng đậm xin lỗi nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, ta ở chỗ này cấp cô nương xin lỗi, còn hy vọng cô nương không cần quá so đo. Trời biết giờ phút này hắn có bao nhiêu muốn đem hắn chịu một đốn. Nhưng, rốt cuộc này ngạn tư miểu là đoàn trưởng nữ nhi, rốt cuộc này Ngạn Tư Miểu thân phận cũng không thể tại như vậy nhiều đoàn thành viên trước mặt rơi xuống nàng thể diện, cũng chỉ có thể mang theo nồng đậm xin lỗi nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, thật là thực xin lỗi. 1000 chương 1000, cư nhiên là hắn. Hơi lắc đầu. Vân Phi Nguyệt đảo cũng minh bạch hắn khó xử cùng ý tưởng, hắn đã có thể đứng ra tới cho chính mình mặt mũi, như vậy chính là thiên đại nhân tình. Cô nương, không bằng ngồi xuống tâm sự đi. Ngạn Tư Hàm con ngươi nhiễm vài phần xấu hổ, cũng mang theo nồng đậm khinh thường, đại gia có thể ở lại ở một chỗ, chính là duyên phận, không chừng đi Ma Long Lĩnh còn cần trợ giúp đâu. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Nghe được lời này, bên người không ít thiếu niên cùng thiếu nữ đều bắt đầu tiếp đón lên. Không thể không nói, trừ bỏ cá biệt nuông chiều người, giống như trường hợp vẫn là thập phần ấm áp, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cũng lóe sáng này con ngươi, mang theo vài phần cười nhạt, chỉ là nàng càng minh bạch vẫn là thiếu trêu chọc thị phi. Hơi lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, xin lỗi, hôm nay cái có điểm mệt mỏi, nhưng thật ra lần sau nếu có thể ở Ma Long Lĩnh gặp được các ngươi, nhất định phải cùng các ngươi hảo hảo sướng liêu một phen, như thế nào? Hảo, kia về sau gặp mặt cũng không thể đại gia không quen biết, ta là thiếu đoàn trưởng, Ngạn Tư Hàm, vừa rồi kia rời đi chính là ta muội muội Ngạn Tư Miểu, thận trọng lại lần nữa cùng ngươi xin lỗi. Không sao, vô pháp. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, ra cửa bên ngoài, sự tình gì đều có thể gặp được, không sao cả. Ta kêu Nhạc Vân, đây là phu quân của ta, Ngàn Quân. Hảo đi. Này ra cửa bên ngoài, nàng cũng không giống như thích rêu rao tên của mình, huống chi vô luận là Quân Ngàn Hoàng vẫn là Vân Phi Nguyệt, tên này bại lộ nửa phần đều không được, dù sao cũng là quân vương cùng quân vương phi. Muốn, kia Nhạc Vân cô nương, Ngàn Quân huynh đệ, chúng ta bước tiếp theo thấy. Chắp tay. Mọi người đều lộ ra nhợt nhạt tươi cười, thẳng đến Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng thân ảnh biến mất ở trước mắt. Ngạn Tư Hàm con ngươi nhiễm một đoàn nồng đậm lửa giận cùng lo lắng, đại trưởng lão, hôm nay này hai người xem ra thật đúng là vong khai một mặt, nếu không phải như vậy, chỉ sợ Tư Miểu liền phải xui xẻo. Thật sâu hút khẩu khí, nghĩ đến chính mình muội muội kia nuông chiều bộ dáng, hắn nhịn không được đau đầu, xem ra lần sau tuyệt đối không thể mang nàng ra tới, này một đường chính là chọc không ít phiền toái. Ân gật gật đầu, Tào Lập Huy chậm rãi nói, hôm nay này đan dược cũng là nàng nhặt lên tới trả lại cho chúng ta, bằng không chúng ta Hùng Ưng Dòng binh đoàn liền phải ở chỗ này chờ không thể đi vào. Là nàng. Tức khắc chỉ thấy Ngạn Tư Hàm con ngươi nhiễm nồng đậm kích động. Xem ra vừa rồi ta làm không tốt, như vậy ân nhân, lần sau nhất định phải hảo hảo cảm tạ. Thật sâu hút khẩu khí. Hắn là thiếu đoàn trưởng, tự nhiên đại biểu toàn bộ đoàn đội. Huống chi, bọn họ lúc này đây nhiệm vụ là vì một thần thảo mà đến, này một thần thảo nếu là tới tay, như vậy bọn họ liền cách nhất lưu dòng binh đoàn càng vào một bước, khảo hạch cuối cùng một bước chính là này một thần thảo, lúc này đây nhất định phải bắt được tay. Đúng vậy, thiếu đoàn trưởng. Gật gật đầu, đại trưởng lão từ từ nói. Nếu là có thể thuận lợi thăng cấp, đối chúng ta dòng binh đoàn chỗ tốt cũng nhiều, hiện giờ liền khuyết thiếu đan dược, một khi thăng cấp nhất lưu, này tự nhiên tài nguyên cũng đủ rồi, đan dược như thế nào sẽ khuyết thiếu đâu. Nhìn trong tay kia ít ỏi không nhiều lắm đan dược. Tào Lập Huy đáy lòng ẩn ẩn lo lắng, nhưng toàn bộ dòng binh đoàn có sẵn đan dược đều cho bọn hắn mang theo ra tới, lúc này cũng đã không có mặt khác biện pháp. Hiện tại ta liền hy vọng Tư Miểu không cần làm ầm ĩ điểm sự tình ra tới thì tốt rồi. Vươn tay gõ một chút chính mình đầu óc. Lúc này mới tính an tĩnh xuống dưới, đáy lòng cũng có chút lo lắng, bất quá tựa hồ đã không có biện pháp. 1001 chương 1001, yêu dị mạn đà la hoa. Phu nhân. Về tới phòng, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Đôi tay đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, con ngươi nhiễm một tia hạnh phúc quan mang, đem chính mình đầu dựa vào nàng trên vai, mang theo một tia nhợt nhạt ý cười. Phu nhân, vi phu chính là thập phần ngẫu nhiên tinh thần. Ân. Thập phần có tinh thần. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy không đối vị, nói như thế nào. Đấy lòng cũng nhịn không được nghi hoặc vài phần đâu. Vừa rồi phu nhân không phải thế vi phu bổ sung thể lực sao, hiện giờ vi phu thể lực thực sung túc, không biết phu nhân hiện tại như thế nào. Chậm rãi nâng con ngươi, mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía trước mắt vẻ mặt phát ngốc Vân Phi Nguyệt. Không thể không nói, Vân Phi Nguyệt có đôi khi thật đúng là ngơ ngốc, làm người thích vài phần. Chậm rãi ăn vào thân thể, ở nàng khuôn mặt thượng hôn một cái. Lúc này mới chậm rãi nâng con ngươi tiếp tục nhìn nàng kia giật mình biểu tình. Ngón tay nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi, tràn đầy đều thâm tình. Ân, chẳng lẽ buổi tối có cái gì hoạt động sao? Chớp đôi mắt, Vân Phi Nguyệt đương nhiên lý giải thành buổi tối có nhiệm vụ. Nhìn này đáng yêu bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng lần thứ hai nở nụ cười, ngực hơi hơi chấn động, đôi tay phủng nàng khuôn mặt nhỏ, ta ác nói, phu nhân, không cảm thấy lúc này nên làm điểm nhi chúng ta chi gian sự tình sao? Ân, mày hơi khơi mào. khoe miệng này một nụ cười cũng càng thêm làm người nhìn không thấu. Chỉ là cảm giác được hắn kia nóng rực hơi thở, tức khắc Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đều lửa đỏ một mảnh, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi liền không thể cho ta thành thật một chút sao? Thiên, này nam nhân lúc này nói lung tung cái gì? Chẳng lẽ không biết cái gì là ngừng nghỉ? Nhịn không được nỗ lực trợn trắng mắt, lười biếng nói, bậy bạ cái gì, ngày mai cái chúng ta liền phải hoàn toàn tiến vào Ma Long Lĩnh, lúc này ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi sao? Xoay người, lười đi để ý hắn. Phu nhân, yên tâm, vi phu nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ phu nhân ngài. Tự nhiên minh bạch Vân Phi Nguyệt là cố ý trốn tránh đề tài. Quân Ngàn Hoàng nhịn không được cười khẽ lên. Nhìn nàng rõ ràng thẹn thùng lại muốn cố định lửa giận bộ dáng, đáy lòng tràn đầy đều là ấm áp. Ngươi nhìn hắn kia khoe khoang bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt lần thứ hai tức giận vài phần. Dầu miệng nhỏ rầm rì một tiếng, lại là không biết chính mình muốn nói gì. Tức khác cả người không thoải mái vài phần chính là. Ngoan. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hồng nhuận khuôn mặt, kia hơi lửa giận ánh mắt, Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy tràn đầy đều là một loại nói không nên lời hạnh phúc, ngón tay nhẹ nhàng câu lấy nàng kia hoàn mỹ cảm, hơi khơi mào. Phu nhân tức giận bộ dáng cũng là thập phần đáng yêu. Hào đi, không thể không nói, thích một người thời điểm tràn đầy đều là nàng có điểm. Không đợi nàng phản ứng lại đây, cứ như vậy chậm rãi hôn một cái. Hai tròng mắt mang theo chậm rãi ôn nhu cứ như vậy thật sâu nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt, kia thật dài cuốn cuốn lông mi hơi hơi run rẩy. Không tự chủ được, hắn lần thứ hai ăn vào thân thể, nhẹ nhàng hôn ở nàng mí mắt thượng. Là như thế ôn nhu, như thế thong thả, tựa như hôn tuyệt thế chân bảo. Lại tựa hồ trong lòng ngực tiểu nữ nhân là một tôn dễ toái pha lê. Hắn động tác là như thế thong thả, như thế ôn nhu. Nô. Hơi hơi lấy lại tinh thần, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lộ ra một tia hồng nhuận, nhưng thật ra ngươi sẽ nói đâu. Dơ lên mày lần thứ hai khôi phục kia vẻ mặt ngạo kiều, chậm rãi đi tới bên cửa sổ thượng. Khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. 1002 chương 1002, theo ta đi, hộ ngươi chu toàn. Hoàng. Nhẹ nhàng lẩm bẩm, nàng âm điệu cũng là như thế ôn nhu, tựa như cảnh trong mơ giống nhau. Ngoan, đi theo ta, ta sẽ che chở ngươi chu toàn. Nhìn nàng kia tiểu tiếu tiểu dạng nhi, Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng kia một cổ ấm áp cũng càng thêm nồng đậm vài phần. Âm điệu đều mang theo nồng đậm hạnh phúc, tựa hồ nhiễm một tầng nói không nên lời cảm giác. Cứ như vậy quanh quẩn hai người bên người. Hắn biết, có nàng ở, chính là một cái ấm áp ôm ấp, chính là một cái ấm áp gia đình, có nàng ở, cái này ra mới là hoàn chỉnh, mới có thể làm hắn bình yên vô ngộng vô luận bên ngoài mưa gió bao lớn, hắn đều có thể tìm được về nhà cảm giác. Khoe mắt hơi hơi run rẩy, kia thật dài lông mi thượng nhiễm một tầng ái mội hơi thở, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim đi theo chậm rãi run rẩy. Cảm nhận được hắn mang cho chính mình ấm áp, mang cho chính mình an ổn, có hắn, thật sự thực hảo. Quân Ngàn Hoàng câu lấy chính mình khoe miệng, dơ lên một tia tà mị độ cung, nhẹ nhàng cười cười, đem nàng cuốn vào chính mình trong lòng ngực, về sau ôm nàng vòng eo, chậm rãi mang theo nàng nằm ở ổ chăn. Khoe miệng câu lấy hạnh phúc tươi cười, đem đầu dựa vào cùng nhau, tiểu Nguyệt Nhi, có ngươi cảm giác thật tốt. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt sắc mặt càng là mang theo vài phần hạnh phúc, theo bản năng càng đến gần rồi hắn ngực, cảm giác được hắn ấm áp, đó là đương nhiên, tóm lại là có người cho ngươi làm bạn, không phải sao? Là. Cho nên nói gặp được ngươi nha, nhưng chính là ta cả đời này lớn nhất hạnh phúc. Vậy ngươi muốn càng quý trọng ta. Tiểu Nguyệt Nhi. Đương Quân Ngàn Hoàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn nàng đầu vai, đột nhiên hắn cảm giác được đầu vai tựa hồ có một khối không giống người thường địa phương. Nhịn không được qua lại sờ soạn một phen, này. Nơi này giống như có thứ gì sao? Âm điệu chung cũng mang theo vài phần nồng đậm kỳ quái, một loại bất an cảm xúc ở hắn đầu quả tim lan tràn. Nô. Nhíu mày. Vân Phi Nguyệt khó hiểu nói, sẽ sao? Ta như thế nào không biết đâu? Trên vai có cái gì? Vì sao nàng không biết? Ân, sờ lên hảo có cái gì đột ra tới một mảnh, rất kỳ quái cảm giác. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng âm điệu đều hơi thay đổi vài phần. Giống như, trước kia cũng không có cảm giác được thứ này tồn tại. Phải không? Trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ kỳ quái, ngón tay chậm rãi sờ lên đầu vai của chính mình. Quả nhiên, này đầu vai giống như thứ gì điều khác. Chỉ là còn không đợi nàng nói cái gì, Trúc Tết đột nhiên cảm giác được đầu vai của chính mình giống như có loại nóng rát đau đớn, nửa hít mắt, mang theo một chút lệ quang, giống như thực đau đớn cảm giác. Tê hít hà một hơi, cả người đều nhịn không được khẩn trương vài phần. Nhìn Vân Phi Nguyệt đột nhiên bị ngạn hoa, tức khắc, Quân Ngàn Hoàng tâm cả kinh. Đột nhiên ngồi dậy, chậm rãi xốc lên ổ chăn, đem nàng phiên lại đây, chỉ thấy bên phải đầu vai bắt đầu chậm rãi nóng lên, đỏ lên, mang theo một mảnh quỷ dị màu sắc. Làm sao vậy? Hoàng. cảm giác được Quân Ngàn Hoàng nửa ngày không có động tĩnh, cái này làm cho nàng đấy lòng ẩn ẩn bất an vài phần, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cẩn thận ngẫm lại, gần nhất nhưng có phát sinh sự tình gì sao? Quân Ngàn Hoàng âm điệu trung mang theo vài phần lo lắng, tựa hồ cũng mang theo vài phần sợ hãi. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng đi theo một cái run rẩy. Đấy lòng càng là bất an vài phần, gần nhất đảo cũng không có gì không ổn, nếu là cẩn thận lại nói tiếp, nhưng thật ra ngươi lúc trước cùng kia lão giả đối kháng khi, phát ra màu đen quan mang, lúc ấy ta cảm giác được bả vai có chút đau đớn. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng ẩn ẩn đau đớn lên. 1003 chương 1003, địa ngục chi hoa xuất hiện. Đáng chết. Lúc ấy nàng chỉ lo lắng trước mắt Quân Ngàn Hoàng, tự nhiên cũng không có đi nghĩ nhiều cái gì. Huống chi đương Quân Ngàn Hoàng kia một bôi đen sắc linh khí chậm rãi biến mất lúc sau, nàng bả vai cũng không có đau đớn. Hiện giờ nghĩ đến, chẳng lẽ nhiễm màu đen linh khí sao? Nô, không có việc gì. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng trái tim hung hăng nắm đau lên, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, ngươi phía sau lưng có chút biến đến dị, tựa hồ có một cái màu đen xăm mình. Màu đen xăm mình. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt càng là vẻ mặt tò mò. Muốn nói lên Nga, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói A. Quân Ngàn Hoàng lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng, chỉ thấy nàng trên vai kia xăm mình càng thêm rõ ràng, dần dần chỉ thấy lập lòe quang mang hình thành một đóa màu đen bị ngạn hoa chậm rãi nở rộ, như thế yêu nghiệt, như thế an tĩnh. Hoa khai trong nháy mắt, chỉ thấy đóa hoa rút đi kia màu đen yêu dị, mang theo một tia đỏ như máu, chậm rãi nhiễm toàn bộ bị ngạn hoa. Chỉ thấy bị ngạn hoa chung quanh còn lại là quanh quần màu đen hơi thở, phảng phất muốn đem nó kéo vào vô cùng vô tận hắc ám. Tâm trong nháy mắt này hoàn toàn bừng tỉnh. Nhớ kỹ, về sau. Này phía sau lưng không cần cấp bất luận kẻ nào thấy. Không biết qua bao lâu, kia bị ngạn hoa chậm rãi biến mất, như cũ lưu lại kia một mảnh bóng loáng phía sau lưng. Tựa như cũng không từng xuất hiện quá. Nô, rốt cuộc là cái gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng đi theo ngồi dậy, đem quần áo khoác ở trên người, kia một bộ to rộng áo ngủ bọc nàng kia nhỏ xinh thân hình, chỉ thấy nàng trần trụi chân, dẫm lên trên sàn nhà. Chậm rãi đi ở cửa sổ bên cạnh, nô, này nóng rực cảm giác được là biến mất. Nhíu nhíu mày, mang theo một tia khó hiểu, chậm rãi nâng đầu nhìn vẻ mặt phát ngốc Quân Ngàn Hoàng. Chỉ thấy nàng nhỏ xinh thân hình tại đây to rộng áo ngủ bên trong, đến là càng mỗi người hô hấp không thể khống chế. Kia một đầu đen nhánh tóc đen, cứ như vậy khoác ở phía sau lưng. Thật dài lông mi hơi hơi kiểu, muốn nói lại thôi miệng nhỏ càng là mang theo một mặt quỷ dị hồng nhuận. Thiên sát. Tức khắc, Quân Ngàn Hoàng một cái cất bước đem nàng khóa lại chính mình trong lòng ngực. Người phía sau lưng có một đóa bỉ ngạn hoa, trong truyền thuyết địa ngục chi hoa, đại biểu ám hắc hệ, ngươi có biết? Bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ là ngây ngốc một lần có một lần lặp lại này một câu, mang theo nồng đậm khó hiểu. Bỉ ngạn hoa, này địa ngục chi hoa cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Chỉ là không biết vì sao, đầu quả tim lại là hung hăng nắm đau, nước mắt chậm rãi dọc theo chính mình khuôn mặt chảy xuống dưới. Tựa hồ có chuyện gì là khắc cốt minh tâm. Nhưng cố tình chính mình cũng đã tìm không thấy cái loại cảm giác này. Hoàng! Ta tổng cảm thấy ta đấy lòng giống như quên mất rất nhiều chuyện. Đôi tay, không tự chủ được túm hắn vào áo, tâm, ở hung hăng run rẩy, hoảng loạn nâng đầu nhìn trước mắt nam nhân. Hoàng! Ngươi có biết? Ngoan, vô luận là sự tình gì, này đều không quan trọng. Ngón tay thon dài, chậm rãi phủng nàng khuôn mặt, chậm rãi rơi xuống một cái hôn môi, đem nàng đôi mắt thượng nước mắt, nhất nhất hôn môi rớt. Khoe miệng giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười. Chỉ cần ta ở cạnh ngươi không phải hảo sao? Bị ngạn hoa, địa ngục chi hoa, rốt cuộc đại biểu cái gì? Kia màu đen quanh quần linh khí lại rốt cuộc là thứ gì? Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng, nhưng rốt cuộc vẫn là không có nói ra, chỉ là gắt gao vòng trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Phảng phất nàng tùy thời đều khả năng rời đi chính mình mà đi. Như vậy cảm giác làm hắn đấy lòng càng là một trận bất an. 1004 chương 1004, đây là cường đạo hành vi. Ngoan, không sao. Không sao. Thật sâu hút khẩu khí, áp chế đáy lòng kia một cổ nồng đậm bất an. Quân Ngàn Hoàng mang theo một mạt nhợt nhạt tươi cười, cùng nhau không đều còn có ta sao. Con ngươi lộ ra một cổ nồng đậm kiên định, cả đời này, hắn cũng sẽ không buông tay, như vậy hắn muốn nỗ lực sao. Hơi hơi giơ lên mày nhẹ nhàng cười. Cảm giác được hắn ấm áp. Cảm giác được hắn tự tin. Vân Phi Nguyệt đáy lòng kia một mạt bất an cũng chậm rãi áp chế. Khoe miệng câu lấy vẻ tươi cười, hảo, ta đây về sau liền đi theo ngươi đâu. Đáy lòng, không tự chủ được an ổn vài phần. Mau xem. Vân Phi Nguyệt trước mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ cảm thấy phía trước tựa hồ có thứ gì, cái này làm cho nàng đáy lòng một cái hưng phấn, con ngươi cũng nhiễm vài phần khoe khoang, tấm tắc, nếu là ta không có cảm giác sai, nơi này hẳn là có cái gì dược thảo mới đúng đi. Đối với dược liệu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một cổ nói không nên lời chấp nhất. Đại khái rốt cuộc chính mình thuộc về đan dược sư. Là, tức phụ nhi thích nhất dược liệu. Ngón tay, hơi hơi vương, ôm lấy Vân Phi Nguyệt phía sau lưng, theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, chỉ thấy phía trước một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, tựa hồ có không ít dược liệu. Đi, ta đi xem. Hưng phấn nắm trong tay tiểu cái quốc, ánh mắt sáng long lanh hướng tới bên trong vọt qua đi. Đứng lại. Liền lúc này, chỉ thấy một thiếu niên con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, khỏe miệng cũng hơi cầu lấy, hử, ngươi muốn làm gì? Thân thể hung hăng vọt lại đây, chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt. Ai, ta có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi không quen biết đây là dược liệu sao? Hử, ngươi. Thiếu niên con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, hơi ngạo kiều nâng chính mình cằm hừ một tiếng. Này đó nhưng đều là chúng ta đại trưởng lão coi trọng dược liệu, các ngươi không có tư cách đi đào. T. Nghe được lời này, người chung quanh cũng đốc. Này cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ Ma Long Lĩnh còn cho người ta bao xuống dưới không thành? Cư nhiên còn có thể không thể như vậy cách nói, ân. Ngươi thật là chê cười, các ngươi đại trưởng lão là ai? Này Ma Long Lĩnh chẳng lẽ còn cho các ngươi ra bao không thành? Chỉ thấy trong đó một cái hán tử mang theo nồng đậm bất mãn, cứ như vậy đứng dậy. Con ngươi mang theo một tia lửa giận, đừng quên, nơi này chỉ cần là người đều có thể đào. Chính là, ngươi dựa vào cái gì không cho nhân gia cô nương đào. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, có bản lĩnh ngươi đi tìm quân vương đem này một mảnh nhận thầu a. Tức khắc, mọi người đáy lòng một trận tức giận. Đi theo này đoàn người sau lưng, chính mình cái gì cũng chưa nhặt được còn chưa tính, thật vất vả nhìn có chút còn tính không tồi dự thảo, nhưng này còn không có bắt đầu đào đâu. Liền cho người ta chiếm lĩnh. Hừ. Thiếu niên con ngươi như cũng là một mảnh khinh thường. Đây chính là chúng ta đại trưởng lão trước nhìn đến. Ngươi luôn miệng nói các ngươi đại trưởng lão, như vậy hiện tại ta muốn hỏi ngươi, các ngươi đại trưởng lão người đâu? Các ngươi đội ngũ đâu? Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng ẩn ẩn mang theo lửa giận. Con ngươi hơi hơi híp, khoe miệng giơ lên một cái khinh thường độ cung. Ngươi chứng minh cho ta xem, như thế nào? Hừ. Thiếu niên hơi ngửa đầu, chẳng lẽ nhiều như vậy hai mắt? Cư nhiên nhìn không tới bổn thiếu gia ở chỗ này sao, ân. Phúc. Cảm tình người này là một người liền tưởng chống đỡ. Một người liền tưởng bao toàn bộ trường hợp. Nói như vậy, toàn bộ Ma Long Lĩnh cũng chỉ yêu cầu mấy chục cá nhân liền mà thôi đặt bao hết. Tức khắc, cái này làm cho mọi người đều bắt đầu phẫn nộ rồi. Kia từng đôi con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, nhìn về phía trước mắt thiếu niên ánh mắt cũng càng thêm không tốt vài phần, tựa hồ đều phải đem hắn xé nát cắn ăn luôn. 1005 chương 1005. Đáng chết, đây là bị thương ai? Cảm giác được mọi người kia bất thiện ánh mắt. Kia thiếu niên lại không có chút nào tránh né, ngược lại nhướng nhướng mày, mang theo vẻ mặt khinh thường cứ như vậy nên đón đi lên, như thế nào, nếu là không phục, có thể tới chiến. Nếu là không phục, có thể tới chiến. Như vậy một câu đơn giản lời nói tức khắc càng là chọc giận mọi người kia một viên đã không thoải mái tâm. Hảo, ta đây đảo muốn nhìn ngươi tiểu tử này rốt cuộc nhiều lợi hại. Không đợi mọi người phản ứng lại đây. Chỉ thấy một cái hán tử mang theo đầy mặt tối tăm, đột nhiên một cái vượt qua, nhảy đi lên, mang theo một tia hung tàn tầm mắt nhìn về phía trước mắt thiếu niên, tới. Kẻ hèn con kiến cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ văn huy. Thiếu niên nhìn trước mắt đại hán. Con ngươi càng là mang theo nồng đậm kinh thường. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, tấm tắc, vậy làm ngươi nhìn xem cái gì là lợi hại. Chỉ thấy hắn ngón tay hơi hơi giơ lên, tức khắc một cổ cường đại linh khí hung hăng hướng tới hán tử kia đánh sâu vào qua đi. Cảm giác được kia đáng sợ hơi thở, sở hữu ánh mắt đều thay đổi. Kia đồng tử trừng đến tròn tròn. Thiên, thiếu niên này đây là muốn giết người sao? Đáng chết, thật quá đáng. Mắt thấy kia thiếu niên cường hãn khí thế cứ như vậy đánh sâu vào lại đây, kia chữ hán sắc mặt tức khắc biến đổi. Tự nhiên cảm giác được này nồng hậu sát ý. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm đáng sợ. Chỉ là tới không lớn ra tránh né, kia một đạo đáng sợ linh khí hung hăng và chạm ở hắn ngực. Phanh một tiếng vang lớn. Hán tử thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều, dơ lên một cái hoàn mỹ đường họa dạ tổn, hung hăng dừng ở trên mặt đất, từng trận cho bụi cứ như vậy cuốn lên. Phốc một ngụm máu tươi đột nhiên từ ngực trào ra ngươi quá ngon độc. Bàn tay, hung hăng che lại chính mình ngực, khỏe miệng máu tươi cái hoa chói mắt, khuôn mặt kia một mạt tái nhợt, cũng là như thế bất lực. Tấm tắc, ta quá ngoan độc sao? Thiếu niên con ngươi không có nửa điểm nhi độ ấm, dư lại chỉ là kia cao cao tại thượng, không biết tốt xấu người. Ta lại như thế nào muốn lưu lại này mạng nhỏ đâu. Ấn âm điệu hơi dương. Kia không ai bị nổi biểu tình hoàn toàn chọc giận mọi người đáy lòng kia một cây cầm huyền. Đi tìm chết đi. Thiếu niên tựa hồ thực thưởng thức hán tử kia đầy mặt sợ hãi. con ngươi càng là mang theo một chút khoe khoang, giơ lên ngón tay hung hăng hướng tới hán tử lại lần nữa chụp đánh đi xuống. Dừng tay, thật là thật quá đáng. Liền lúc này, một đạo màu xám thân ảnh đột nhiên nhảy mà thượng, hung hăng tiếp được hắn công kích, chỉ thấy kia màu xám thân ảnh cũng hung hăng lui về phía sau vài bước, trong miệng một mặt máu tươi chậm rãi chảy xuống. Đáng chết, ngươi chớ có thật quá đáng, như thế nào muốn chu sát chúng ta mọi người sao? Hút khẩu khí, hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều liên lụy lên. Đáng chết, những người này rốt cuộc là từ địa phương nào tới? Ngươi cư nhiên dám cùng bản công tử làm đối không thành. Thiếu niên thân ảnh cũng lui về phía sau vài bước, tuy rằng không có bị thương, nhưng đối với hắn tới nói, là cực kỳ thương mặt mũi sự tình, cái này làm cho hắn đấy lòng lửa giận cũng thiêu đốt vài phần, ta đây hôm nay cái liền giết các ngươi. Nghe thế, tức khắc khiến cho công phẫn. Thực hảo, ngươi là cường đại, nhưng chúng ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc nhiều cường hãn. Đại trưởng lão, ta tới. Hừ, khi dễ ta đại trưởng lão, thật khi chúng ta Hùng Ưng Dòng binh đoàn người đều là chết sao. Trong đám người lúc này mới phát hiện, vừa rồi màu xám thân ảnh cư nhiên là Tào Lập Huy, lần này càng là làm cho cả Dòng binh đoàn người đều sao động, đương Ngạn Tư Hàm thân ảnh nhảy mà thượng, chống đỡ đại trưởng lao thân hình, lúc này mới làm mọi người phản ứng lại đây. 1006 chương 1006, khí thế quá đáng sợ. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, có bản lĩnh liền đem chúng ta mọi người diệt trừ nha. Chính là, ngươi cho rằng nơi này là nhà của ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm không thành. Bị thương chúng ta trưởng lão, chính coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh qua sao. Theo Hùng Ưng Dòng binh đoàn một tiếng no tiếng quát, tức khắc có người từng bước trong mắt tràn ngập máu tươi, mang theo nồng đậm tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên, từng bước xoa tay hầm hè, hồn hậu linh khí cũng từ trong thân thể bắt đầu bạo trướng. T. Cảm giác được những người này kia tức giận. Thiếu niên con ngươi cuối cùng là nhiễm một tầng hơi mỏng sợ hãi. Bất quá là chợt lóe rồi biến mất, hắn con ngươi lần thứ hai nhiễm dương dương tự đắc, tấm tắc, hôm nay cái các ngươi nếu là dám bị thương ta tưởng ta huynh đệ tỷ muội sẽ không buông tha các ngươi. Giống, ngươi cũng biết huynh đệ tỷ muội. Thượng, thiếu cho hắn vô nghĩa. Không biết rốt cuộc là ai đi đầu. Chỉ thấy mọi người bắt đầu phóng xuất ra thân thể linh khí, hung hăng hướng tới thiếu niên công kích lên. Giờ phút này, chỉ thấy thiếu niên mặt sáng mày cho, vẻ mặt chật vật, tuy rằng hắn là rất cường đại, nhưng rốt cuộc còn không phải biến thái cường đại, rốt cuộc này người chung quanh quá nhiều, tức khác hắn cảm giác được thân thể của mình đều phải cấp những người này vỡ vụn. Đau đớn, máu, làm hắn đáy lòng càng thêm tức giận. Đi tìm chết đi. Xương đỏ con ngươi, mang theo nồng đậm cùng dã, đột nhiên đem chính mình trong tay đan dược nuốt vào bụng, lộ ra vặn vẹo tươi cười, ha ha ha, dám cho ta làm như vậy, các ngươi đều đi tìm chết đi. Thiên, hắn đây là ăn cái gì đan dược? Đây là thăng cấp đan dược, một loại bí dược, nghe nói là có thể tốc độ tăng lên giai cấp, đại khái có thể chống đỡ nửa canh giờ, nhưng hắn giống như so với chúng ta trong trí nhớ càng đáng sợ, ngươi nhìn. Quả nhiên, chỉ thấy thiếu niên lên núi từng đạo thăng cấp quang mang nháy mắt lập lòe. Kia khí thế cường đại làm sở hữu đương nhiên đều nhịn không được lui về phía sau vài bước, mang theo nồng đậm lo lắng cùng một cổ không thể hiểu được sợ hãi. Ha ha ha ha, đi tìm chết đi. Khói mù con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, kia thăng cấp quang mang từng đạo tốc độ lập lòe. Trong thân thể kia một cổ khí thế cường đại lại là làm người chung quanh đều nhịn không được lui về phía sau vài bước. Hoàng! Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi nhấp, hắn đan dược hảo kỳ quái, làm ta cảm thấy giống như có nói không tồi mùi máu tươi, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào luyện chế. Nga, ngươi cũng nhìn không ra sao. Ân, ta liền cảm thấy thập phần quỷ dị đâu. Nhíu mày, nửa ngày, Vân Phi Nguyệt mới nói, dù sao cảm thấy này dược hiệu quá mãnh liệt, đánh giá này hậu quả cũng là vô pháp dự tính. Chúng ta đây nhìn thì tốt rồi. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng ngón tay hơi hơi câu lấy Vân Phi Nguyệt vòng eo, kéo muốn dán nàng bên thai chậm rãi nói, xem ra việc này chỉ sợ thật đúng là không hảo giải quyết. Quả nhiên, Quân Ngàn Hoàng nói mới vừa dứt, chỉ thấy kia thiếu niên giống như tiêm máu gà giống nhau, tức khác toàn bộ thân thể quanh quẩn kia một cổ đáng sợ khí thế làm nhân tâm đế đều nhịn không được phát run. Thiên A. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? A, a a, hắn khí thế thật là đáng sợ. Ha ha ha, hiện tại mới biết được sợ hay sao? Không còn kịp rồi. Sưng đỏ hai trong mắt, thiếu niên thị huyết biểu tình càng là làm người nhịn không được sợ hãi vài phần, nhưng hắn vặn vẹo khuôn mặt mang theo quỷ dị tươi cười, cánh tay đột nhiên mở ra, phát ra đáng sợ tiếng cười, các cạc, như vậy các ngươi đều bồi ta tới chết đi. 1007 chương 1007, nữ nhân này quá cứng hãn. Dừng tay. Mắt thấy thiếu niên này muốn thúc giục chính mình linh khí, hung hăng công kích lên, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái xoay người, đột nhiên đứng ở mọi người trước mặt, hàm chứa một khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, liền ngươi, còn muốn giết mọi người. Quả thực chính là vui đùa đi. Tấm tắc, một cái tiểu cô nương đi tìm cái chết, các ngươi cũng thật là có bản lĩnh sao. Thiếu niên nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Đấy lòng rốt cuộc là mang theo nồng đậm khinh thường, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà ác tươi cười, vậy làm ngươi chết trước, tốt không? Tự nhiên có thể, bất quá. Ta đảo càng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai chết đâu. Nửa hít mắt, thật sâu hút khẩu khí. Quay đầu lại nhìn nhìn vẻ mặt kinh ngạc Ngạn Tư Hàm, ngươi là Hùng Ưng Dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng đi. Còn không đem Tào Lập Huy mang đi sao? Chính là, không, không thể làm ngươi một người. Yên tâm, các ngươi nếu là ở bên cạnh ta, ngược lại với ta mà nói là cái phiền toái. Hào đi. Nàng cũng không nghĩ nói như vậy. Nhưng nếu là không thể lập tức đem những người này đuổi đi, không chừng phiền toái còn ở phía sau. Quả nhiên, lời này làm Ngạn Tư Hàm con ngươi hơi u ám vài phần, tựa hồ minh bạch lại đây, đôi tay câu lấy đã hôn mê Tào Lập Huy, kia, cô nương cẩn thận. Theo hắn lui lại, mọi người đều mang theo vài phần chần chờ, chỉ là Vân Phi Nguyệt kế tiếp nói lại là làm cho bọn họ không thể phản kháng. Chẳng lẽ là tưởng làm trở ngại chứ không giúp gì, ân. T. Nghe được lời này, mọi người tùy ý như cũ chần chờ, nhưng bọn họ cũng biết, như vậy cường giả chi gian chiến đấu, nếu là năng lực không đủ, chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, ngược lại làm người khó chịu. Mang theo vài phần lo lắng, mọi người chậm rãi lui lại. Thực hảo, ngươi muốn chết, khiến cho ta thành toàn ngươi đi. Hiển nhiên, thiếu niên cũng không đem Vân Phi Nguyệt đặt ở đáy mắt, mang theo nồng đậm thế công, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt rơi xuống. Cảm giác được này đáng sợ thế công. Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng ân này gắt gao híp. Ngón tay tốc độ kết ấn, vậy tới thử xem đi. Nói, nàng đem toàn thân linh khí bùng nổ. Thân thể đột nhiên một cái vượt qua rừng ở giữa không trung. Thần chi lĩnh vực. Theo kia một tiếng hét to thành, Quân Ngàn Hoàng con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lo lắng. Rốt cuộc thần chi lĩnh vực muốn thấp hơn chính mình mới có hiệu, nhưng hôm nay thiếu niên này rõ ràng so nàng năng lực muốn nhiều ra không ít. Chỉ là, gần nơi này tới, lại là làm mọi người hoàn toàn ốc. Thiếu niên này cư nhiên cấp Vân Phi Nguyệt thần chi lĩnh vực kéo đi vào. Nhìn cái dạng này, Quân Ngàn Hoàng trung quy là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy, hết thể trường hợp đều lấy Vân Phi Nguyệt thiết trí mà biến hóa, tự nhiên đối Vân Phi Nguyệt tới nói là phá lệ nhẹ nhàng. Ha ha, đáng chết. Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này muốn là cái gì tuyệt chiêu, lại là không nghĩ tới này đi rồi nét bước nghiêng, phải biết rằng thần chi lĩnh vực nếu là thất bại, như vậy này sử dụng người muốn hao rất 2/3 linh khí, trên cơ bản chính là phế vật. Ta bị lừa, ân. Tấm tắc, biết liền hảo. Đập vào mắt, một mảnh cắt vàng cuồn cuộn, này đối Vân Phi Nguyệt tới nói cho ngoại quen thuộc. Lúc trước Quân Ngàn Hoàng đã có thể ở như vậy địa phương hoàn toàn hung hăng huấn luyện chính mình một phen. Thiên, nữ nhân này hơi thở cũng rất cường hãn. Xem ra lúc này đây chiến đấu thực rõ ràng kết quả. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt người ở bên ngoài trong mắt liền giống như bao vây ở một mặt cực đại thủy tinh cầu bên trong, bên ngoài người vô pháp tiến vào, cũng vô pháp nghe được bên trong đối thoại. Nhưng là lại có thể nhìn bên trong động tĩnh. 1008 chương 1008, mạnh mẽ thăng cấp. Chỉ thấy thần chi lĩnh vực khi thì một mảnh cắt vàng cuồn cuộn, khi thì một mảnh đóng băng tuyết vực, khi thì xanh thẳm biển rộng thâm bộ. Nhìn này biến hóa vô cùng bộ dáng. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, chỉ thấy hai người thân ảnh hung hăng dây dưa ở bên nhau, khó xá khó phân. Tấm tắc, thiếu niên này thật là biến thái, cư nhiên ở nhân gia thần chi lĩnh vực còn có thể như thế cường hãn, xem ra cô nương này cũng là gặp may mắn, nếu không, còn không phải chờ chết sao. Đáng chết, chúng ta cư nhiên muốn một cái thiếu nữ tới bảo hộ. Hắn kêu Nhạc Vân, này một phần ân tình, ta nhớ kỹ. Dòng binh đoàn người tuy rằng thô hán điểm, nhưng rốt cuộc đều là hán tử một cái. Tự nhiên đối với như vậy ân tình mọi người đều ghi nhớ trong lòng đế. Tiểu Nguyệt Nhi, thật là lợi hại. Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm vải phần hưng phấn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cằm. Nhìn Vân Phi Nguyệt một lần so một lần lợi hại. Hắn cảm thấy chính mình tâm đều phải hòa tan, có thể nói nàng là chính mình nhìn từng bước một trưởng thành. Quân Vương, ngài liền không lo lắng Quân Vương Phi sao. Trong đầu truyền đến Long Viêm hơi sốt ruột tâm điệu, người này không phải thượng giới người sao, hiện giờ ăn vào này đang ăn dược, cao hơn không phải nhỏ tí tẹo đâu. Nô, no, ngươi cũng đừng quên, Quân Vương Phi nàng nhất am hiểu chính là đan dược. Kia, phàm là ăn vào đan dược mạnh mẽ thăng cấp, tự nhiên hậu quả cũng thập phần đáng sợ, đồng dạng đạo lý, có chính mình đáng sợ nhược điểm, nghĩ đến Tiểu Nguyệt Nhi tất nhiên là đã biết. Nhẹ nhàng cười, nhìn thủy tinh cầu Vân Phi Nguyệt kia khoe khoang ánh mắt, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng nhịn không được nhu hòa vài phần. Dừng tay, Mắt thấy thiếu niên này đã cấp Vân Phi Nguyệt dẫm lên lòng bàn chân, tức khắc một đạo bạo nộ âm điệu từ phía chân trời truyền lại lại đây, chỉ thấy đại trưởng lão kia đỏ như máu con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý. Đột nhiên, thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ngươi cho ta thả hắn. Lửa giận. Lửa giận. Ở hắn ngực thiêu đốt. Thả hắn. Vèo, một tiếng Vân Phi Nguyệt lại là cười khẽ lên, chỉ thấy nàng ngón tay giống nhau, đem thần chi lĩnh vực thoát đi, lúc này mới khoe khoang nói, vừa rồi chính là hắn muốn giết người, lại không phải ta muốn giết hắn, chẳng lẽ ta không thể tự cứu. Ngươi không phải không có việc gì sao? Đồng dạng lời nói, ta không thích nghe lần thứ hai. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt mũi chân mà hung hăng ở kia thiếu niên trên mặt nghiền một vòng, lúc này mới nói, lão nhân già, người già rồi trí nhớ liền không muốn sao. Cư nhiên còn dám lại lần nữa đắc tội ta. T. Lời này làm kia đại trưởng lão sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lúc này mới phát hiện cư nhiên là kia ở trong xe ngựa giết người cô nương. Cô nương, ngươi đã giết chúng ta một người, một vừa hai phải. Hắc một khuôn mặt, mang theo nồng đậm lửa giận, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết cái thứ hai? Giết một cái cũng là sát, sát hai cái cũng là sát. Con ngươi chỉ có nồng đậm thị huyết, các ngươi người quá không ngoan, cư nhiên dám tùy ý cướp đoạt đồ vật, xương vương xương bá, như vậy liền phải thừa nhận tử vong chế tài. Ngươi, thả hắn. Đại trưởng lão con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết, đáy lòng một cổ lửa giận kích động, chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy. Cái này làm cho hắn đầu quả tim đều đi theo run rẩy. Thả hắn, bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa nở nụ cười. Mang theo một tia buồn cười biểu tình nhìn trước mắt đại trưởng lão, không nhanh không chậm nói, nếu là không bỏ đâu. Ngươi mang như thế nào, ân. 1009 chương 1009, Phi, tính cái gì cường giả? Ngươi đây là tìm chết. Ha ha, ta thật đúng là tìm chết đâu. Vân Phi Nguyệt hung hăng một chân cứ như vậy dẫm đi xuống. Tức khắc, thiếu niên cái mũi khoang miệng bắt đầu toát ra nồng đậm tơ máu, chỉ thấy hắn đồng tử trợn phóng đại, trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi, đại. Đại trưởng lão, cứu mạng, thả hắn. Giống cái gì giống? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trừng mắt nhìn trở về, giơ lên quỷ dị tươi cười, nhạ, là ngươi làm ta thả hắn, ta liền thả hắn ha. Nhưng không cho cùng ta làm ầm ĩ. Chỉ thấy kia giảo hoạt con ngươi hơi vừa chuyển, một mặt không có hảo ý quang mang lập lòe dựng lên. Tức khắc làm mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi, mang theo vẻ mặt khó hiểu bộ dáng nhìn trước mắt chạm huống. Kia đại trưởng lão sắc mặt cũng đi theo biến đổi, ẩn ẩn cảm giác được sự tình cũng không giống như là đơn giản như vậy. Quả nhiên, không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đột nhiên nâng chân, hung hăng đạp đi xuống. Phanh một tiếng vang lớn, thiếu niên thân thể cứ như vậy bay lên, ném ra một cái hoàn mỹ đường vạ dạ tổn. Vân Phi Nguyệt còn lại là giơ lên mày, nhạ, người ta là cho các người, nhưng tiếp theo nhà, ngã xuống đi, ngã chết không trách ta. T. Như vậy cũng coi như là thả người. Hảo đi, không thể không nói trước mắt thiếu nữ là kiêu ngạo. Nhưng, nàng kiêu ngạo lại là làm mọi người đấy lòng nhịn không được hưng phấn vài phần, cũng nhịn không được hâm mộ vài phần. Đáng chết. Kia đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, vươn tay tốc độ tiếp theo không trung ngã xuống thiếu niên, thân thể hướng tới mặt sau hoạt động vài bước, mới đứng vững. Người đây là quá phận. Đầy mặt huyết sắc thiếu niên, giờ phút này sớm đã gắt gao nhắm lại con người. Đình chỉ hô hấp. Cái này làm cho đại trưởng lão đoàn người sắc mặt chợt biến đổi, mang theo nồng đậm sát ý nhìn Vân Phi Nguyệt. Tấm tắc, này cũng mặc kệ chuyện của ta, cũng không biết hai đem như vậy bá đạo đan dược cho hắn, mới có thể làm hắn linh khí bạo lều, chợt thăng cấp, không chịu nổi như vậy đánh sâu vào, chết cũng là các ngươi chính mình sự tình. Vô vô tay. Vân Phi Nguyệt con ngươi không có nửa điểm nhi sợ hãi. Nhìn trước mắt chẳng huống. Kia đại trưởng lão cũng là hít hà một hơi. Lúc này mới mấy ngày không thấy, này thiếu nữ trên người hơi thở càng thêm đáng sợ, rốt cuộc. Rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Hảo, hảo. Thiếu niên an tĩnh ở trong lòng ngực hắn lạc khí này càng là với hắn mà nói là một loại khiêu khích. Nồng đậm khiêu khích. Cái này làm cho hắn đấy lòng mang theo nồng đậm sát ý, kia lão phu cũng nói cho ngươi, cái gì là cường giả, như thế nào? Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Sắc ý là như thế rõ ràng. Ngón tay thượng lập lòe một tia đáng sợ linh khí, tia hồn hậu khí thế, làm mọi người đầu quả tim hung hăng run rẩy. Đáng chết. Hắn đây là lấy cường khinh yếu đi. Nhưng, cố tình đây là sùng võ đại lục, như vậy giao phong cũng là bình thường có được không? Phu quân, hắn muốn giết ta, làm sao bây giờ? Vân Phi Nguyệt giơ lên nhợt nhạt tươi cười, hướng tới quân ngàn hoàng một tiếng quát nhẹ, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết ở chỗ này sao? Nghe được lời này, không đợi quân ngàn hoàng phản ứng, mọi người một cái nhanh nhẹn đứng ở nàng trước mặt, tự phát hợp thành một đạo thịt người tường thành, chỉ thấy vì cầm đầu hán tử tức giận 10 phần nói, sát liền sát, chúng ta sợ hãi các ngươi không thành. Hừ, thập phần cường đạo dã man hành vi, nói ra đi thật sự mất mặt. Tấm tắc vẫn là cường giả đâu, cư nhiên cùng một cái cô nương không qua được, thật là ném chúng ta đại lao ra ra mặt. 1010 chương 1010, bệnh tâm thần sẽ chính mình thừa nhận sao? Nhìn đột nhiên mà tới đứng ở chính mình trước người này đó lính đánh thuê, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn run rẩy, mang theo một loại nồng đậm cảm kích. Nàng nếu là không nhìn lầm, nay cầm đầu hán tử đều là hùng ưng dòng binh đoàn người. Mà trước nhất đầu còn lại là bọn họ thiếu đoàn trưởng, Ngạn Tư Hàm. Nói không cảm động, đó là tuyệt đối không có khả năng, liên quan quân ngàn hoàng đấy lòng đều có nồng đậm cảm kích, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi đi qua, nhàn nhạt nói, đa tạ các vị, bất quá bản tôn thế tử, tự nhiên có bản tôn tới bảo hộ. Đa tạ các vị. Quân ngàn hoàng chậm rãi xuyên qua đám người, chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt thân ảnh đi qua. Nhìn cái dạng này, không biết nguy nga, mọi người đều chủ động tránh ra vị trí, tổng cảm thấy trước mắt nam tử có một cổ cường đại khí chàng, làm mọi người tự nhiên mà vậy phục tùng. Ngươi lại là ngươi. Nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, kia đại trưởng lao đáy lòng hơi hơi run rẩy. Đáng chết, thiếu niên này trên người kia đáng sợ hơi thở làm người sợ hãi. Đáng chết. Hắn nhưng không có quên thiếu niên này trên người kia đáng sợ sát ý. Ngươi vì sao tổng muốn cùng ta làm đối? Thật sâu hút khẩu khí, đối mặt trước mắt quân ngàn hoàng hắn rốt cuộc là có vài phần kiên kỵ, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ cũng không phải cùng những người này phát sinh khỏe miệng. Hắn cũng không thể bởi vì chuyện như vậy làm chính mình vô tội tổn thất. Như vậy sẽ làm hắn vô pháp công đạo. Tâm tắc, khi dễ nhà ta phu nhân, vẫn là ta cùng với ngươi làm đối. Quân ngàn hoàng con ngươi bắt đầu ngưng tụ một cổ đáng sợ hơi thở. Cái này làm cho mọi người sắc mặt đều đi theo hơi hơi biến đổi, tổng cảm thấy một cổ cảm giác bất an dưới đáy lòng chậm rãi dâng lên. Vân Phi Nguyệt còn lại là chậm rãi đứng ở hắn bên người, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, ngươi nghe nói qua bệnh tâm thần sẽ thành thừa nhận chính mình có bệnh sao? Hảo đi, phu nhân ta hiểu được. Ngươi, các ngươi, đại trưởng lão. Liền lúc này, chỉ thấy một cái hắc y nhân vội vội vàng vàng đã đi tới, dán hắn bên tai, không biết bô bô nói gì đó. Chỉ thấy đại trưởng lao sắc mặt biến đổi, phức tạp nhìn trước mắt trường hợp. Cuối cùng, thật mạnh hừ một tiếng, tốc độ xoay người chạy lấy người. Nhìn này đoàn người cứ như vậy không thể hiểu được rời đi, cái này làm cho mọi người sắc mặt cũng đi theo thay đổi lại biến, liên quan Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm khó hiểu. Hảo, các ngươi có thể đào dược liệu, nơi này dược liệu các ngươi chính mình đào đi. Vân Phi Nguyệt đã không có tâm tình. Nhìn này một đống dược liệu, tuy rằng cũng không phải không đáng giá tiền. Rốt cuộc cũng không phải như vậy hiếm thấy, tự nhiên cũng không cái gọi là. Này, cô nương. Nô, kỳ thật ta cũng không phải như vậy yêu cầu. Nhún nhún vai, không sao cả nói, đúng rồi, Ngạn Tư Hàm, ta đi xem các ngươi đại trưởng lão đi. Nghĩ đến Tào Lập Huy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có chút lo lắng. Hắn chính là cái thứ nhất lao ra đi vì chính mình người. Nhạc Vân cô nương, ngài thỉnh. Nghe được lời này, Ngạn Tư Hàm cũng không phải xuẩn, tự nhiên minh bạch lại đây. Hơi hơi cong eo, gật gật đầu, thỉnh nàng qua đi. Nhạc Vân cô nương, không biết ngại nhưng có biện pháp đâu. Đi vào bọn họ lều trại, chỉ thấy Tào Lập Huy hai tròng mắt gắt gao nhắm, nằm ở lều trại bên trong, sắc mặt một mảnh xám trắng, làm người nhìn không ra huyết sắc, hô hấp cũng thập phần thong thả, phảng phất một cái không cẩn thận. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhịn không được trầm mặc vài phần. Đừng nóng nội, làm ta xem đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng có vài phần lo lắng. Kia thiếu niên cường hãn công kích, nhưng cũng không phải nói giỡn. 1011 chương 1011, ngươi còn tưởng chiếm núi làm vua không thành. Ngón tay, nhẹ nhàng nắm Tào Lập Huy mạch tượng. Chỉ thấy người chung quanh đều ân thật sự tránh ra một cái không gian. Đến mang kia nhìn Vân Phi Nguyệt không vừa mắt Ngạn Tư Miểu cũng ngừng lại rồi hô hấp, vẻ mặt sốt ruột nhìn Tào Lập Huy phương hướng, phải biết rằng này đại trưởng lao ở toàn bộ dòng binh đoàn có thể nói là có tầm ảnh hưởng lớn người. Nàng cũng là đại trưởng lão nhìn lớn lên. Cà ca. Hơi hơi cắn môi, nhẹ nhàng lôi kéo Ngạn Tư Hàm tay háo, Ngạn Tư Miểu đáy lòng mang theo nồng đậm lo lắng, đại trưởng lão. Hắn sẽ không có việc gì đi. Còn người nhiễm lo lắng. Âm điệu chung cũng mang theo run rẩy, cảm giác được chính mình muội muội đáy lòng lo lắng. Ngạn Tư Hàm đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng vài phần, nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, không có việc gì, nghĩ đến Nhạc Vân cô nương nhất định có biện pháp. Ân. Gật gật đầu. Ngạn Tư Miểu phá lệ không có làm ầm ĩ, chỉ là con ngươi kia một kia đau đớn, lại cũng làm người không tha vài phần. Không biết thời gian rốt cuộc qua bao lâu, thẳng đến mọi người đấy lòng đều bắt đầu khẩn trương thời điểm, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi buông ra Tào Lập Huy thủ đoạn, chậm rãi đem một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, về sau nói, hiện giờ hắn cũng là thập phần suy yếu, nếu là mạnh mẽ cho hắn dùng, ngược lại không đẹp. Nhìn Tào Lập Huy ăn đan dược lúc sau, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận vài phần. Mọi người cũng đi theo hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nhiên đối Vân Phi Nguyệt nói cũng nhiều vài phần tín nhiệm. Hơi hơi gật gật đầu, nghiêm túc nói, kia hiện tại đại trưởng lão có phải hay không yêu cầu tĩnh dưỡng đâu? Đây mới là đại gia càng lo lắng vấn đề, rốt cuộc lúc này tựa hồ không có cách nào cung cấp tốt địa phương cấp đại trưởng lão nghỉ ngơi. Không sao, chỉ cần có thể tỉnh lại, liền đem này viên đan dược căn vào, không cần nửa cái sự thành, hắn là có thể khôi phục. Bất quá trong khoảng thời gian này các ngươi muốn bảo trì an tĩnh, đừng làm hắn chấn kinh, nhưng minh bạch. Chậm rãi đứng lên. Quân Ngàn Hoàng còn lại là theo bản năng đi tới nàng bên người, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ. Làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Quân Ngàn Hoàng biết, giờ phút này Vân Phi Nguyệt thật là mỏi mệt. Đan dược, đặt ở Ngạn Tư Hàm trong tay, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi nói, hảo, ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi, liền không quấy rầy các ngươi, có duyên phận chúng ta còn sẽ tái kiến, hy vọng mọi người đều có thể được mùa. T. Hoa sen làm mọi người đều minh bạch lại đây. Cảm tình này trước mắt cô nương là hy vọng mọi người đều có thể có chút thu vào, rốt cuộc mấy ngày nay đi theo kia đoàn người phía sau, cái gì đều không có vớt đến, nếu không phải hôm nay cái nàng như vậy. Nhạc Vân cô nương. Đừng nha, đừng như vậy nhìn ta nha. Cảm giác đại gia kia mang theo nồng đậm cảm kích tầm mắt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần xấu hổ. Hảo, ta liền không nói nhiều. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình đột nhiên cũng thập phần thiếu tử. Dứt khoát làm Quân Ngàn Hoàng mang theo chính mình tốc độ rời đi. Dựa vào Quân Ngàn Hoàng trên vai, nhìn hắn dựa vào thơm ngào ngạt ma thu thịt, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều thả lỏng vài phần. Giờ phút này, rời xa đám người, đảo cũng là an tĩnh không ít. Những người này cách làm cũng là thật là đáng sợ, ngươi nói đi, hướng về phía băng hồ ly tới liền băng hồ ly đi, còn muốn đem toàn bộ đỉnh núi đồ vật đều chiếm cho riêng mình không thành. Tiểu Nguyệt Nhi. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt phẫn nộ. Quân Ngàn Hoàng nhịn không được nhẹ nhàng cười cười, ngươi làm sao tu sinh khí, bọn họ này bất quá là thủ thuật che mắt, rõ ràng đem đồ vật cố định ở một chỗ, nhưng cố tình phải cho người một cái biểu hiện giả dối thôi. 1012 chương 1012, biểu hiện giả dối. Kia chân tướng rốt cuộc là cái gì? Biểu hiện giả dối. Biểu hiện giả dối sao? Lời này đến lúc đó làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng tổng cảm thấy sự tình cũng không giống như là đơn giản như vậy. Thiên Đầu, nhìn về phía bên người Quân Ngàn Hoàng, chậm rãi nói, ngươi là nói bọn họ cố ý chế tạo biểu hiện giả dối, làm đại gia cảm thấy bọn họ cái gì đều muốn, kỳ thật chỉ nghĩ muốn băng hồ ly mà thôi. Cao mày! Vân Phi Nguyệt Tổng cảm thấy nơi này có cái gì không thích hợp giống nhau. Nửa ngày, lần thứ hai nói, ngươi không cảm thấy có khả năng kỳ thật bọn họ mục tiêu không ở băng hồ ly. Băng hồ ly cũng bất quá là biểu hiện giả dối. T. Lời này làm Quân Ngàn Hoàng con ngươi chợt co rút lại. Chỉ nghe được Vân Phi Nguyệt tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại à, mấy thứ này đều chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, rốt cuộc có tồn tại hay không, ai biết được. Không chừng nha, nay cũng chỉ là một cái nhai đầu, như vậy rốt cuộc bọn họ mục tiêu ở địa phương nào đâu. Nhai đầu. Mục tiêu. Biểu hiện giả dối. Vân Phi Nguyệt nói làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng lần thứ hai một lần nữa tự hỏi lên. Không thể không nói, lời này cũng là tương đương chí mạng. Rốt cuộc này băng hồ ly cùng tồn tại ở không tồn tại còn lại đến thương lượng. Như vậy gần nhất này mà lòng lĩnh rốt cuộc lại đã xảy ra sự tình gì, làm này đó thượng giới người đều xuống dưới. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Vân Phi Nguyệt cũng chỉ là hơi hơi thở dài, cũng không có quấy rầy suy nghĩ của hắn. Hai tròng mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng mặt bên, màu bạc ánh trăng sái lạc ở hắn trên người, tựa như thánh khiết ngân quang, tản mát ra từng vòng quang mang, làm người nhịn không được đáy lòng có loại tim đập cảm giác. Kia hoàn mỹ mặt bên, kia thật dài lông mi, kia hơi mỏng tính cách ngôi, đều bị nói cho chính mình, hắn lại như thế hấp dẫn nàng tâm. Thiếu chủ, Lục Tám sắc mặt mang theo nồng đậm lo lắng, nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày nhìn trước mắt Liên thiếu chủ, nửa ngày mới nói, ngươi nói lúc ấy những người này là như thế nào chết, chẳng lẽ thật là chết ở ma thú đến trong miệng. Ta như thế nào đều cảm thấy giống như có chút quái gì đâu. Lục Tám vươn tay, xấu hổ gãi gãi chính mình cái óc. Mục Dương cùng Dương Tĩnh chết, quá mức quỷ dị. Thời gian thượng cũng quá nhanh điểm nhi, hiện giờ chính mình chính là nhập ma long lĩnh lâu như vậy, cũng không thấy được đáng sợ ma thú động tĩnh, chẳng lẽ này trong đó có cái gì vấn đề không thích hợp sao? Nghe được lời này, Liên thiếu chủ sắc mặt như cũ không có nửa phần biến động. Chỉ là chậm rãi dựa vào trên thân cây, một đầu đen nhánh tóc đen tùy ý rũ xuống, khỏe miệng hơi dơ lên, hình thành một cái tà ác độ cùng. Lục Tám, ta có hay không cùng ngươi đã nói một chuyện? Thiếu chủ, sự tình gì? Ngươi miệng quá lớn, sự tình quá nhiều. Nghe được lời này, tức khắc hắn cả người đều không tốt vài phần. Xấu hổ nhìn trước mắt vẻ mặt không sao cả Liên thiếu chủ, là, thiếu chủ, thuộc hạ đã biết. Hảo đi, hắn cũng không nghĩ như vậy a, nhưng gặp được sự tình hắn lại cũng thói quen. Hảo, ngươi cũng không cần đi suy đoán nhiều như vậy, đây là bọn họ thượng giới sự tình, tuy rằng chúng ta là hợp tác, nhưng rốt cuộc chỉ là hợp tác, không cần phải đem chính mình phụng hiến thượng, không phải đạo lý này sao? Là, thuộc hạ minh bạch. Cho nên bọn họ như thế nào chết, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng, huống chi, thi thể tình huống tới nói, xác thật là ma thú xé rách, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ma thú tồn tại, liền đại biểu nơi này đã không có sao? Con ngươi hơi nhìn về phía phương xa. Nếu là hắn nhớ không lầm, nào đó tiểu nữ nhân trên người nhưng có rất nhiều ma thú. Chỉ là, này đó ma thú có thể đem hai cái thần vương chém giết rớt. Này rốt cuộc muốn cái gì dạng tồn tại, cũng hoặc là nói, này Vân Phi Nguyệt rốt cuộc trưởng thành đến cái dạng gì. 1013 chương 1013, đóng băng tuyết vực. Đóng băng tuyết vực, xem tên đoán nghĩa tự nhiên là một mảnh hàn băng, một mảnh tuyết trắng. Đương Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng hai người rốt cuộc tới rồi cái này địa phương lúc sau, nhịn không được Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, ai, hoàng, nơi này thật sự thật xinh đẹp. Không thể không nói, nơi này một mảnh trắng tinh cảnh tượng. Nhánh cây thượng cũng treo đầy băng trụ, toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới. Mở ra cánh tay, chậm rãi xoay tròn lên, con ngươi nhiễm nồng đậm hạnh phúc, nô, rất thích như vậy cảm giác, hoàng, nơi này thật đẹp, ta muốn nhiều ngốc mấy ngày đâu. Đột nhiên, ổn định thân thể của mình, mở ra con ngươi, hướng tới Quân Ngàn Hoàng phương hướng nhìn qua đi. T. Lần này làm Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tầng kinh ngạc. Hoàng. Hoàng. Quân Ngàn Hoàng. Một tiếng gọi, lại là nhìn trước mắt một mảnh an tĩnh, sớm đã không có Quân Ngàn Hoàng thân ảnh, tức khắc làm nàng đấy lòng ẩn ẩn sợ hãi lên. Đáng chết, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Trận tròn con ngươi, nhiễm một tầng nồng đậm lo lắng. Đấy lòng hung hăng nắm ở cùng nhau, thật sâu hút khẩu khí, nỗ lực cảm thụ được Quân Ngàn Hoàng hơi thở, đáy lòng lại chỉ là một mảnh xa vời. Tức khắc, đáy lòng nồng đậm bất an lên, đáng chết, chẳng lẽ ta tiến vào một cái không thể hiểu được thế giới không thành. Phi Nguyệt, xem ra sự tình thật đúng là như vậy. Chỉ thấy Khâu Trạch Dương mang theo vẻ mặt mờ mịt chậm rãi đi ra, Phi Nguyệt, ta như thế nào cảm giác được ngươi lại xâm nhập bí ẩn bản đồ, cái này hảo, cũng không biết muốn như thế nào đi ra ngoài. Nị mạ, này phải làm sao bây giờ? Nị mạ, nếu là làm ta trở lại thế kỷ 21, ta nhất định phải đi mua vé số. Màu đỏ tím tỷ lệ trúng thưởng cũng quá cao. Hảo đi, oán trách về oán trách, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là lo lắng, cũng không biết Quân Ngàn Hoàng tâm á ở rốt cuộc tình huống như thế nào, đánh giá này đấy lòng lo lắng đi. Đi. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt cẩn thận nhìn chính mình trước mắt một mảnh cảnh tượng. Nàng rõ ràng cảm giác được Quân Ngàn Hoàng hơi thở hẳn là liền ở phụ cận, nhưng lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy Quân Ngàn Hoàng thân ảnh, cái này làm cho nàng đấy lòng tuy rằng thập phần bất an, đảo cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới. Bước ra chân, chậm rãi hướng tới đường đi qua đi, chúng ta thử xem nơi này có thể tìm được xuất khẩu không. Tốt. Gật gật đầu, Khâu Trạch Dương chậm rãi bồi Vân Phi Nguyệt một lần thử này lộ, lưu lại một cái dấu chân. Nhưng trừ bỏ tại chỗ đảo quanh, nàng như luận như thế nào cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nhịn không được đáy lòng một cái nóng nảy, hung hăng nâng chân, hướng tới tuyết địa đột nhiên đạp qua đi, nị mạ, đây là cái thứ gì? Nhưng, đáp lại nàng chỉ có kêu bông tuyết phi dương. Quân vương. Long Viêm trơ mắt nhìn Vân Phi Nguyệt thân ảnh cứ như vậy đột nhiên biến mất, tức khắc cả người đều không tốt, nhịn không được nhìn về phía sững sờ ở tại chỗ Quân Ngàn Hoàng. Này, nơi này chẳng lẽ có cái gì ẩn hình bản đồ? Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng con ngươi hắc không thể lại hắc. Gắt gao là nắm nắm tay, thật sâu hút khẩu khí, chờ. Chúng ta liền ở phụ cận chờ. Không đợi Long Viêm lấy lại tinh thần, Quân Ngàn Hoàng cứ như vậy vén lên chính mình áo choàng, tại chỗ ngồi xuống. Trời biết giờ phút này hắn đấy lòng có bao nhiêu lo lắng. Trời biết giờ phút này hắn đấy lòng có bao nhiêu vội cáu giận. Vừa rồi kia tiểu nữ nhân còn ở chính mình mí mắt phía dưới xoay tròn, kia vẻ mặt hạnh phúc, nhưng lúc này mới xoay người, cái gì cũng chưa. 1014 chương 1014, nàng thương, là như thế đau đớn. Quân Vương. Long Viêm rõ ràng cảm giác được chính mình gia phụ vương kia một viên nóng nảy tâm. Hắn con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lo lắng. Thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, quân vương không cần quá lo lắng, nếu là nói chỉ có quân vương phi có thể tìm được này ẩn hình bản đồ, như vậy chứng minh quân vương phi mới là cái này người có duyên, không chừng có cái gì không giống nhau thu hoạch đâu. Ách, quân vương, ngài cũng đừng lo lắng, quân vương phi cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ. Nghe Long Viêm một lần ở bên thai toái toái lải nhải. Quân Ngàn Hoàng đấy lòng chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại mang theo nồng đậm lo lắng, hung hăng quét Long Viêm liếc mắt một cái, ngươi ngồi xuống, bế quan. Hảo đi, nhìn quân vương kia vẻ mặt tức giận, Long Viêm tuy rằng không rõ này cảm tình rốt cuộc muốn như thế nào hình dung. Nhưng lại cũng biết, quân vương không thể không có quân vương phi là được. Nhìn Long Viêm rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, quân Ngàn Hoàng đấy lòng lúc này mới đi theo chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn như thế nào không biết ẩn hình bản đồ đại biểu cái gì đâu. Chỉ là, đấy lòng lo lắng vẫn là như thế nồng đậm. Không biết rốt cuộc đi rồi bao lâu, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều chết lặng, nơi này tựa hồ không có đêm tối khái niệm, kia một vòng ấm áp ánh mặt trời cứ như vậy chậm rãi rơi tại mỗi một góc. Ta cảm giác được ta đều phải đã chết, ít nhất cũng ở chỗ này ngây người ba ngày. Nhìn trước mắt này mênh mông bát ngát tuyết vực bình nguyên. Vân Phi Nguyệt giờ phút này không còn có biện pháp thích. Con người bên trong càng có rất nhiều nồng đậm lo lắng. Phi Nguyệt. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia một mặt nóng nảy, Khâu Trạch Dương chậm rãi rửa gần nàng bên người ngồi xuống, dơ lên một mặt cười nhạt, như thế nào, ngươi cũng sẽ như thế dễ dàng từ bỏ sao. Này cũng không phải là ta nhận thức ngươi đâu. Giống, còn không được nhân ra nhột chí sao. Vì tỏ vẻ chính mình bất mãn, Vân Phi Nguyệt hung hăng xoay người, cả người đều buồn, ngươi nói, vì sao theo ta một người tới, vì sao đâu. Nhìn trước mắt ở vào táo bạo Vân Phi Nguyệt, Khâu Trạch Dương như cũ mang theo nhợt nhạt tươi cười. Dứt khoát học nàng phương pháp, nằm ở mặt đất, ngửa đầu nhìn không trung, đáy lòng mang theo một tia nói không nên lời hạnh phúc. Đã từng, hắn cho rằng chính mình bất quá là một cái nho nhỏ cương thi thôi, nhưng không lường trước hiện giờ chính mình cư nhiên kế thừa cương thi vương huyết mạch, càng là không nghĩ tới bởi vì tìm tốt chủ nhân, hiện giờ cùng người bình thường vô dị. Giống nhau có thể hô hấp, giống nhau có thể bình thường hành tẩu. Không cần nhiều ở dưới ánh trăng, một mình khóc thút thít. Phi Nguyệt, ngươi biết không, nếu không phải ngươi, lúc này ta cùng A Bạch không chừng còn quá trốn đông trốn tây nhật tử, nếu không phải ngươi, ta hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ cương thi, không chừng liền cho người ta diệt trừ. Nói tới đây, hắn con ngươi cũng nhiễm vài phần kiên định, cho nên, ta tin tưởng, chỉ cần nỗ lực quá, tóm lại là muốn trưởng thành. Phi Nguyệt, ngươi nói đi. Âm điệu thập phần thong thả. Vân Phi Nguyệt đấy lòng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hơi dơ lên ác ý cổ nhợt nhạt tươi cười, nhìn về phía trước mắt Khâu Trạch Dương, cũng không phải là sao. Bất quá ngắn ngủn mấy năm công phu, liền sửa bản nhiều như vậy, lúc trước ta chính là một cái hoàn toàn phế vật đâu. Nghĩ đến phế vật hai chữ, nhịn không được nàng đấy lòng liền nghĩ tới chính mình bà Vũ. Con ngươi nhiễm nồng đậm thương cảm, nếu không phải bà Vũ tử vong, kích phát rồi ta trong cơ thể tiềm năng, có lẽ. Sở Hưu nói nha, người này tiềm năng thật đúng là đáng sợ đồ vật. Nghĩ đến bà Vũ, Vân Phi Nguyệt đấy lòng như cũ là hung hăng đau đớn. 1015 chương 1015, huyết vực luyện trì. Phi Nguyệt, ta chính là nghe nói, người tử vong kỳ thật sẽ không tan thành mây khói. Nhìn Vân Phi Nguyệt con ngươi kia rõ ràng thương cảm, Khâu Trạch Dương từ từ nói, đã từng sư phó nói qua, người tử vong lúc sau giống như muốn đi huyết vực luyện trì. Huyết vực luyện trì. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai ngốc. Đây là cái thứ gì? Nhưng, quang từ này rõ ràng, nàng liền ẩn ẩn cảm giác được một loại nói không nên lời bất an. Trạch Dương, ta như thế nào nghe này rõ ràng liền thập phần không thỏa đáng. Như vậy giống như hẳn là luyện ngục này giống nhau địa phương, chẳng lẽ không nên là ám hắc thế giới? Thật sâu hút khẩu khí. Vẫn luôn cho rằng, chỉ có làm nhiều việc các nhân tài sẽ tiến vào địa ngục. Nhưng này huyết vực luyện trì tựa hồ cũng không phải cái gì hảo địa phương. Nói như vậy, làm nhiều việc các người, vi phạm lời thề người đều sẽ rơi vào địa ngục không thể siêu sinh. Nhưng còn có một loại tình huống, chính là uổng mạng người không muốn siêu độ, bọn họ hy vọng chính mình có thể mang theo ký ức trở về. T. Lời này làm Vân Phi Nguyệt tâm tư hoàn toàn sợ ngây người. Trận tròn con ngươi, đột nhiên một cái xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Khâu Trạch Dương. Như vậy, ngươi nói ta bà Vũ có phải hay không khả năng không cam lòng, cho nên linh hồn đi này huyết vực luyện trì. Tâm, hung hăng run rẩy. Bà Vũ tin tức làm nàng rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Đúng vậy, ta nghe nói nếu là có thể thông qua huyết vực luyện trì, tự nhiên cũng là có thể trở về, đáng tiếc. Cho tới bây giờ, tựa hồ còn không có người vượt qua đâu. Không có người. Không có người. Nhưng cũng không đại biểu liền không có khả năng. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi kiên định vài phần, là, ta sẽ không từ bỏ, ta cũng không thể từ bỏ, không chừng bà Vũ ở bên kia chờ ta. Cho nên nha, Phi Nguyệt, chúng ta trên vai đồ vật quá nhiều, nhiệm vụ quá nặng, liền tử vong đều không thể đâu. Hơi hơi thở dài. Khâu Trạch Dương con ngươi nhiễm nồng đậm mất mát, tử vong đều là không cho phép. Trạch Dương, ngươi cùng ta nói nói, ngươi sinh thời sự tình hảo sao? Đôi tay vòng này chính mình hai đầu gối, đem vùi đầu vào hai đầu gối chi gian, hơi hơi nháy mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đảo cũng không hề sốt ruột, ngược lại đối trước mắt cầu như vậy có một loại hiếm lạ, nói cho ta, chuyện của ngươi, hảo sao? Hắn chuyện xưa, hắn sinh thời sự tình sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nghiêm túc, Khâu Trạch Dương hơi trầm mặc, những cái đó quá vãng sự tình thật sự rất quan trọng sao? Trạch Dương, ta cảm giác được ngươi từ đi tới cái này giao diện, cả người đều có chút không giống nhau, cho nên ta tưởng, có lẽ ngươi chuyện xưa thật đúng là liền ở cái này địa phương, không phải sao? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt lo lắng, cũng cảm giác được Vân Phi Nguyệt nghiêm túc. Khâu Trạch Dương chỉ là nhàn nhạt cười cười, nhà của ta nha, có lẽ về sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi, không nóng nảy. Quay đầu đi, có một số việc hắn giờ phút này tựa hồ vẫn là không muốn nói. Cũng không phải không tín nhiệm. Chỉ là những cái đó đau xót, thật sự rất đau, rất đau. Hảo, ta đây chờ ngươi có một ngày nguyện ý nói cho ta, hảo sao? Dơ lên nhợt nhạt tươi cười, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, thật mạnh vỗ bờ vai của hắn, nếu không thể chết được, liền tồn tại đi, A Bạch cũng không thể không có ngươi. A, Phi Nguyệt. A Bạch nghe được lời này, sắc mặt tức khắc cũng mang theo vài phần thẹn thùng, khẽ hừ một tiếng, bất quá, Phi Nguyệt, ngươi không cảm thấy nơi này giống như quỷ dị thực sao? Sao có thể liền ma thú hơi thở cũng không có nột? Dầu miệng nhỏ, đáy lòng mang theo nồng đậm tò mò. 1016 chương 1016, tựa hồ lại lạc đường. Ma thú hơi thở đều không có. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng Khâu Trạch Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa rồi hai người đều lâm vào chính mình trầm tư, nhưng thật ra không có suy xét nguyên nhân này, hiện giờ nghe được lời này, cả người đều không tốt vài phần. Xem ra, nơi này cũng là quỷ dị đáng sợ. Chậm rãi đứng lên, hơi híp mắt nhìn trước mắt hết thảy, thật sâu hút khẩu khí, đi, ta còn liền không tin tìm không thấy cơ thể sống hơi thở. Đáng chết. Nơi này không chỉ có không có ma thú hơi thở. Liên quan cơ thể sống hơi thở cũng chưa. A, Phi Nguyệt, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm giác được nổi da gà. A Bạch không biết khi nào đã tới rồi Vân Phi Nguyệt bên người, cau mày, vòng chính mình cánh tay, hoa cỏ cây cối đều không có, trừ bỏ này thật dày lớp băng. Gió lạnh thổi tới, đảo cũng không có cảm giác được thập phần rét lạnh. Rốt cuộc đều là tu luyện giả, tự nhiên đối như vậy khí hậu cũng đã không có lúc trước mẫn cảm. Bước chân đạp lên hậu băng thượng, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Dọc theo phía trước con đường, từ từ vô biên tế hành tẩu, Vân Phi Nguyệt đều phải cảm thấy chính mình có phải hay không đi vào góc chết. Ba người trong đầu đều mang theo nồng đậm nghi hoặc. Gắt gao nhấp môi, cũng không có hé răng. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt lúc này mới nói, ta tổng có thể cảm giác được hoàng hơi thở liền ở chung quanh, nhưng ta lại như thế nào cũng vô pháp vòng đi ra ngoài, rốt cuộc nơi này muốn nói cho ta cái gì đâu. Lần thứ hai đình chỉ xuống dưới. Như thế không bờ bến hành tẩu, chi bằng nghĩ kỵ ý nghĩ. Tiểu Nguyệt Nhi. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt bên người loáng thoáng truyền đến Quân Ngàn Hoàng âm điệu, cái này làm cho nàng một cái bừng tỉnh, đột nhiên xoay người. Lại là một mảnh trống vắng. Tức khắc, đáy lòng có nói không nên lời mất mát. Chẳng lẽ là ảo giác? Tiểu Nguyệt Nhi, ngoan. Đang lúc Vân Phi Nguyệt mất mát thời điểm, Quân Ngàn Hoàng âm điệu lại độc vang lên, đừng sợ, ta tại chỗ chờ ngươi, ngoan, tính hạ tâm tới, hảo hảo ngẫm lại chính mình tình huống. Minh bạch sao? Ôn hòa âm điệu. Trước sau như một. Làm Vân Phi Nguyệt tâm cũng đi theo an tĩnh xuống dưới, con người nhiễm vài phần nước mắt. Cũng liền lúc này hắn đều chưa từng từ bỏ chính mình. Như vậy, nàng lại như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình? Tiểu Nguyệt Nhi, ta không thể thời thời khắc khắc nói với ngươi lời nói, nhưng là nhớ kỹ, vi phu chờ ngươi, vô luận bao lâu? Chờ ngươi, vô luận bao lâu? Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tâm lại một lần ấm. Hơi dơ lên con ngươi. Nhiễm một phần nhợt nhạt ý cười, đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn bài phần, ta biết ta phải làm như thế nào. Sinh mệnh. Nơi này không có sinh mệnh. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, lập lòe một tia hưng phấn quan mang, không có sinh mệnh, ta liền sáng tạo sinh mệnh, còn không được sao. Nàng nhưng không có quên, chính mình chín khúc hồn thiên vòng bên trong có chính là sinh mệnh hơi thở. Ngón tay tốc độ kết ấn. Tức khắc từng đạo màu xanh lục linh khí chậm rãi từ tay nàng đầu ngón tay quanh quẩn mà ra. Chậm rãi bắt đầu tại đây bình nguyên thượng lưu chảy, tựa như một ông vô tận nước biếc. Cái này làm cho đứng ở một bên A Bạch cùng Khâu Trạch Dương đều xem trợn tròn mắt. Này, đây là sinh mệnh. Thiên A, nguyên lai Phi Nguyệt còn có thể đem sinh mệnh như thế phát ra sao? Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, khoe miệng đều nhịn không được dơ lên vài phần tươi cười. Như vậy, chỉ cần sáng tạo sinh mệnh, không chừng là có thể biết chính mình thân ở nơi nào. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống. 1017 chương 1017, đáng chết, đây là địa phương nào? Màu xanh lục, sinh mệnh lực tượng trưng. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt bên chân thượng bắt đầu phiếm ra màu xanh lục hoa hoa thảo thảo, tựa như mùa xuân tới rồi, vạn vật bắt đầu sống lại, màu xanh lục bắt đầu hướng tới toàn bộ băng nguyên bắt đầu chậm rãi nở rộ. Thiên A. A Bạch nhịn không được nhẹ giọng nói, như vậy cũng quá mỹ, màu xanh lục, màu đỏ tương giao, thập phần tốt đẹp. Nói như vậy, chẳng lẽ nơi này đã từng cũng không phải băng nguyên? Cùng lúc đó, Khâu Trạch Dương tựa hồ minh bạch cái gì, con ngươi nhiễm vài phần chần chờ, nói như vậy, nơi này đã từng cũng là lục ý giạt rào địa phương, như vậy đem Phi Nguyệt chỉ dẫn đến nơi đây, chẳng lẽ chỉ là vì làm nơi này sinh mệnh sống lại không thành? Ta xem không giống. Lắc đầu, A Bạch nhẹ nhàng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy chỉ sợ là cùng Phi Nguyệt có cái gì quan hệ đi. Thà nhìn. Không biết qua bao lâu. Khâu Trạch Dương cùng A Bạch đấy lòng nhịn không được có chút lo lắng, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trong cơ thể linh khí quần quận không ngừng bắt đầu phát ra, nhưng này toàn bộ bình nguyên tựa hồ cũng quá quảng, đến bây giờ mới bất quá là hơn một nửa phiến mà thôi sao. Thiên A, đây là muốn tới khi nào A? Như vậy đi xuống Phi Nguyệt linh khí có thể duy trì sao? Ai ai ai, liền tính Phi Nguyệt là biến thái, nhưng rốt cuộc là linh khí, như vậy. A Bạch đấy lòng mang theo nồng đậm lo lắng, con ngươi cũng hơi hơi nhăn, nhưng... Như vậy sinh mệnh lực là bọn họ không thể có được, tự nhiên cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Đột nhiên, Khâu Trạch Dương tựa hồ nghĩ tới cái gì? Con ngươi hiện lên một tia quan mang, chúng ta không thể có sinh mệnh lực, nhưng chúng ta có linh khí, nếu chúng ta đem linh khí bại bởi Phi Nguyệt. Đúng vậy, có thể thử xem. Chúng ta cũng tới, như vậy có thể thay phiên thử xem. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt các bạn nhỏ đều bắt đầu dũng dược. Chỉ thấy Khâu Trạch Dương ngồi xếp bằng ngồi ở Vân Phi Nguyệt bên người. Bắt đầu đem chính mình trong cơ thể linh khí đang chuẩn bị đưa vào thời điểm. Lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi đình chỉ phát ra. Phi Nguyệt! Phi Nguyệt! Thế nào? Chạy nhanh nghỉ ngơi xe đi. Giờ phút này, các bạn nhỏ đều là vẻ mặt lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt có chút tái nhợt Vân Phi Nguyệt. Không sao. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, nguyên lai nơi này đã từng là cái dạng này a. Dầu miệng nhỏ, nhìn chính mình sinh mệnh chi nguyên sáng tạo hết thảy. Đấy lòng ẩn ẩn lên men. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì làm nơi này biến thành một mảnh băng nguyên đâu. Chi chi, chi chi. Liên lúc này, chỉ thấy một con nho nhỏ ma thú vọt lại đây, gắt gao túm Vân Phi Nguyệt làn váy, phát ra chi chi tiếng vang, kia một đôi con ngươi tựa hồ mang theo vài phần chờ mong. Ai, vật nhỏ, ngươi từ địa phương nào tới? Vân Phi Nguyệt nhịn không được ngồi xổm xuống dưới, nhìn này cùng tiểu cửu có vài phần tương tự tiểu hồ ly, đấy lòng nhịn không được càng thích vài phần. Vươn tay giống đem nó phùng ở chính mình lòng bàn tay, lại chỉ thấy tiểu hồ ly một cái quay đầu, hướng về phía trước chạy qua đi. Cùng lúc đó, còn giơ lên móng vuốt, hướng tới nàng làm một cái cùng ta tới động tác. Đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt làm tiểu đồng bọn đi trước vòng tay thế giới, lúc này mới dẫn theo làn váy đi theo kia tiểu hồ ly chạy qua đi. Không biết chạy bao lâu? Không thể không nói, tiểu gia hỏa này chạy thập phần tốc độ. Kia một cái chuyển biến. Cư nhiên liền này biến mất ở chính mình trước mắt. 1018 chương 1018, băng hồ ly. Uy, ngươi đem ta mang đến nơi này, chính là vì biến mất cho ta xem sao. Cao mày. Dầu miệng nhỏ. Vân Phi Nguyệt nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Nị mạ, đây là tìm ta hảo chơi sao. Hung hăng băng một chân. T. T. T. Liền lúc này, bụi cỏ cối tựa hồ truyền đến từng tiếng gào giống âm điệu. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn bất an vài phần, đi theo thanh âm này tìm kiếm qua đi, chỉ thấy một đầu một sừng thú giờ phút này đang nằm trên mặt đất. Kia trắng tinh da lông thượng lây dính một tầng tơ máu. Con người nhiễm thống khổ. Tê tê thanh, cứ như vậy từ trong miệng của hắn phát ra, có thể thấy được giờ phút này hắn có bao nhiêu thống khổ. Một sừng thú. Đây là một loại tượng trưng quang minh ma thú. Nhưng, vật như vậy giống như cũng ở vạn năm trước biến mất. Thiên A, đây đều là tình huống như thế nào? Chỉ thấy một sừng thú nằm nghiêng trên mặt đất, con ngươi mang theo khẩn cầu nhìn chính mình, bên chân thượng có nồng đậm vết máu. Toàn bộ trường hợp thập phần hỗn độn. Nhân loại, có thể giúp ta sao? Không biết rốt cuộc qua bao lâu, một sừng thú lúc này mới chậm rãi nâng con ngươi, ẩn nhận thống khổ, là ta đem ngươi triệu hoán lại đây, hy vọng ngươi không cần sinh khí. A, ngươi triệu hoán ta? Vì sao? Trên người của ngươi có sinh mệnh lực hơi thở, cũng chỉ có như vậy mới có thể đánh vỡ băng nguyên. Tìm kiếm đến ta đặt chân mà. Một sừng thú chậm rãi nói, cảm ơn ngươi. Nị mạ. Ta còn không có đáp ứng hỗ trợ nột. Ta còn không có chỉ mong hỗ trợ nột. Như thế nào liền cảm ơn ta? Nị mạ, đem ta như vậy quải tới, thật sự liền hảo sao, không hù chết ta nột. Nhân loại, tự nhiên ta cũng là có báo thù cho ngươi. Một sừng thú khỏe miệng hơi hơi dơ lên nhợt nhạt tươi cười, ta là quang minh thú, cũng xưng là một sừng thú, ngươi hiện tại ở vào vị trí là thượng vạn 5 năm vị trí. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có nồng đậm hưng phấn, con ngươi cũng nhịn không được sáng sủa vài phần, như vậy, đại biểu cái gì? Đại biểu ngươi ở nhất định thời gian, có thể ở chỗ này tìm kiếm đến vạn năm phía trước đồ vật, đến nỗi là cái gì, tự nhiên là vận khí của ngươi. T. Không thể không nói, như vậy vận khí cũng là không tồi. Nhưng rốt cuộc là không có thực chất đồ vật, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không cam lòng như vậy xảo trá cơ hội bỏ lỡ, tuy rằng nghe là không tồi, nhưng trời biết ta có thể tìm kiếm cái gì, thời gian hạn chế lại là nhiều ít. Nhân loại, luôn là không thể có hại. Lắc đầu, Quang Minh Thú nhàn nhạt nói, vừa rồi kia hồ ly, ngươi thích chứ? Hồ ly. Nghĩ đến vừa rồi kia tiểu hồ ly, tức khắc Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là thích vài phần, nô, cũng không tệ lắm bộ dáng. Hảo đi, thích quý thích. Rốt cuộc chính mình trong tay đã có tiểu cửu, lại đến cái hồ ly, không chừng tiểu cửu không vui nột. Đang nói, như vậy tiểu nhân hồ ly, còn chưa đủ bàn tay đại, thật sự hảo chiếu cố. Như mày, Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt quang minh thú. Đừng nói nàng không đủ thiện tâm, kỳ thật thứ này đều chịu đựng ngàn vạn năm, như vậy đại biểu nó cũng không như vậy suy yếu, thừa dịp cơ hội này tự nhiên phải hảo hảo nói chuyện chính mình ích lợi. Kia hồ ly cũng không phải là giống nhau đồ vật. Quang Minh Thú tựa hồ có thể nhìn ra tới Vân Phi Nguyệt đấy lòng ý tưởng. Ánh mắt như cũ nhàn nhạt xem này trước mắt Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, thứ này nhưng còn không phải là các ngươi vẫn luôn muốn đổ vật sao. Thượng vạn năm tới, đại gia không đều là ở một lần tìm kiếm sao. Ca. Lời này làm Vân Phi Nguyệt có trong nháy mắt há hốc mồm. Cái gì cái tình huống? 1019 chương 1019, Quang Minh Thú. Này. Này. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn run rẩy lên, con ngươi cũng nhiễm vài phần hưng phấn, chẳng lẽ đây là băng hồ ly? Chớp chớp mắt, âm điệu đều dơ lên vài phần. Chỉ là thực mau Vân Phi Nguyệt lại nghi hoặc, không phải nói băng hồ ly là dược thảo hình dạng sao? Chẳng lẽ cũng là ma thú? Băng hồ ly tự nhiên là dược thảo. Gật gật đầu, Quang Minh Thú âm điệu như cũ có chút suy yếu, ngươi nhìn xem ta dưới thân này một gốc cây thảo, đây là ta bắt được, băng hồ ly tổng cộng có 5 cây, mặt khác muốn yếm vận khí của ngươi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng đi theo ẩn ẩn run rẩy lên, trận tròn con ngươi, thật sâu hút khẩu khí, kia vì sao vừa rồi là động vật hình thái đâu. Nàng cũng không thể quên băng hồ ly kia một đôi lóe sáng đôi mắt, cũng vô pháp quên nó lôi kéo chính mình quần áo. Chẳng lẽ, cùng nhân sâm hoa hoa giống nhau, thành tinh không thành. Ngưng thở, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều giống như cấp nhắc lên, con ngươi lập lòe hưng phấn quang mang, nói như vậy, nó cũng có thể biến thành mãi hoa hình tượng. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hưng phấn bộ dáng. Đột nhiên, Quang Minh Thú chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, nửa ngày mới từ từ nói, dược thảo vô pháp thành linh thể, chỉ có đương ngươi luyện chế ra siêu thần giai đan dược, mới có khả năng huyễn hình, giống như luyện khí, ma thú đều là giống nhau. Phúc! Lời này làm Vân Phi Nguyệt hơi kém một ngụm lao huyết đều phun tới. Cảm tình vẫn là chính mình tự mình đa tình đi. Kia, vì sao ta nhìn đến hắn? Đó là ta linh hồn giáo huấn đến nó hình thể. Cho nên mới có thể ngắn ngủi rời đi này thổ nhưỡng, nói cách khác ngoại hình là hắn, nhàn nhạt bên trong linh hồn là ta. Trận trắng mắt, Quang Minh Thú chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Thật sâu hút khẩu khí, này băng hồ ly cũng không thể rời đi thổ nhưỡng, đương nhiên yêu cầu linh khí nồng hậu thổ nhưỡng dễ chịu. Linh khí. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt liền vui sướng, này chính mình vòng tay bên trong linh khí nhưng không thể so nơi này kém, đặc biệt là chính mình từ thăng cấp lúc sau. Nàng ẩn ẩn cảm giác được tầng thứ 3 không gian đều phải mở ra. Nghĩ đến đây, đáy lòng đều phía một tia ngọt ngào cảm giác. Nguyên bản hắc thủy cùng linh thủy chỉ là ở tầng thứ nhất ao hồ, nhưng hôm nay hắc thủy cùng linh thủy cư nhiên hình thành một cái thác nước, từ tầng thứ 3 treo mà xuống, đến lúc đó thập phần đồ sộ. Đáng tiếc, tầng thứ 3 như cũ vô pháp đi lên là được. Ai, hỏi ngươi sự tình a? Ngồi xổm mặt đất, hai tròng mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm cắm rễ ở thổ nhưỡng băng hồ ly. Chỉ thấy lưu tại bên ngoài màu xanh lục cánh lá, tựa như hồ ly cái đuôi, đây là nó cánh lá, nói như vậy, nhưng thật ra hảo phân biệt đâu. Chỉ thấy cánh lá chung quanh còn lại là màu xanh lục một vòng, trung gian còn lại là có ghi chút phát hoàng, trung ương nhất còn lại là hỏa hồng sắc. Tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, nhưng thật ra làm người nhịn không được đáy lòng cũng thoải mái. Ân, ngươi cảm nhận được nó hơi thở thì tốt rồi. Quang Minh Thú cau mày, nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt hưng phấn Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, bất quá ngươi có thể hay không trước giúp ta? Ân, đương nhiên có thể. bất quá trước làm ta đem này băng hồ ly thỉnh về đi a. Vân Phi Nguyệt nhìn thoáng qua trước mắt nằm quang minh thú, nàng mới không tin hắn liền chịu không nổi nữa, ngàn vạn năm đều đi qua được không? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ôm lấy tính chất đặc biệt cái cuốc, bắt đầu nhẹ nhàng khai quật lên. Thật cẩn thận lột ra chung quanh thảo. Chậm rãi khai quật, sợ chính mình sẽ một cái không cẩn thận phá hủy trước mắt băng hồ ly. 1020 chương 1020, Linh Thủy tầm bổ. Ánh mặt trời chiếu ở nàng khuôn mặt thượng, nhưng thật ra mang theo vài phần nhu mỹ, kia nghiêm túc thần thái cũng là người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Trên trán một tầng hơi mỏng mồ hôi lây dính. Nhưng Vân Phi Nguyệt không hề có cảm giác giống nhau, như cũng nhẹ nhàng khai quật, chậm rãi một chút đem băng hồ ly từ thổ nhưỡng đào ra tới, thật cẩn thận đem lây dính ở băng hồ ly trên người bùn đất xóa. Ai, ngươi nói thứ này, có thể sử dụng linh thủy tẩm bổ sao? Chớp đôi mắt này, nhìn kia giống như thủy tinh tinh ánh dịch thấu tiểu hồ ly. À, nị mạ, nếu không phải chính mình từ đột thổ nhưỡng đào ra, nàng cũng không dám tin tưởng, thứ này là thực vật. Xác định không phải thủ công nghệ điều khác. Chạy nhanh đem nó để vào có linh khí thổ nhưỡng. Nhìn cái dạng này, quang minh thú con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, linh thủy đối nàng tẩm bổ tự nhiên không tồi, bất quá hắc thủy tựa hồ càng tốt, gia hỏa này hắc bạch thông ăn, cũng không thuộc về quang minh hệ cũng không thuộc về ám hắc hệ. Phúc! Như thế nào nghe thật giống như đang nói, này thú nam nữ thông ăn, có thể nam có thể nữ, nhưng công nhưng thú. Ân, hào đi, xả xa. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hứng thú bừng bừng đem nó đặt ở chính mình lòng bàn tay, con ngươi đều lây dính hương phấn quang mang, nếu không phải cảm giác được nó trên người nồng hậu dược vị nhi, ta cũng không dám tin tưởng. Ngươi, có linh thủy này ngoạn ý sao? Làm gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhướng nhướng mày. Về sau nhàn nhạt nói, ta trước rời đi một chút, ngươi chờ. Nói, Vân Phi Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất ở quang minh thú trước mắt. Nhìn này đột nhiên mà tới trạng huống, quang minh thú cảm giác được chính mình trái tim đều phải căng thẳng. Này tiểu nữ nhân có thể bình thường điểm sao? Từ từ thở dài, hắn ấy lòng tuy rằng mang theo vô tận nghi hoặc, tổng số không rõ nghi ngờ, rốt cuộc cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Ai, đây là băng hồ ly a. Bước vào vòng tay không gian, cái này làm cho tiểu thiên cùng tiểu tử thực mau vọt lại đây, đều là lập lòe ánh sáng nhìn Vân Phi Nguyệt lòng bàn tay kia tinh ánh dịch thấu đồ vật, nhịn không được chỉ thấy tiểu thiên chậm rãi nói, mẫu thân, thứ này giống như đã từng là trong không gian bảo vật đâu. Vèo. Cảm tình thứ này nguyên bản chính là chính mình. Tiểu Thiên, thật vậy chăng? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim ẩn ẩn run rẩy lên, chính là nghe nói có 5 cái nha, lúc này mới một cái nột. Mẫu thân, ai nói với ngươi? Tiểu Bình Minh hiện không vui vài phần, hơi giơ lên mày, ừ, thứ này khẳng định là người ngoài nghề, ta chính là vạn năm trước liền tồn tại, thứ này nhưng vẫn luôn là Tiểu Thiên. Chỉ thấy Tiểu Thiên đã đi tới. Phấn nộn tay nhỏ đem kia kia băng hồ ly nhận lấy, nhẹ nhàng cười nói, đây là băng hồ ly mẫu, quay đầu lại mẫu thân tìm về công thì tốt rồi. Mùa bước ra phấn đô đô chân nhỏ, hắn mã không ngừng hướng tới lầu 2 bò đi lên, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng không dám thả lỏng. Đoàn người cứ như vậy đi theo Tiểu Thiên chiều trên lầu đi qua. Mẫu thân, 3 tầng muốn mở ra. Tiểu Thiên nháy mắt, mang theo một tia khoe khoang, này băng hồ ly là 3 tầng. Quả nhiên, lời này mới vừa dứt, Vân Phi Nguyệt liền cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian giống như đều run rẩy lên. Cái này làm cho nàng đáy lòng một cái hưng phấn, chỉ thấy toàn bộ không gian tựa như một phen đại dịu, hung hăng bổ ra nhất thượng tầng hỗn độn thời gian. Dần dần sơn minh thủy tĩnh lên. Hòa thơm chim hót. Toàn bộ thế giới đều thanh tỉnh lên, theo kia vân cầu thang, từng bước một đang đi lên, Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái hưng phấn, thiên A, này linh thủy cùng hắc thủy đều hình thành một cái âm dương bắc cực. 1021 chương 1021, tầng thứ 3 không gian. Chỉ thấy màu trắng ngà linh thủy cùng màu đen hắc thủy giao ánh lên, hình thành một cái thật lớn ao hồ, mà ao hồ mặt ngoài giống như một cái cực đại âm dương bát quái. Hơi nước khai hai loại nhan sắc, xôn xao hướng tới phía dưới kích động. Tầng thứ 3 không gian linh khí tương đương nồng hậu, chỉ là bởi vì dù sao cũng là mới vừa mở ra, bên trong tự nhiên cũng không có gì đồ vật. Nhưng thật ra trống rỗng một mảnh. Mẫu thân, đem cứu cứu đá đi, cứu cứu nhất định càng thích này ao hồ phía dưới. Tiểu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Long liếc mắt một cái. Cứu cứu ở dưới thích nhất xương vương xương bá, hiện giờ tầng thứ nhất đều đã tự hành một hệ thống, cùng bên ngoài thế giới giống nhau như lúc, nếu là chờ toàn diện mở ra, như vậy nơi này liền hoàn toàn hình thành một cái không gian. Như vậy, có thể hay không cùng huyền minh đại lục, long huyền đại lục như vậy? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn run rẩy, nếu là như thế này, chẳng phải là nói kỳ thật chính mình cho nên ở thế giới cũng bất quá là có người sáng tạo không gian. Không không không, phải nói. Nếu là như thế này tự thành một cái không gian, như vậy nàng còn lại là sáng thế chi thần. A, nị mạ. Này cũng quá kích thích. Mẫu thân. Nhìn cái dạng này. Tiểu tử bất đắc dĩ lắc đầu, ngài này cũng cao hưng quá sớm, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, tầng thứ nhất ma thú thế giới vừa mới hình thành, nhân loại đều không có, ngài đây là muốn sốt ruột cái gì đâu. Trận trắng mắt, nhìn tầng thứ ba kia nặc đại ao hồ, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, mẫu thân, này tầng thứ ba nha, kỳ thật chỉnh thể chính là một cái ao hồ, mà này ao hồ chính là hắc thủy cùng linh thủy, không bằng trực tiếp đều âm dương hồ. Phi phi phi. Lăng Long không biết khi nào cũng bỏ đi lên, một tay đem tiểu tử cổ áo nhắc tới, mang theo thập phần không vui biểu tình, nơi này là ta thế giới, Phi Nguyệt nha, nơi này không thể so chúng ta ở kia một vùng biển kém, không. Phải nói càng tốt, ta suy nghĩ nếu là có cơ hội, không bằng đem toàn bộ giao ý hề tộc đều. Nói tới đây, hắn con ngươi cũng xuất hiện nhàn nhạt yêu thương. Rốt cuộc, nơi đó mới là hắn ra. Hảo, nhìn Lăng Long kia biểu tình. Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được từ từ thở dài, chậm rãi nói, bà ngoại cùng ông ngoại nếu là không ý kiến, ta đây khẳng định là vui. Gật gật đầu, con ngươi cũng nhu hòa vài phần. Nếu là lấy sau có cơ hội, nàng đều rất muốn đem chính mình thế lực di chuyển lại đây, chẳng phải là chính mình tùy thân mang theo binh đoàn đâu. Chờ có cơ hội, ta liền đem già già cũng mang lên đi. Mẫu thân, như vậy thì tốt rồi. Chỉ thấy Tiểu Thiên chậm rãi đem kia một gốc cây băng hồ ly để vào âm dương bên hồ thượng. Mà băng hồ ly tựa như dài quá chân giống nhau, chính mình bò vào thổ nhưỡng, chỉ để lại cành lá ở bên ngoài. Ấn như vậy, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Này! Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Mẫu thân a, đem nàng phu quân tìm trở về, như vậy hài tử liền tự nhiên đã trở lại, kỳ thật bên ngoài nói năm cái, cũng không phải chân thật, chỉ cần cha mẹ ở, hài tử liền tự nhiên đã trở lại. Cảm tình còn có thể như vậy a? Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được toàn thân đều thoải mái. Hảo! Ta đi xem này quang minh thú, nơi này không gian các ngươi chính mình nhìn làm, hôm nào ta phải ở ma long lĩnh khế ước điểm ma thú ném vào tới. Mày mang theo vài phần khoe khoang, nhìn chính mình không gian đã tương đương khổng lồ. Đấy lòng kia một mặt hạnh phúc thật là không cách nào hình dung. Mẫu thân, ngươi đi đi, mang theo thứ này, quang minh thú yêu cầu chính là linh thủy. 1022 chương 1022, quải hố quang minh thú. Tiểu Thiên thực đem linh thủy trang vào cái chai, thật cẩn thận công đạo, mẫu thân à. Ngươi cũng không thể cho hắn biết ngươi có rất nhiều rất nhiều. Muốn câu giận hắn, làm hắn cũng tiến vào bái. Phúc! Này Tiểu Thiên khi nào như vậy khôn khéo? Bất quá, giống như đêm này quang minh thú xả tới, xác thật không tồi a. Mẫu thân, này quang minh thú cũng là thượng cổ thần thú, chỉ là so tiểu cửu cùng ta ca ca hơi kém, so với chúng ta đều phải hào đâu. Tiểu tử chớp chớp mắt, mang theo một tia hưng phấn, giờ phút này nàng kia tiểu hiếm đều thành màu đỏ. Từ từ! Màu đỏ! Nháy mắt, Vân Phi Nguyệt kinh ngạc, tiểu tử A, ngươi hiếm như thế nào đỏ. A, mẫu thân thăng cấp dẫn tới tiểu tử cũng thăng cấp nha, thăng cấp lúc sau chính là màu đỏ lôi điện, chờ mẫu thân lại lợi hại điểm nhi, tiểu tử là có thể biến thành màu đen, ô ô, mẫu thân đây chính là tiểu tử chờ mong đâu. Còn có thể như vậy A. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình thần. Chờ toàn bộ không gian hình thành một hệ thống, mấy ngày liền lôi đều có. A, nị mạ. Quả nhiên là biến thái. Hảo. Ta đi trước đem kia quang minh thú cấp xảo trá lại đây lại nói. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng có chính mình tính toán, nếu là có như vậy siêu cấp thần thú ở chính mình không gian trợ trận, về sau vứt ma thú cũng không sợ tạo phản. Đang lúc quang minh thú cảm giác được chính mình thần kinh đều căng thẳng, cả trái tim đều phải hấp tấp thời điểm, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm rãi đi ra. Con người nhiễm kia nồng đậm ý cười, lại là làm quang minh thú đánh đáy lòng cảm giác được một loại bất an cảm xúc. Tổng cảm thấy này Vân Phi Nguyệt giống như hào quỷ dị. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, đáy lòng mang theo một tia kinh ngạc cùng lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, ngươi. Ngươi này biểu tình làm người sợ hãi. Hào đi, quang minh thú luôn luôn không biết cái gì là lời nói dối. Tự nhiên liền đem chính mình đáy lòng nói ra tới. Kia một đôi manh manh đôi mắt mang theo nồng đậm phong bị. Ai, đừng như vậy nhìn ta a. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, ta bất quá là hỗ trợ cầm máu, thuận tiện nhìn xem thương thế của ngươi đâu. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt giống như một cái lửa bán nhi đồng bọn buôn người. Nhưng cố tình chính mình còn tưởng rằng chính mình cười như vậy ôn nhu. Theo bản năng đem thân thể của mình rụt rụt, quang minh thú mang theo vài phần chần chờ nhìn trước mắt tình huống, thật sâu hút khẩu khí, kia. Ngươi nhưng bảo đảm sẽ không lừa bán ta. Phúc! Lời này làm Vân Phi Nguyệt cam quýt đến chính mình một ngụm lao huyết đều phun tới. Thứ này quá thông minh, thật là thông minh không đáng yêu. Đương nhiên sẽ không nha. Vân Phi Nguyệt thập phần gật gật đầu, hảo. Ta trước nhìn xem ngươi chẳng huống. Phi. Tốt như vậy đồ vật, nàng như thế nào có thể bán a? thế nào cũng muốn lưu trữ đúng không, đúng không? Lưu lại áp đáy hòm A. Ngồi sổn quang minh thú bên người, Vân Phi Nguyệt giờ phút này nhưng thật ra vô cùng nghiêm túc, con ngươi nhiễm vài phần khẩn trương, kỳ thật nàng đáy lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng vài phần, rốt cuộc là thượng cổ thần thú, miệng vết thương này nhưng không giống bình thường. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc sinh thái, quang minh thú tự nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng chậm rãi bắt mạch. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra đan dược, chỉ thấy nàng cẩn thận đem đan dược nghiên thành bột phấn, chậm rãi rơi tại quang minh thú miệng vết thương, thậm chí đều không cần băng vải, miệng vết thương thực mau kết vảy. Tức khắc, cái này làm cho quang minh thú đáy lòng mang theo ẩn ẩn run rẩy. Ngươi đan dược, như thế nào còn có thể có như vậy cường đại hiệu quả? Thiên! Cái này làm cho hắn đáy lòng cũng mang theo nhẹ nhẹ tò mò. 1023 chương 1023, khế ước thượng cổ thần thú. Nô, ngươi quản ta nhiều như vậy a? Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ngươi đây là bị thương ngoài da, bất quá là dăm ba bữa là có thể hoàn toàn hảo, bất quá. Không phải ta nói a, ngươi nội thương liền có chút phiền toái. Nhanh nhẹn từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược, nhạ, thấy này đan dược ăn vào, ngươi là có thể khỏi hẳn 50% tả hữu, nhiều ta cũng không dám bảo đảm. Nhún nhún vai. Tự nhiên Vân Phi Nguyệt không ngốc tử. Thứ này không thể làm thứ này một lần hảo, nếu không chính mình muốn như thế nào dụ dỗ hắn đâu. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe ánh sáng, tới, ăn xong đi. Nhìn này màu tím đan dược. Chỉ thấy quang minh thú nhịn không được thân thể hướng tới mặt sau lùi bước vài bước, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh hoàng, mang theo một tia nói không nên lời sợ hãi, kháng cự nhìn Vân Phi Nguyệt, không, ta không cần đan dược. Gì? Cái này làm Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt. Thứ này không ăn nhưng muốn. Thực đương thân thể của mình là vạn năng. Một chút đem Vân Phi Nguyệt đấy lòng lửa giận câu dẫn ra tới, ngươi muốn chết, liền không cần đem ta triệu hoán lại đây à, ngươi không ăn đan dược, thân thể của ngươi như thế nào hảo. Trận tròn con ngươi, hận không thể một cái tắt đem trước mắt ra hỏa chụp chết. Không cần, không cần. Hung hăng lắc đầu, dứt khoát đem chính mình nặc đại miệng đều chôn vào dưới nền đất. Con ngươi tràn ngập hoảng sợ. Uy, ta đây là đan dược, không phải độc dược. Ngươi rốt cuộc là ăn vẫn là không ăn a? Ngươi thật không ăn. Ngươi thật sự không ăn. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt về điểm này nhi đáng thương kiên nhẫn hoàn toàn hỏng mất, trận tròn con ngươi hung hăng nói, ta đây cũng mặc kệ ngươi chết sống, tốc độ đưa ta đi ra ngoài. Từng cụm ngọn lửa, ở nàng con ngươi thiêu đốt. Nếu là nói này ngọn lửa có thể đem trước mắt quang minh thú nướng chín. Nó cũng chút nào không nghi ngờ chính mình thành thịt nướng. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt đáy lòng lửa giận, quang minh thú lúc này mới đáng thương hề hề nói, này đan dược hương vị quá kém. Hào đi. Hắn giống như cũng thực ủy khuất. Nhớ mang máng vạn năm trước người nào đó cho chính mình ăn đan dược, ô ô ô, kia quả thực là muốn mệnh, không chỉ là khổ a, vẫn là chua ngọt đắng cay các loại giao tạp, quả thực là muốn mệnh. Hung chi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được này đan dược cùng chính mình vạn năm trước ăn vào giống nhau như lúc. Liền hơi thở đều là giống nhau có được không? Đan dược. Khó ăn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn trắng mắt, cảm tình này vẫn là nãi hoa tử không thành. Hung hăng đứng lên, hướng tới nằm trên mặt đất giả chết quang minh thú đá một chân, nhạ, ngươi không ăn, ta ăn, dù sao liền một viên, thích ăn thì ăn nói, hướng tới miệng mình liền phải quăng đi vào. Không cần. Trơ mắt nhìn này một viên đan dược liền phải dừng ở Vân Phi Nguyệt trong miệng. Chỉ thấy quang minh thú con ngươi cũng lập lòe một tia bất đắc dĩ quang mang. Hắn cũng biết chính mình trong cơ thể hiện giờ là hơi thở thoi thoát, nếu là thật không có đan dược, chỉ sợ chính mình cũng duy trì không được bao lâu. Tức khắc chạy nhanh đem chính mình đầu lưỡi rôi ra tới, đột nhiên đem đan dược cuốn vào trong miệng. Hào đi. Hán thắng. Vân Phi Nguyệt Thiên lặng hừ một tiếng, con ngươi lại là nhiễm vài phần cười nhạt. Thế nào, cô nương ta đan dược không khó ăn đi. Trước mắt, nhìn trước mắt vẻ mặt kinh ngạc quang minh thú, nàng đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Nô này. Đây là đan dược. Nửa ngày. Quang minh thú lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Đấy lòng lại là ẩn ẩn hưng phấn vài phần. 1024 chương 1024, nị mạ, sợ uống thuốc. Này xác định là đan dược sao? Chỉ thấy quang minh thú đấy lòng tựa hồ mang theo ẩn ẩn chờ mong, cũng mang theo một tia nói không nên lời lo lắng. Chớp chớp mắt, tia thật dài lông mi nhưng thật ra cuốn cong vút tiểu, thập phần đáng yêu, liên quan âm điệu đều xuất hiện vài phần đáng yêu, này như thế nào đều sò kẹo ăn ngon đâu. Đầu lưỡi không tự chủ được dò xét ra tới. Hai trong mắt mang theo một phần chờ mong. Còn có sao? Phúc! Thứ này! Quả nhiên là đồ tham ăn sao? Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi trước cảm giác một chút chính mình trong cơ thể linh khí, mặt khác đợi chút nói. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, vận hành một chút đan điền thử xem. Nghe được lời này, Quang Minh Thú cũng không ở dãy rủa, liền đi theo nàng tiết tấu, vận hành một chút chính mình thân thể linh khí. Quả nhiên cảm giác được thân thể của mình kia một cổ linh khí bắt đầu tràn đầy lên, chỉ là vô luận chính mình như thế nào điều tiết, lại nhiều lắm là khôi phục nửa năm phần trăm 60 bộ dáng. Bất quá tuy là như vậy, cũng tương đương làm hắn hưng phấn, thiên A, chủ nhân, ngươi thật là đang ăn dược, thật là đang ăn dược. Chủ nhân, đây là cái tình huống như thế nào? Tức khắc, Vân Phi Nguyệt ngốc ở tại chỗ. Thứ này cứ như vậy nhận chủ nhân sao? Đều không cần chính mình lừa bán sao? Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng cũng ẩn ẩn run rẩy. Ngươi đây là muốn làm gì? Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng ngạo kiều vài phần, ta lại không khế ước ngươi như thế nào làm thật sự giống nhau. Chủ nhân, đừng như vậy a. Khóc lóc một khuôn mặt, chỉ thấy Quang Minh Thú lắc mình biến hóa, cả người bạch đi tiểu thiếu niên liền xuất hiện ở nàng trước mắt, chỉ thấy trước mắt thiếu niên ước chừng 11-12 tuổi, tuy rằng đã có chút trưởng thành, nhưng rốt cuộc khó có thể che giấu hắn khuôn mặt tính trẻ con. Đặc biệt là giờ phút này vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, chủ nhân, có thể hay không lại cho ta một viên kẹo? Không đối thuốc viên. Hào đi. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt thuốc viên giống như so kẹo còn muốn ăn ngon nột. Chủ nhân, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chớp kia một đôi đại đại đôi mắt, mang theo vài phần manh manh đắt thần thái, dầu miệng nhỏ, mang lên ta, như thế nào, ân. Nhìn trước mắt Quang Minh Thú như vậy bộ dáng. Vân Phi Nguyệt sớm đã dưới đáy lòng ám sảng một phen, như thế, ta đây liền miễn cưỡng đi. Thật sâu hút khẩu khí, sắc mặt lại một chút không thấy nhẹ nhàng, phảng phất nàng là hạ thiên đại quyết tâm giống nhau. Này tức khắc làm Quang Minh Thú đáy lòng cái hưng phấn. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, chỉ thấy một đạo quang mang lập lòe dựng lên. Tức khắc, hai người cứ như vậy khế ước. Khế ước. Lại cấp mạnh mẽ khế ước. Khóc. Hung hăng trợn trắng mắt, Vân Phi Nguyệt lúc này mới nói, ngươi về sau kêu A Quang, chính mình đi theo tiểu đồng bọn làm quen một chút. Quang mang vừa mới biến mất. Vân Phi Nguyệt cảm giác được trong cơ thể linh khí lần thứ hai tràn đầy vài phần. Lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi điều chỉnh chính mình hơi thở. Lại là cảm giác được chính mình giống như đã tới rồi người môi giới, xem ra nếu chính mình vận khí tốt, nhiều khế ước vài lần, không chừng liền. Hắc. Hảo đi, này cũng nhiều lắm là nàng chính mình ngẫm lại mà thôi, cũng không dám thật sự. Ai, A Quang A, ta muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Nâng đầu, nhìn chung quanh quen thuộc có xa lạ trường hợp, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có chút phát thuật, nghĩ bên ngoài quân ngàn hoàng nhất định thực sốt ruột đi. Nô, chủ nhân, chờ đã đến giờ tự nhiên có thể đi ra ngoài. Giờ phút này, A Quang con ngươi sớm đã lập lòe khoe khoang quang mang, nhìn vòng tay thế gian kia từng mảnh sân thủy, nhìn trước mắt từng bước đồng bọn, hắn sớm đã hưng phấn không cách nào hình dung, rốt cuộc hắn đã cô độc lâu như vậy. 1025 chương 1025, Phi Nguyệt, ngươi là Đào Bảo. Chủ nhân, không ngại ngươi ở chỗ này tìm xem, hẳn là có không ít đồ vật, không chừng ngươi nhất định có hứng thú đâu. Chớp đôi mắt, hắn con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt tự nhiên cũng phai nhạt vài phần, thực nhanh, có chút có lệ nói, rốt cuộc đây chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại đồ vật đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không hề phản kháng, từ từ thở dài, hung hăng trắng liếc mắt một cái. Nị mạ, lớn như vậy địa phương, thật sự cứ như vậy đào hố thì tốt rồi sao? Hảo đi, giờ phút này nàng cũng không trông cậy vào cái này A Quang tới hỗ trợ, nhận mệnh đứng lên, hướng tới này chung quanh nhìn. Bước ra bước chân. Chậm rãi tại đây cổ xưa địa phương chậm rãi hành tẩu, khoe miệng đảo cũng mang theo vài phần khoe khoang tươi cười. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt lại chỉ thấy một gốc cây màu đen đóa hoa độc lập tại đây một khối địa bàn, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe hưng phấn quang mang, đáy lòng ẩn ẩn có vài phần vui mừng, lại cũng mang theo vài phần lo lắng. Một loại kỳ quái cảm giác dưới đáy lòng lan tràn. Thiên, đây là thứ gì? Chớp chớp mắt, chỉ thấy hoa cổ thập phần hơn trường, toàn thể đều là màu đen một mảnh. Giống như mâm giống nhau lớn nhỏ đóa hoa, toàn thân đỏ bừng, giống như ngọn lửa thiêu đốt, chỉ là nó chung quanh lại là quanh quẩn một tia màu đen quang mang. Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn cảm giác được thứ này có loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác. Phảng phất đều có thể nghe được có người ở triệu hoán chính mình. Ngưng thở. Kia một đôi con ngươi nhiễm vải phần hưng phấn. Chậm rãi. Cứ như vậy hướng tới đóa hoa đi qua. Nàng cảm giác được chính mình thể sắc và tinh thần đều không chịu chính mình khống chế. Phảng phất có loại lực lượng thần bí lôi kéo chính mình đi trước. Đứng ở đóa hoa bên cạnh, Vân Phi Nguyệt rõ ràng nhìn đến màu đen linh khí giống như mưa bụi lượn lờ, quanh quẩn ở đóa hoa chung quanh, mà chính mình phía sau lưng đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, phảng phất khiến cho cộng minh. T. Nóng rất phỏng, làm nàng cảm giác được trên vai kia một khối tựa hồ đều phải cấp khấu ra tới, hoàn toàn không thuộc về chính mình có thể khống chế phạm vi. Con ngươi lại là lập lòe màu đỏ quan mang, giống như thị huyết tắc ma. Đau đớn, tức khắc làm nàng mất đi trọng tâm, tựa như rơi vào trong bóng tối. Thân thể cứ như vậy cảm giác được một loại nói không nên lời đau đớn. A, Phi Nguyệt. Chủ tử. Liền lúc này, sở hữu thú thú đều vọt ra, đề cao âm điệu mang theo nồng đậm sợ hãi, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt gọi lên. Chủ nhân A, này cũng không phải là giống nhau hoa A. Đây là địa ngục mà đến Mạn Đà La, ô ô, ngươi sao lại có thể đi chạm đến đâu? Giờ phút này, Quang Minh Thú. Nga, không A Quang con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi cùng lo lắng. Chính mình là Quang Minh Thú, tự nhiên không thể cùng này đó ám hắc đồ vật làm bạn. Tự nhiên cũng là đánh đáy lòng ghê tởm mấy thứ này. Nhưng, hắn lại không biết khi nào này Mạn Đà La cư nhiên cũng đi theo chính mình tới thế giới này sao. Thật sâu nghĩ mà sợ, ở hắn đáy lòng nổi lên. Nồng đậm hối hận. Nói cho ta, này rốt cuộc sao lại thế này. Đương Lăng Long nhìn trước mắt bộ dáng, đã sớm dọa cả người đều ngốc, hai tròng mắt lộ ra một tia ấm lãnh, khỏe miệng gắt gao nhấp, nắm tay nắm, không được, không thể nàng nàng phanh thứ này, thật là đáng sợ. Dứt lời, cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây. Hắn cứ như vậy hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt phương hướng đánh sâu vào qua đi. 1026 chương 1026, màu đen Mạn Đà La, bờ đối diện chi hoa. Vô dụng. Không đợi hắn tiến lên. Chỉ thấy A Quang thật sâu hút khẩu khí, ngươi tới gần không được, Mạn Đà La mãi địa ngục chi hoa, người bình thường vô pháp tiếp xúc. Đáng tiếc. A Quang nói không hề có bất luận cái gì tác dụng, chỉ thấy Lăng Long giống như một đầu dã thu giống nhau, cứ như vậy va chạm đánh sâu vào qua đi phanh một tiếng vang lớn. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Cả người cứ như vậy bắn trở về. Đừng đụng phải. Mắt thấy hắn lại muốn tiến lên, chỉ thấy Lệ Quyên cầm đầu người tốc độ đem hắn chống đỡ. Ta biết Phi Nguyệt phát sinh chuyện như vậy ngươi lo lắng, nhưng hôm nay cũng không phải như vậy lo lắng thời điểm, không bằng trước nhìn xem đi. Trận tròn hai trong mắt. Thật sâu hút khẩu khí, Lệ Quyên đáy lòng cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Nàng là ta muội muội A, nàng là ta muội muội A. Phi, nàng vẫn là ta mẫu thân đâu. Lăng Long âm điệu vừa ra hạ. Chỉ thấy tiểu tử vẻ mặt khinh thường hừ một tiếng, hiện tại chúng ta như vậy loạn, sẽ chỉ làm mẫu thân càng lo lắng, không bằng trước nhìn xem, này địa ngục chi hoa rốt cuộc là vì sao mà đến. Không biết. A Quang giờ phút này cũng là vẻ mặt suy sút, thứ này là ám hắc hệ, cùng ta là đối lập, ta như thế nào biết nó như thế nào tới. Mạn Đà La. Cũng chính là địa ngục chi hoa, cũng kêu bị ngạn hoa, là một loại có chứa nguyền rủa đóa hoa. Nghe nói hoa diệp hai bất tương kiến, chẳng lẽ. Nghĩ đến đây. Mọi người đấy lòng ẩn ẩn lo lắng lên. Quân vương. Đương quân Ngàn Hoàng ngồi xếp bằng trên mặt đất ngày thứ ba, chỉ thấy hắn đột nhiên cứ như vậy đứng lên, con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, tức khắc làm Long Viêm đấy lòng cũng là đi theo một cái giật mình, đột nhiên đi qua, lo lắng nói, quân vương, này hình như là địa ngục hơi thở. Đáng chết. Nắm tay gắt gao nắm. Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Địa ngục. Hắc ám. Như vậy hơi thở ở hắn chóp mũi tuy rằng không nồng đậm. Lại cũng là thập phần rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đôi tay, gắt gao nắm nắm tay. Mày nhăn, hình thành một cái chữ xuyên. Cả ngươi đều không tốt vài phần. Chẳng lẽ là ám hắc? Long Viêm, ngươi hộ pháp, ta tưởng điểm biện pháp. Thật sâu hút khẩu khí. Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng có tính toán. Nếu là thật gặp địa ngục chi hoa, sợ là muốn rối loạn. Là. Long Viêm đấy lòng tuy rằng mang theo nồng đậm lo lắng. Nhưng hắn càng minh bạch quân Ngàn Hoàng giờ phút này lo âu tâm, quân vương, nhớ kỹ vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải nhớ kỹ quân vương phi nói, cũng muốn nhớ kỹ chính ngươi nói. Ân, quân vương phi nói qua, không hy vọng ngươi biến thành như vậy, đồng dạng, ngươi cũng nói qua, chính mình sẽ không lại làm nàng lo lắng cùng sợ hãi, huống chi ngươi còn nói, muốn ở chỗ này chờ nàng. Chờ nàng. Đúng vậy, hắn phải đợi nàng, cho nàng một cái ra cảm giác, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Tâm. Cứ như vậy đột nhiên rót vào một hy vọng, cũng rót vào một cổ sức sống. Hảo, ngươi thả yên tâm, ta biết chính mình làm cái gì. Gật gật đầu, đối mặt Long Viêm, quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra không có quá nhiều chủ tớ quan hệ, càng có rất nhiều huynh đệ quan hệ. Sở Tiêu, Sở Thiên, các ngươi thủ bên ngoài. Là, thức mau, lưỡng đạo thân ảnh cứ như vậy biến mất tại chỗ, mà quân Ngàn Hoàng còn lại là lần thứ hai đả tọa lên. Nói cho ta, này rốt cuộc là thứ gì? Lăng Long giờ phút này tuy rằng an tĩnh xuống dưới, nhưng đáy lòng kia một cổ sợ hãi, lại là so bất luận kẻ nào đều phải khắc sâu vài phần. Con ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi, nhìn chằm chằm trước mắt trạng huống chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trên vai kia một mạt màu đỏ càng thêm nồng đậm. 1027 chương 1027, Hoàng, ngươi đã đến rồi. Không biết. Nhìn cái dạng này, A Quang cũng ngốc, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, cả người mang theo một tia kinh ngạc, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt trên đầu vai quần áo chậm rãi hiện ra một mảnh trong suốt, mà kia trắng nón trên đầu vai lại là bắt đầu phiếm hồng, như thế rõ ràng, giống như nướng chín giống nhau, làm người nhịn không được dưới đáy lòng đều sợ hãi vài phần. Thiên, mau xem, mau xem. Thiên A, Phi Nguyệt trên vai như thế nào có thứ này? Cư nhiên cùng kia màu đen mạn đà la lớn lên giống nhau như lúc đâu. A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trên đầu vai kia một đóa màu đen mạn đà la càng thêm rõ ràng, màu đỏ cánh hoa giống như yêu dị huyết sắc. Làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi, không biết muốn như thế nào hình dung này quỷ dị cảm giác. Vân Phi Nguyệt tự nhiên không biết chính mình giờ phút này tình huống, càng không có nghe được bên ngoài kinh hoàng, chỉ là cảm giác được chính mình bả vai giống như đều phải hủy hoại, như vậy đau đớn, làm nàng toàn thân trên dưới đều bắt đầu đổ mồ hôi thủy. Gắt gao cắn răng, đau đớn, làm nàng toàn thân đều căng thẳng lên. Không, này rốt cuộc là cái thứ gì? Rõ ràng cảm giác được ám hắc hơi thở muốn đem chính mình bao vây, đầu quả tim kia đau đớn lại là so thân thể đau đớn càng rõ ràng, giống như này hoa muốn truyền lại một cái gì tin tức cho chính mình. Nàng nỗ lực cùng này màu đen sương mù đối kháng, lại như thế nào cũng vô pháp trốn tránh cái loại này đáng sợ cảm giác, tựa như rót vào nàng nội tâm. Nhưng, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, vô luận nàng như thế nào dụng tâm, lại như thế nào cũng vô pháp cảm nhận được này đóa hoa rốt cuộc muốn truyền lại cái gì tin tức. Nguyệt Nhi, liền lúc này, Quân Ngàn Hoàng kia ôn hòa âm điệu ở nàng bên thai vang lên, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm thần thu nạp vài phần. Quay đầu, lại nhìn đến Quân Ngàn Hoàng kia hơi mỏng thân ảnh mang theo nhợt nhạt tươi cười, hơi hơi câu lấy khỏe miệng, ngoan, Nguyệt Nhi nhất định có thể hành, ngươi chính là bổn quân phu nhân, như thế nào có thể rời đi bổn quân đâu, ân. Hoàng, run rẩy thân thể. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy từng đợt nắm đau, làm nàng cảm giác được thân thể của mình đều không thuộc về chính mình. Gắt gao cắn môi, Hoàng, rốt cuộc là làm sao vậy, ta tổng cảm thấy thân thể của mình đều không thuộc về chính mình. Này rốt cuộc con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, khóe miệng cũng tái nhợt vài phần. Từ nhìn này màu đen đóa hoa, nàng cảm giác được này đóa hoa giống như muốn nói cho chính mình cái gì. Càng là cảm giác được chính mình trái tim cùng thực đau đớn, tựa như mất đi chân quý nhất đồ vật. Nước mắt không tự chủ được ở nàng khuôn mặt lướt qua, đầu quả tim như cũ ở hung hăng run rẩy đau đớn. Hoàng, ta cũng không biết này. Tiểu Nguyệt Nhi, ta chờ ngươi, nhớ kỹ, thiên hoang địa lao ta đều chờ ngươi, nhớ kỹ. Vô luận phát sinh sự tình gì, đều không cần quên mất, ngươi là Quân Ngàn Hoàng thê tử, Quân Ngàn Hoàng duy nhất thê tử. Vân Phi Nguyệt, Vân Phi Nguyệt, Vân Phi Nguyệt, ta là Quân Ngàn Hoàng thê tử, ta là Vân Phi Nguyệt. Nghe được Quân Ngàn Hoàng nói, Vân Phi Nguyệt trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm lên, nhìn Quân Ngàn Hoàng thân ảnh lần thứ hai chậm rãi biến mất, nhìn hắn khuôn mặt mang theo nồng đậm lo lắng, Vân Phi Nguyệt lại là lộ ra một tia nhợt nhạt tươi cười. Hoàng, ta là Vân Phi Nguyệt, là ngươi kiếp này thê tử, cũng là ngươi kiếp sau thế tử. Đối tiểu Nguyệt Nhi, phải nhớ kỹ, phải nhớ kỹ. Quân Ngàn Hoàng thân ảnh càng thêm đạm bạc, thanh âm cũng càng thêm sốt ruột, nhớ kỹ, ta liền tại chỗ chờ ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế. 1028 chương 1028, Vân Phi Nguyệt biến mất. Hảo, Hoàng không cần lo lắng, ta nhớ rõ chính mình là ai. Gắt gao cắn răng ngân, Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng đau đớn, không biết vì sao, nàng có loại không thuộc về chính mình cảm giác dưới đáy lòng nổi lên. Tổng lo lắng cho mình giống như sẽ quên cái gì. Nhưng, nhìn Quân Ngàn Hoàng kia bức thiết nôn nóng ánh mắt, nàng đấy lòng lại là ôn nhu vài phần, Hoàng chờ ta, nhất định phải chờ ta. Quân Ngàn Hoàng thân ảnh cuối cùng rốt cuộc chậm rãi biến mất ở Vân Phi Nguyệt trong mắt. Chỉ là nàng tâm lại ẩn ẩn đau đớn. Nàng là Vân Phi Nguyệt. Nàng là Vân Phi Nguyệt. Một lần dưới đáy lòng lặp lại dặn dò chính mình. Nhưng, không biết vì sao, nàng lại ẩn ẩn cảm giác được chính mình giống như bắt đầu muốn quên đi cái gì. Lại giống như cảm thấy chính mình phải nhớ kỹ cái gì, cái loại này đáng sợ cảm giác làm nàng tâm hung hăng đau đớn. Nước mắt, giống như vỡ đê nước sông giống nhau tràn lan. Vân Phi Nguyệt, sinh mệnh nữ thần. Vân Phi Nguyệt, sinh mệnh nữ thần. A, rốt cuộc, nàng nhịn không được đáy lòng kia một cổ đau đớn, bộc phát ra kịch liệt tiếng thét chói tai. Không, ta rốt cuộc là ai? Hai có thai ảnh ở nàng trong đầu lắc lư. Mồ hôi trên trán ẩn ẩn chảy xuống dưới. Đầu quả tim đau đớn. Hung hăng kích thích nàng thần kinh. Gắt gao nắm ngực, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trong óc đều phải tạc nứt ra, này rốt cuộc là vì sao, này rốt cuộc là cái gì. trên đầu vai kia một cổ đau đớn chậm rãi giảm bớt, chỉ là kia một đóa kiểu diễm màu đỏ đóa hoa lại là càng thêm rõ ràng, sinh động như thật, tựa hồ đều phải từ nàng phía sau lưng lao tới. Tiểu Nguyệt Nhi, vi phu chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Đáy lòng một cái mềm nhẹ âm điệu lần thứ hai vang lên, Vân Phi Nguyệt đáy lòng lần thứ hai nổi lên một tia nhu hòa, khỏe miệng giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, đúng vậy, hắn đang đợi nàng. Hắn đang đợi nàng. Hắn vĩnh viễn đều đang đợi nàng. Đau đớn, làm Vân Phi Nguyệt chậm rãi lâm vào ngủ say. Đôi mắt tối sầm, cả người cứ như vậy lâm vào ngủ say. Thiên, Phi Nguyệt không thấy. Thiên A, đây là tình huống như thế nào? Không có khả năng A, nàng chính là chúng ta khế ước chủ nhân, như thế nào chịu cái kia ném xuống bọn họ rời đi? Thiên A, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Sở hữu thú thú sắc mặt hoàn toàn ngốc. Này rốt cuộc cái gì chẳng huống? Trước nay không xuất hiện quá chủ tử biến mất ở trước mắt, mà bọn họ lại lưu tại chỗ. Quân vương. Cùng lúc đó, vừa rồi cảnh tượng hoàn toàn biến mất, trước mắt lần thứ hai khôi phục thành một đạo màu trắng băng tuyết thế giới. Quân Ngàn Hoàng thân ảnh giống như khắc băng giống nhau, vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng tại chỗ. Quân vương đây là làm sao vậy? Lăng Long con ngươi cũng nhiễm vài phần tò mò, Phi Nguyệt biến mất, nhưng không đại biểu nàng đã chết, rốt cuộc chúng ta cũng chưa chết à. Nô, không có việc gì. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi mở con ngươi, lẳng lặng nhìn trước mắt những người này, nhàn nhạt nói, Phi Nguyệt bất quá là đi mặt khác địa phương, các ngươi cũng không cần lo lắng. Đúng vậy, đi mặt khác địa phương. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng ẩn ẩn run rẩy, kia một cổ đau đớn làm hắn không cách nào hình dung. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng che lại chính mình ngực, khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta nhất định sẽ đem nàng mang về tới. Đúng vậy, đây là hắn nhất sinh nhất thế kiếp sau duy nhất thế tử. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thất lạc nàng, hắn muốn ở chỗ này chờ đợi, chẳng sợ thật là thiên hoàng địa lão, lại như thế nào đâu. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim liền tại đây một khắc không. 1029 chương 1029, Hoa Diệp Vĩnh bất tương kiến. Các ngươi nói, nàng lại như thế nào biến mất. Ổn định chính mình cảm xúc, Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều giống như cấp cái gì xé rách. Nhưng hắn vô pháp quên, Vân Phi Nguyệt trong nháy mắt kia thống khổ. Cũng vô pháp quên nàng nói cho chính mình, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ, đúng vậy. Hắn tin tưởng hắn tiểu thê tử. Chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Thật sâu hút khẩu khí, Lăng Long chậm rãi đem ngay lúc đó tình huống nói ra. Bao gồm đột nhiên xuất hiện địa ngục chi hoa. Bao gồm Vân Phi Nguyệt trên vai Mạn Đà La. Bao gồm kia ám hắc sắc hơi thở. Hắn chậm rãi nói, cuối cùng, muội muội trên vai hoa nhưng thật ra càng thêm kiểu diễm, mà kia một gốc cây địa ngục chi hoa lại là chậm rãi héo tàn. Đến ban đêm thời điểm, hoa điêu tàn, lá cây xuất hiện lúc sau. Nói đến như vậy, hắn đấy lòng đột nhiên minh bạch cái gì? Hoa Diệp Vĩnh bất tương kiến. Hoa Diệp Vĩnh bất tương kiến. Như vậy hiện giờ hoa cùng lá cây đều xuất hiện, chẳng phải là đem Vân Phi Nguyệt mang đi. T. Long Viêm cũng hít hà một hơi, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Từ xưa đến nay liền không có xuất hiện quá tình huống đâu. Thiên A, chẳng lẽ địa ngục chi hoa đem nàng mang đi? Chẳng lẽ Quân Vương Phi kiếp trước là sinh mệnh nữ thần? Đáng chết! Này ám hắc chi thần sao lại có thể như thế ích kỷ, kiếp trước cùng kiếp này đó là hai người được không? Không sao. Nhắm lại hai trong mắt, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, làm hắn đi lại một cọc tâm sự đi, Tiểu Nguyệt Nhi sẽ trở về. Nghe được lời này, mọi người đều trầm mặc, ai đều minh bạch, nếu là đơn giản chấm dứt tâm tư còn chưa tính, vạn nhất. Vạn nhất, ám hắc chi thần mạnh mẽ cướp lấy Vân Phi Nguyệt ký ức. Đem sinh mệnh nữ thần ký ức nhét vào đâu? Hào đi. Hiện giờ tựa hồ trừ bỏ chờ đợi, cũng đã không có mặt khác biện pháp. Bên tai vang lên điệu ngữ, chóp mũi quanh quẩn màu xanh lục hơi thở, mùi hoa làm nàng cả người đều nhẹ nhàng vài phần, con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi, cứ như vậy bỏ lên. Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn ngập hạnh phúc quan mang. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt trên người một bộ màu xanh lục váy dài, hơi cuốn sợi tóc tự nhiên khoác ở nàng vòng eo, chỉ dùng này một cái bách hoa bệnh vòng hoa mang theo. Nhưng thật ra thập phần kiều diễm, khuôn mặt thượng cũng mang theo một loại nói không nên lời an nhàn cùng thuần khiết. Muội muội đâu? Chậm rãi từ trên giường đá ngồi dậy, dưới lòng bàn chân còn lại là bách hoa nở rộ, nàng chậm rãi đứng lên, không đi một bước, chỉ thấy đóa hoa càng thêm kiều nộn, trên người cũng tản mát ra một cổ sinh mệnh lực. Đã tỉnh. Nghe vậy, chỉ thấy một cái thập phần ưu nhã nam tử chậm rãi xoay người, khi ngón tay thon dài dừng ở cầm huyền thượng, nhìn nàng, khuôn mặt thượng mang theo một tia cười nhạt. Như thế nào, lúc này cũng chỉ sẽ quan tâm muội muội của ngươi sao? Ngươi như thế nào cũng ở đâu? Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần thẹn thùng, nhưng thật ra làm người đã biết, tóm lại là không tốt. Nói tới đây, nàng đầu quả tim ẩn ẩn làm đau, người ta nguyên bản nên là đối địch quan hệ đâu. Cau mày, đầu quả tim một cái đau đớn, ngón tay không tự chủ được xoa hai tay của hắn. Chậm rãi, tới gần hắn ngồi xuống. Khoe miệng câu lấy một tia yêu thương tới cười. Ngoan, tiểu lục, ta sẽ hộ ngươi chu toàn, tất nhiên sẽ không làm những người này lại khi dễ ngươi. Nam tử ôn nhu ánh mắt, làm nàng kia một viên nhảy lên tâm, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, khoe miệng cũng tràn ra hạnh phúc độ cung. Băng nhi đâu? Đột nhiên, nàng đấy lòng ẩn ẩn hiện ra một loại đan sen ký ức, chỉ là rốt cuộc địa phương nào sai rồi, lại tựa hồ tìm không thấy ngọn nguồn. Băng nhi? Đúng vậy, đó là nàng duy nhất muội muội sao? Hình như là 1030 chương 1030, sinh mệnh nữ thần. Băng nhi đâu? Hơi hơi giơ lên mày, con ngươi có một tia nghi hoặc. Trong đầu lại là có một tia quỷ dị hỗn loạn, băng nhi, băng thần, hoàng, tiểu nguyệt nhi, đây đều là cái gì đâu. Nhịn không được, nàng vươn tay hơi hơi che lại chính mình đầu, mang theo một tia thống khổ. Tâm, tại đây một khắc tựa như nứt ra rồi một lỗ hổng. Nhưng, nàng lại không biết chính mình rốt cuộc là bỏ lỡ cái gì. Chậm rãi, nâng con ngươi, mang theo một chút thống khổ nhìn trước mắt cái này không dính bụi trần nam tử, ám, nói cho ta. Vì cái gì ta cảm thấy chính mình ký ức giống như thực hỗn loạn. Đúng vậy. Nàng giống như mất đi rất nhiều ký ức. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì, ngươi bất quá là bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nam tử vươn tay ôn nhu đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Tiểu lục, không có việc gì, không có việc gì, về sau chúng ta đều ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Tới gần hắn ngực. Nghe hắn kia nhợt nhạt tiếng tim đập. Vân Phi Nguyệt chậm rãi gật gật đầu, chỉ là con ngươi lại nhiễm một tia nghi hoặc, băng nhi. Nàng thật sự cứ như vậy đi sao? Âm điệu có vài phần suy yếu, con ngươi kia nước mắt lần thứ hai ngưng tụ. Nguyên lai trong mộng hết thể đều là thật vậy chăng? Nguyên lai, băng nhi thật là động thủ diệt trừ chính mình sao? Nhưng, hiện giờ vì sao chính mình còn có thể hoàn chỉnh vô khuyết đứng ở chỗ này đâu? Ám, băng nhi không phải đem ta đánh hồn phi phách tán sao? Vì sao ta còn có thể như thế hoàn chỉnh đâu? Âm điệu chung có vài phần run rẩy, có vài phần đau đớn, gắt gao vòng nam tử vòng eo, cảm giác được hắn hơi thở. Chỉ là không biết vì sao. Đấy lòng lại có cái không thể hiểu được thanh âm, trong đầu ẩn ẩn nghe được hoàng. Tiểu Nguyệt Nhi. Chỉ là chính mình càng thêm tới gần, thanh âm liền càng thêm mơ hồ, làm nàng vô pháp tới gần, đau đớn, chỉ có thể tạm thời từ bỏ loại này ý tưởng, nói cho ta, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngày đó. Băng Nhi đem ngươi đánh hồn phi phách tán, tự nhiên nàng cũng đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Trong ánh mắt mang theo một mạt phức tạp, lặng lặng nhìn trong lòng ngực này quen thuộc khuôn mặt, hắn ấy lòng lại như thế nào không run rẩy đâu. Chung quy là hắn sai rồi sao? Không, không. Hắn chỉ là tưởng tìm về hắn tiểu lục, hắn không có sai. Mà ngươi, tự nhiên là ta dùng chính mình linh khí cứu lại. Tươi cười chung có vài phần trầm trọng, lại cũng có nồng đậm kiên định. Ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt. Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, cuối cùng, ngươi trở lại bên cạnh ta. T. Theo bản năng quay mặt đi. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình đấy lòng giống như thực bài xích hắn chạm đến, chậm rãi đứng lên, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, ta. Ta đi trước nghỉ ngơi sẽ, ngươi đâu? Chớp chớp mắt. Đấy lòng lại là xấu hổ vài phần. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt xấu hổ, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt cười, không có việc gì, ta biết ngươi hiện tại suy yếu, không bằng. Ta bồi ngươi ở hậu viện đi lại, ngươi không phải hy vọng về sau sinh hoạt chỉ có chúng ta hai cái sao. Thê Vân Phi Nguyệt lần thứ hai hít hà một hơi. Ẩn ẩn cảm giác được lời này hình như là chính mình nói, nhưng đấy lòng lại không biết vì sao ngược lại bài xích. Hai người thế giới. Lẽ ra hẳn là thập phần tốt đẹp, nhưng không biết vì sao, nàng đầu quả tim lại là ẩn ẩn bài xích vài phần. Tiểu lục. Ân, như thế nào, không nghĩ cùng ta ở bên nhau sao? Cảm giác được nàng đấy lòng kia nhợt nhạt phản bác, hắn con ngươi cũng ảm đạm vài phần, mang theo một chút đau đớn, ta tưởng, có một số việc nhất định sẽ khá lên. Ngón tay lần thứ hai nắm nàng tay nhỏ, con ngươi mang theo nhàn nhạt đau lòng. 1031 chương 1031, chờ ngươi, sông cạn đá mòn. Thực xin lỗi. Vân Phi Nguyệt đột nhiên đem tay rụt trở về, mang theo vẻ mặt xấu hổ nhìn trước mắt ám, con ngươi nhiễm một tia nồng đậm xin lỗi, ta cũng không biết vì sao. Tổng cảm thấy không thói quen. Đầu, ẩn ẩn làm đau. Thân mật, không phải tình nhân chi gian thói quen sao. Nhưng, đương hắn đụng vào chính mình, nàng đấy lòng lại là có một loại không thể hiểu được. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Nếu không, ngươi bồi ta đi hậu viện đi một chút đi. Đột nhiên đứng lên. Con ngươi mang theo một tia hoảng loạn. Ám còn lại là hơi hơi nâng đầu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, con ngươi kia một mặt phức tạp làm nàng đấy lòng cũng mang theo một tia hoảng loạn, gắt gao cắn môi, hắn trả giá nhiều như vậy. Mới đổi lấy chính mình sinh mệnh. Nhưng, kết quả là, chính mình giống như có chút nói không nên lời xa lạ cảm. Ám, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt giống như một cái bất lực tiểu hài tử, qua lại xoa động chính mình ngón tay, con ngươi nhiễm nồng đậm xin lỗi, cả người đều giống như hoảng loạn hài tử, không biết muốn như thế nào cho phải. Tiểu Lục, nhìn nàng con ngươi hoảng loạn, Ám chỉ là nhẹ nhàng cười cười, mang theo một mạt ôn hòa, chậm rãi đứng lên, nắm nàng tay nhỏ, không sao, chúng ta có thể chậm rãi đi một chút, như thế nào? Chuyện tình cảm nếu là quên đi, ta cũng chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi, tốt không? Chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trong đầu đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, giống như châm cứu giống nhau đau đớn, một cái nhợt nhạt thân ảnh ở nàng trong đầu hiện lên, nhưng lại là như thế nào cũng chảo không được. Làm sao vậy? Nô, không có việc gì. Lắc đầu, nàng sắc mặt mang theo một mạt tái nhợt, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, đầu quả tim lại là khi thì một trận có rút đau đớn. Đại khái là bởi vì băng nhi này nhất kiếm xuyên phá chính mình trái tim, cho nên hiện tại mới có thể đau đớn đi. Ngón tay, nhẹ nhàng che lại ngực, tổng cảm thấy ngực vẫn là có chút đau đớn, phỏng chừng quá chút thời gian thì tốt rồi đi. Ân, gật gật đầu, Ám trong ánh mắt mang theo nồng đậm sủng nịch, vươn tay xoa xoa nàng phát đỉnh, đi, ngươi không phải thích nhất mạn đà là sao? Hiện giờ ta chính là đem chúng nó gieo trồng ở chúng ta hậu viện đâu. Mạn đà la, bị ngạn hoa, địa ngục chi hoa. Vì sao? Nghe đến đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim ẩn ẩn có rút đau đớn đâu. Vì sao? Nàng hiện giờ không cảm giác được chính mình nửa điểm nhi thích đâu. Trầm mặc nhắm lại miệng, hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, đem đáy lòng nghi hoặc hung hăng áp chế dưới đáy lòng, tùy ý hắn nắm chính mình tay nhỏ chậm rãi tại đây một mảnh sinh cơ bừng bừng bùi hoa chung xuyên qua. Bách hoa, ở nàng lòng bàn chân nở rộ, tản mát ra thật thật thanh hương. Cỏ xanh ở nàng dưới lòng bàn chân lan tràn, mang theo từng đợt cỏ xanh hương thơm. Ánh mặt trời chiếu ở tầng mây, chiết xạ ra thất thải quang mang, hình thành một đạo xinh đẹp cầu vồng, này hết thể là như thế quen thuộc, như thế. Xa lạ. Ám, ngươi xem, này cầu vồng tiểu thật sự thực mỹ. Ngón tay che chính mình hai trong mắt, dơ lên vẻ mặt hương phấn hướng tới kia cách đó không xa cầu vồng nhìn qua đi. Chỉ là Ám đấy lòng lại là ẩn ẩn lên men, rõ ràng cảm giác được nàng biến hữu, cảm giác được nàng né tránh. Bất quá. Không sao cả, hắn tin tưởng, hai người cảm tình có thể một lần nữa bồi dưỡng, không phải sao. 1032 chương 1032, đáng chết mộng, rốt cuộc là cái gì? Hảo, ngươi nếu là thích, không bằng đi thử thử, tốt không? Dơ lên một tia thật sâu tươi cười, Ám quyết định đem này đó không thoải mái sự tình hết thể vứt bỏ. Hắn muốn cùng nàng lại tới một lần. Nhìn nàng dẫn theo làn váy, trần trụi chân, tung tăng nhảy nhót hướng tới cầu vồng tiểu phương hướng vọt qua đi, thanh âm giống như chuông bạc ở không trung vang lên, càng là tác động hắn nội tâm cầm huyền. Vì nàng, hắn nguyện ý từ bỏ hắn kiếp sau. Vì nàng, hắn cũng nguyện ý làm sai bất cứ chuyện gì. Chỉ cầu có thể đổi lấy nàng quay đầu mỉm cười, đổi lấy nàng ngắn ngủi ôn nhu. Thời gian chậm rãi sói mòn, quân ngàn hoàng giống như rối gỗ vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Băng tuyết dừng ở hắn trên người, lại là không hề có cảm giác, làm hắn sợi tóc thượng nhiễm một tầng bạch bạch đông tuyết. Cô tịch thân ảnh, ảm đạm bóng dáng. Này hết thể đều làm Long Viêm đoàn người đấy lòng ẩn ẩn đau đớn. Như vậy đi xuống tổng không phải biện pháp đâu. Thật sâu hút khẩu khí. Long Viêm đấy lòng mang theo nồng đậm lo lắng, đều đã 10 ngày, liền tính quân vương hiện giờ cũng không cần ăn uống tiêu tiểu, nhưng rốt cuộc là người, khó có thể chịu được như vậy lan lộn. Cũng không phải là sao. Lăng Long đấy lòng lại như thế nào không lo lắng đâu. Gắt gao nắm nắm tay, Phi Nguyệt nha đầu còn không biết rốt cuộc tình huống như thế nào, nếu là làm này muội phu cũng sẽ ra chuyện, quay đầu lại ta cũng không cần hồi giao ý địa tộc, chuẩn cấp chịu chết. Quân vương, ngươi cũng đừng quên thần sát lĩnh vực a. Cũng không phải là sao. Thần sát lĩnh vực người còn chờ ngươi đâu. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhàn nhạt nói, đã không có nàng, này hết thảy đều có cái gì ý nghĩa đâu. Các ngươi đi trước đi. Ta ở chỗ này chờ nàng. Quân vương. Hảo, Long Viêm, thần sát lĩnh vực sự tình có sở nam bọn họ, không cần lo lắng. Lắc đầu, hắn giờ phút này đã không có nửa điểm tâm tư, các ngươi trước rời đi đi. Âm điệu thập phần đạm mạc, mang theo nồng đậm xa cách. Đã không có tiểu nguyệt nhi thế giới, hết thảy đều không quan trọng, có lẽ. Phải nói hắn như vậy nỗ lực rốt cuộc là vì sao đâu. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhưng nhớ rõ nơi này có cái nam nhân còn đang chờ ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi, đừng muốn quên mất thân phận của ngươi, ngươi Vân Phi Nguyệt là quân ngàn hoàng cả đời thê tử, cả đời chờ đợi. Giơ lên khuôn mặt, nhìn không trung kia một vòng trăng tròn, quân ngàn hoàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tựa như nhìn đến Vân Phi Nguyệt kia ôn hòa tươi cười, cái này làm cho hắn đấy lòng lần thứ hai an tĩnh không ít. Tiểu Nguyệt Nhi, ta chờ ngươi. Thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, đều không quan trọng. A, hoàng, không biết là lần thứ mấy, nàng trong mộng xuất hiện một mặt màu đỏ tía thân ảnh, kia thân ảnh nhìn không tới chính diện, lại là rõ ràng cảm giác được hắn mang theo kia ôn nhu tươi cười, phảng phất đang chờ đợi nàng, chờ nàng trở về. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên trán mạo nhẹ nhẹ mồ hôi. Hoàng, hoàng, hoàng, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao tổng xuất hiện ở chính mình trong mộng? Vì sao chung làm nàng tâm hung hăng run rẩy, hung hăng đau đớn, vươn tay gắt gao nắm chính mình ngực, trong mộng nàng nhìn không tới hắn chính diện, nhưng lại thập phần minh bạch hắn tưởng niệm. Liên quan làm nàng tâm cũng ẩn ẩn đau đớn. Tiểu Lục, ám không biết khi nào đã tới rồi trong phòng, ngồi xổm nàng bên người, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tay nhỏ, một tay vỗ nàng phía sau lưng, ôn nhu an ủi, làm sao vậy, nằm mơ sao? Âm điệu thập phần ôn hòa. Nay cũng dần dần vuốt phẳng nàng đáy lòng kia bất an cảm xúc. 1033 chương 1033, đáng sợ quen thuộc. Ta cũng không biết, tổng, là có một bóng hình xuất hiện ở ta trong ngộng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt theo bản năng đem hoàng tên che giấu xuống dưới, nàng cũng không biết vì sao phải như vậy làm, chậm rãi nâng đầu, nô, thiên đều phải sáng sao. Ân, đúng vậy. Ám, vì sao ta tổng hội nằm mơ đâu? Kỳ thật cũng không phải mộng. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia không hiểu ra sao bộ dáng. Cảm giác được nàng theo bản năng che chở trong ngộng quân ngàn hoàng, hắn đấy lòng có ẩn ẩn đau đớn, đó là bởi vì lúc trước băng nhi nhất kiếm lúc sau, tuy rằng ta cứu lại ngươi sinh mệnh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi luân hồi. Ngón tay, gắt gao nắm nắm tay. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, Tiểu Lục ở trong lòng ngực hắn vẻ mặt tái nhợt, ngực vết máu loang lổ, nhìn nàng mang theo tươi cười chậm rãi tan thành mây khói kia một cổ đau đớn, đến nay đều hung hăng lôi kéo hắn trái tim ẩn ẩn làm đau. Thật sâu hút khẩu khí, lúc này mới chậm rãi nói, cho nên, ngươi luân hồi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một chút nước mắt, đó có phải hay không ta yêu mặt khác nam nhân? Gắt gao nắm nắm tay, đáy lòng có loại dị dạng cảm giác. Nàng như thế nào có thể quên nhớ trước mắt cái này thâm ái chính mình nam nhân đâu? Nàng như thế nào có thể yêu mặt khác nam nhân đâu? Ân, đúng vậy, ngươi yêu một cái kêu hoàng nam nhân, hắn nghẹn ngào một chút, ám tiếp tục nói, hắn đảo cũng thập phần che chở ngươi, bất quá hắn chỉ là người thường, tự nhiên vô pháp khống chế ngươi sinh tử. Cho nên trăm năm sau, ngươi lại về tới bên cạnh ta mà thôi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Trăm năm sau, nói cách khác nàng thế gian đã chết, nhưng vì sao như vậy đau đớn là như thế rõ ràng? Hắn tuy rằng là phàm nhân, đảo cũng cùng ngươi thập phần ân ái, cho nên ngươi có thể nhớ thương hắn, tự nhiên cũng là bình thường. Xoa xoa nàng đỉnh đầu, con ngươi nhiễm nhợt nhạt tươi cười. Nghe vậy, nàng cũng lộ ra suy yếu tươi cười. Nhàn nhạt nói, cũng là hảo, hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại ta tìm ngươi. Ân. Thuận theo nằm ở trên giường, lại là vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Chờ ám thân ảnh hoàn toàn biến mất ở nàng trước mắt, nàng lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, phủ đầy bụi ký ức làm nàng đầu thập phần đau đớn. Đối với gương, kia một trường quen thuộc khuôn mặt lại là làm chính mình cảm giác được hoàn toàn xa lạ. Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình khuôn mặt. Cẩn thận nhìn chằm chằm gương. Đột nhiên, trong đầu tựa hồ lại vang lên một đạo ôn hòa thanh âm, Tiểu Nguyệt Nhi. Ta chờ ngươi, đời này kiếp này đều ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi kêu Vân Phi Nguyệt, ngươi là ta quân ngàn hoàng đời này, kiếp sau duy nhất thế tử, nữ nhân duy nhất. Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi. Từng đạo ôn hòa thanh âm ở nàng trong đầu giống như nổ tung chảo một nửa. Đôi tay phùng đầu, nước mắt cứ như vậy chậm rãi chạy xuống dưới, tâm hung hăng đau đớn. Nhưng những cái đó ký ức nàng lại vô luận như thế nào cũng không nhớ được. Vân Phi Nguyệt, Vân Phi Nguyệt là ai? Tiểu Nguyệt Nhi lại là ai? Nhẹ nhàng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tên này cư nhiên như thế khắc cốt minh tâm, làm nàng bước đi không được, liền lúc này, chỉ thấy cái trán trung tâm một đạo màu đỏ quang mang chậm rãi lập lòe. Tức khắc, đem nàng sở hữu lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Này, đây là cái gì? Vươn tay, nhẹ nhàng xoa, lại là vô luận như thế nào cũng đi không xong trong đầu lại là bắt đầu sưng to lên. 1034 chương 1034, Tiểu Nguyệt Nhi. Đây là vì cái gì? Này! Đây là cái gì? Vì cái gì ta cảm thấy rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nhẹ nhàng nuốt ve trên trán kia một mặt dấu vết, Vân Phi Nguyệt bắt đầu không màng tất cả nỗ lực hồi ức, đau đầu, cũng không có ngăn cản nàng giờ phút này quyết tâm, nàng tổng cảm thấy, nếu là chính mình không đem ký ức tìm trở về, nàng sẽ đời đời kiếp kiếp thống khổ. Đồng dạng, có một người nam nhân cũng sẽ đời đời kiếp kiếp thống khổ. Như vậy kỳ quái cảm giác, hung hăng áp chế nàng trái tim, phảng phất đều thấu bất qua khí tới. Con ngươi lại là châm một tia kiên định, xuyên thấu qua gương, nàng phảng phất thấy được kia một mặt màu đỏ tía thân ảnh, phảng phất nhìn đến trong ngộng nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người treo đầy bông tuyết. Giống như bàn thạch giống nhau, phảng phất đang chờ đợi nàng. Thẳng đến thiên hoang địa lão.